Từ khi xuyên qua tới nơi này, nàng liền không ăn qua trứng vịt bắc thảo, rất hoài niệm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Thịnh Hiến ngẩn ngơ, nhìn nhìn lao manh voi ma mút thú, lại nhìn nhìn nó cái mũi. Vốn chính là vì nó chuẩn bị, muốn cho nó hỗ trợ tạp ma ti quả tới, nhưng giống như hắn phỏng trừng sai lầm, này cây búa xác thật có điểm tiểu. Quay đầu lại ta lại cho nó toàn bộ siêu đại. Chính là có điểm phí kim loại. Béo lê nga một tiếng, tiếp tục bận việc. Lại đào trong chốc lát, Thịnh Hiến cung thân mình chạy tới, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. A Lê, ta đói, đói đến không sức lực. Béo lê khỏe miệng vừa kéo, hành đi, ta đây liền nấu cơm cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì? Thịnh Hiến mắt sáng rực lên, hấp đại con cua, tay xào con trai, nướng sò biển. Thứ này liên tiếp điểm vài cái đồ ăn, mới ở béo lê trừng mắt hạ ngượng ngùng im miệng. Ngươi chờ. Béo lê trừng về trừng, nhưng cũng xác thật muốn ăn, đều không phải nhiều khó làm. Duy nhất không tốt, chính là nàng làm không A tỷ làm ăn ngon. Chỉ là hiện tại nàng cùng A tỷ đều kết hôn, ngẫu nhiên cọ một bữa cơm còn hành, mỗi ngày chạy tới cọ cơm liền không tốt lắm. Muốn ăn cái gì còn phải chính mình làm, sẽ không đi học. Béo lê ngồi ở băng điệp bối thượng bay ra đi, tính toán đến bờ biển đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Thịnh Hiến không phải thực yên tâm, la lớn, ngươi đừng xuống biển A, ở bờ biển đỉnh băng thân sắc tìm là được. Đã biết. Lại cho nàng 10 cái gan, nàng cũng không dám lại xuống biển. Thịnh Hiến nhìn theo béo lê rời đi, lại tiếp tục tạc cục đá, lão mánh voi ma mút thú đói bụng 3 năm, vốn dĩ rất mượt mà một đầu thú, hiện tại trở nên cốt xấu như xài, sức bật vẫn là có thể, nhưng đấm một lát liền đại thở dốc, làm không tới. Tạc ra tới lộ không chỉ có đến khoan, còn phải không đầu, bằng không lão mánh voi ma mút thú sẽ bỏ không ra. Bờ biển loài chim bay đặc biệt nhiều, béo lê còn thấy được một đoàn vịt thú, liền nghĩ chạy tới nhặt chút trứng vịt. Kết quả mới nhặt mấy hoa đã bị một đám vịt được đuổi theo chạy. Rất hung, so thôn bá còn hung. Liên băng sắc đều ngăn không được, không thể không từ bỏ tiếp tục nhặt trứng. Cũng may nàng đã nhặt không ít, có hơn 100, mỗi người so đà điểu trứng còn đại. Nghĩ đến Thịnh Hiến đã sớm nói đói bụng, liền không chậm trễ thời gian rất lâu, không sai biệt lắm thu thập đủ tài liệu liền trở về. Những cái đó chim bay xem nàng cái băng thân xác, đều không yêu lý nàng, nhưng nàng cũng đừng nghĩ trêu chọc chúng nó. Bằng không có thể một đám vây lại đây đem nàng băng xác mổ lạ, tựa như vừa rồi kia một đám vịt. Trở lại hố to khi, một người một thú đều ngừng lại, đều là một bộ héo ba ba bộ dáng. Thịnh Hiến là đói đến không nghĩ động, lão manh voi ma mút thú còn lại là hư. Béo lê một bên nấu cơm, một bên chỉ vào một phương hướng nói, bờ biển kia có một đám cặc cặc thú, quay đầu lại ngươi ăn no, cho ta bên kia đi nhặt chút trứng trở về. Thịnh Hiến không có nhìn đến béo lê bị cặc cặc thú truy bộ dáng, thực vui sướng liền đáp ứng rồi. Không phải nhặt một ít trứng sao, loại chuyện này hắn lành nghề. Năm ấy ở trên đảo hắn liền không thiếu nhặt, nhặt nhưng thuận tay. Đã lâu không ăn hải sản, thình lình ăn thượng một đốn, hương vị rất là không tồi. Thịnh Hiến cái đại dạ dày vương liền không biết tiết chế, béo lê làm nhiều ít hắn liền ăn nhiều ít, ăn uống no đủ không đợi trời tối liền đi nhặt trứng. Nơi này là bờ biển, trời tối cũng không thấy đến an toàn, sẽ có hải thú lên bờ. Béo lê không hề có chú ý tới, Thịnh Hiến đi phương hướng vừa vặn cùng nàng sở chỉ tương phản. Nhìn mắt tạc ra tới địa phương, nghĩ dù sao cũng không có gì sự làm, dứt khoát liền đem bọn họ tạc ra tới đá vôi thu hồi tới. Thu xong sau cũng không nhàn rỗi, cầm cái đục tiếp tục mở. Trung quy vẫn là muốn tạc ra một cái lộ tới, sớm một chút tạc xong có thể sớm bớt lo. Lao manh voi ma mút thú nghỉ ngơi qua, cũng cuốn cây búa tới vội. Nó sức lực đại, một cây búa có thể trên đỉnh béo lê tạc 10 hạ không ngừng, chính là kéo dài lực không thế nào hành, tạc trong chốc lát lại game over. Sau đó làm điểm này sống. Còn đói đến đặc biệt mau, ăn đến không phải giống nhau nhiều. Béo lê vô ngữ thật sự, nhưng lại lấy nó không biện pháp, nhìn xem nó suy yếu bộ dáng liền rất đau lòng, nơi nào bỏ được đem nó bị đói. May này cục đá không phải đặc biệt cứng rắn, bằng không tạc lên liền rất phiền toái, nhưng cũng không hảo tạc là được, đến hoa không ít thời gian. Không nghĩ mới vừa cấp lao manh voi ma mút thú cầm chút dưa ra tới, đột nhiên liền nghe được tiếng kêu sợ hãi, sợ tới mức nàng tay một run run. A a a. Chương 630 chảo đại ngốc một. Têu đến cũng quá thẳng chút, còn ly đến thật xa liền nghe, bờ biển một đám điểu phảng phất bị kinh hách, sôi nổi thét chói thai bay khỏi. Béo lê vội vàng triển khai băng cánh bay lên, chiều tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương hướng nhìn lại. Liên nhìn đến một cái hỏa cầu ở phía trước chạy, một đám cùng mỹ ní bật đại đại ngông ở hắn mặt sau truy, trên mặt đất chạy, bầu trời phi, số lượng rất là không ít. Quan trọng là này đó đại ngông chúng nó sẽ phun nước, vừa lúc là Thịnh Hiến khắc tinh. Béo lê. Làm hắn đi nhặt trứng vịt. Hắn như thế nào chọc phải một đám đại ngỗng? Chẳng lẽ là ngại trứng vịt quá tiểu, chạy tới nhặt trứng ngỗng? Béo lê cảm thấy, này khả năng tính phi thường đại. Trứng lớn đôi mắt xem xét trong chốc lát, nàng quyết đoán rụt, đại ngỗng loại này sinh vật nàng không thể chơi vào, nhưng huống vẫn là thân mang thuộc tính. Có được thuộc tính cự thú, ở sau khi thành niên giống nhau sẽ không thấp hơn cựu cấp, chúng nó trở thành thú vương, thậm chí với thú hoàng tỷ lệ muốn càng cao một ít. Béo Lê chính là chú ý tới, này đàn đại ngỗng phần lớn đều là thấp cấp, ít nhất có 1/10 là thú vương, ở trên trời phi kia chỉ càng là thú hoàng. Khu, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Béo Lê nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, lại bay lên tới hướng Thịnh Hiến kêu, ngươi đừng hướng bên này chạy a, đổi cái phương hướng. Thịnh Hiến, o, nội tâm là hỏng mất. Bất quá hắn vẫn là nghe lời nói quải điểm cong, không lại hướng bên này chạy, mà là hướng hồ nước mặn phương hướng chạy. Béo Lê bái hồ biên hướng bên kia nhìn, nhìn đại ngỗng đuổi theo Thịnh Hiến rời đi mỹ lệ dáng người, chảy nước dãi đều chảy xuống dưới. Tháp tháp, ngươi nói này đại ngỗng ăn ngon sao? Béo Lê hai mắt phóng quang. Ăn ngon đát, làm thành say ngỗng đặc biệt hương. Tháp Linh không ăn qua, nó cũng không cần ăn cái gì, nhưng này đại ngỗng nhìn so thượng cổ tu tiên thời kỳ linh ngỗng còn muốn hảo. Khi đó linh ngỗng chính là chịu không ít người truy phủng. Không chỉ có thể đương tọa kỵ dùng, còn có thể làm thịt tan thịt, giá trị không phải giống nhau cao. Béo Lê hút lưu một chút nước miếng, kia nàng có phải hay không muốn lao ra đi bắt mấy chỉ, vừa lúc mặt sau có lẽ thưa thất lạc không ít. Vô đuổi, làm. Chủ nhân phải cẩn thận, này ngoạn ý ninh người đặc biệt thường, có thể đem người cổ đều vặn gãy. Tháp Linh vội vàng nhắc nhở hạ, sợ nàng quá lô mãng. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, lợi hại như vậy sao? Trước kia nàng gặp qua đại ngỗng, nhiều lắm liền đem người mông chân ninh thanh, này mẹ nó còn mang ninh cổ. Kia ai, tự cầu nhiều phúc đi. Béo Lê nhìn chuẩn một con đại ngỗng, loát đem tay háo, một chút chạy trốn qua đi. Này đại ngỗng lại lợi hại cũng mới thấp cấp, mà nàng chính là thần vương, bắt lấy một hai chỉ hẳn là không là vấn đề. Béo Lê không ngốc đến đối nó thân thể ra tay, có một tầng thật dày lông chim, phòng ngự không phải giống nhau cường hãn, bất quá đầu cũng khó đối phó chính là. Ly đến gần mới phát hiện. Này đại ngỗng mọng trên dưới hai bài trưởng thành răng cưa trạng, đầu lưỡi cũng là mang thứ, xem đến Béo Lê ra đầu từng đợt tê dại. Không khỏi bắt đầu lo lắng khởi Thịnh Hiến an nguy tới, cần phải chạy nhanh lên, đừng làm cho này đại ngỗng ninh. Đại ngỗng khởi điểm không đem Béo Lê để vào mắt, liên tiếp bị gõ vài lần đầu sau, nó cảm giác được không đúng, lớn tiếng hét lên. Chạy ở phía sau mấy chỉ đại ngỗng nghe được tiếng kêu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua sau, không chút do dự vọt trở về. Béo Lê trong lòng giật mình, theo bản năng khởi động băng thuẫn. Giây tiếp theo mấy chỉ đại ngỗng đồng thời phun ra mũi tên nước, toàn bộ đánh trúng băng thuẫn, chống băng thuẫn Béo Lê liên tiếp lui vài bước. Thật là lợi hại, Béo Lê mồ hôi lạnh một chút xuống ra. Ta như thế nào cảm thấy ta ăn không thành đại ngỗng, ngược lại muốn trở thành chúng nó điểm tâm đâu. Béo Lê đếm đếm, 24678, nàng quyết đoán quay đầu liền chạy. Tháp Linh cũng như vậy cảm thấy, tổng cộng có 8 chỉ đại ngỗng, trong đó một con vẫn là ngỗng vương, chủ nhân nếu không thức thời khẳng định sẽ xui xẻo. Cũng may chủ nhân thông minh, đánh không lại liền chạy. Lao manh cứu mạng A. Béo Lê đỉnh băng xác, một đầu chui vào hố, sau đó vèo một chút trốn đến lão manh voi ma mút thú đại trong thai, kia tư thế cùng giản dữ liền không gì khác nhau. Lao manh voi ma mút thú, o. Phát sinh gì sự? Nó có điểm nốc, cho đến nhìn đến một đám đại ngông chiều nó bay qua tới. Lao manh voi ma mút thú khỏe miệng vừa kéo, đừng nhìn nó cái đầu đại, trên thực tế đại ngông loại này sinh vật nó cũng không yêu trêu chọc. Này ngoạn ý từ trước đến nay không nói võ đức, đặc biệt tái quần đầu, kia miệng lợi hại thật sự, liền tính nó ra lại hậu cũng nhịn không được run run, ninh thú tắc đau. Lao manh voi ma mút thú nơi nào còn nằm được, còn một chút bỏ dậy, cảnh giác mà nhìn cùng lại đây đại ngỗng. Thấy chỉ có 8 chỉ, nó tức khắc liền tùng một hơi. Lao manh, mau đánh ép chúng nó. Béo Lê ở nó lỗ thai kêu. Lao manh voi ma mút thú run rẩy khoe miệng, giơ lên cái mũi, trước đêm còn ở giữa không trung phi đại ngỗng vương cấp một cái mũi chụp vượng. Ngay sau đó lại bạch bạch tới vài hạ. Nó sức lực đại, lại một phách một cái chuẩn, trước mắt công phu 8 chỉ đại ngỗng liền ngã trên mặt đất. Béo Lê dò ra đầu một nhìn, chảy nước dãi đều phải chảy ra. 8 chỉ đại ngỗng, có đến ăn. Lao mánh voi ma mút thú cảnh giác mà nhìn hố mặt trên, đợi một hồi lâu, thấy không hề có đại ngỗng bay qua tới, nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May nó thành thú hoàng, bằng không đối phó khởi này mấy chỉ đại ngỗng tới, cũng đến hao chút kính đâu. Nếu là có một đoàn. Quang nghĩ liền đáng sợ, không dám tưởng. Nó mới vừa đem tầm mắt thu hồi, liền nhìn đến Béo Lê đem 7 chỉ đại ngông thu vào tháp, kéo dư lại một con hướng thủy biên đi, mắt nhỏ tất cả đều là ánh sáng. Nó tưởng nó đại khái minh bạch cái gì? Khẳng định là vật nhỏ thèm ăn muốn ăn đại ngông, kết quả làm đại ngông cấp đuổi theo. Buồn buồn, thảo nó không hương sao. Quả tử không ngọt sao. Một hai phải ăn thịt. Béo Lê nồi to ngông đều chuẩn bị tốt, đang muốn kêu Thịnh Hiến tới thiêu thời điểm mới nhớ tới. người giống như bị đại ngỗng đuổi theo chạy, cũng không biết hiện tại thế nào, còn có hay không tồn tại. Ngẫm lại vẫn là không yên tâm, đem nồi to thu hồi trong tháp, chiều hồ nước mặn phương hướng chạy đến. Nhi tử còn không có sinh ra tới, không thể làm người liền như vậy ngỏm củ tỏi. Thịnh Hiến bị đuổi kịp nhảy xuống thoán, cảm giác thật sự quá khó khăn, này đại ngỗng không chỉ có chạy trốn mau, phi đến cũng rất nhanh. Hắn chỉ có thể bảo trì không bị đuổi theo, nhưng muốn ném rớt chúng nó, liền không phải kiện dễ dàng sự. Chạy nửa ngày, mệt chết. Thẳng đến hắn gặp được một cái cục đá động, một đầu chui vào đi, lúc này mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Trong động nguyên bản có một con rắn, nhìn đến Thịnh Hiến tiến vào, mở ra mồm to liền muốn cắn, bị Thịnh Hiến ba lượng hạ ném đi ra ngoài. Này đàn đại ngông thật không phải giống nhau hung tàn, kia xà rất độc, rơi xuống đại ngông đàn không đợi phản ứng, đã bị chúng nó ninh thành vài đoạn, liền đầu rắn đều cấp ướt. Xem đến Thịnh Hiến tâm can nhi thẳng run rẩy. Ngươi nói các ngươi đến nỗi sao? Chính là một ít trứng mà thôi, không có ngươi nhóm lại hạ điểm là được, đến nỗi đuổi giết xa như vậy. Thịnh Hiến nhìn bên ngoài vây quanh cửa động không chịu đi đại ngông thẳng nói thầm, trong lòng lại là nhận đồng. Một đám đại ngông nghe được thanh âm, hướng về phía cửa động kêu lên, cặc cặc cặc. Thịnh Hiến đầy đầu hát tuyến, rất vô ngữ. Được, đây là đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá. Cặc cặc thanh không ngừng, nghe được hắn đau đầu. Chương 631 chảo đại ngông 2. Thịnh Hiến trong mắt xoay chuyển, tách ra chân hướng trên mặt đất ngồi xuống, từ trong không gian lấy ra tới một cái đặc biệt đại trứng, tới a, trứng liền ở chỗ này. Cặc cặc. Ngông hoàng thanh âm trở nên bén nhọn, nó là chỉ mẫu ngỗng. Chúng nó cấp bậc càng cao, hạ trứng liền càng ít, rất nhiều thời điểm liền tính hạ trứng, này trứng cũng rất khó ấp ra. Theo lý thuyết hạ trứng cũng chưa gì dùng, nó không nên như vậy để ý mới đúng, cố tình hôm nay mới vừa hạ trứng, nó còn không có tới kịp xem liền chạy đi tìm ăn. Chờ ăn uống no đủ trở về, liền nhìn đến cái trộm trứng tặc. Nay nào hành, ngỗng hoàng không chỉ có chính mình đuổi theo, còn phát động ngỗng đàn đuổi theo. Nói không chừng có thể ấp ra tới, đến lúc đó nó cũng có thể lánh nho nhỏ ngỗng nhãi con nơi nơi chạy, đưa một cái anh dũng mâu thân. Thịnh Hiến là không biết này đó, nhân loại cùng cự thú cho tới nay đều là đối địch tồn tại, đừng nói không biết những việc này, liền tính là biết cũng sẽ không nương tay. Càng có thể ấp nhãi con tới, liền càng nên trộm đi. Ngỗng hoàng nhìn đến trứng, lập tức trừng lớn đôi mắt, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, sau đó phẫn hận mà trừng mắt Thịnh Hiến. Thứ này làm đến một tay chết tử tế, thế nhưng làm cho ngỗng hoàng mặt liền đem trứng cấp nướng. Thơm nào ngạt nướng trứng vị từ cửa động phiêu đi ra ngoài, một đám ngông tức khắc thẳng mắt, lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Chỉ cần không phải chính mình trứng, chúng nó là không ngại nếm mấy khẩu. Đương nhiên liền tính là chính mình, chúng nó cũng sẽ không quá để ý. Điểm mấu chốt là cái quỷ gì? Chúng nó không có. Ngỗng hoàng ánh mắt có một lát dại ra, cũng là thèm đến chảy dòng hôi dầu, phản ứng lại đây liền vẻ mặt phẫn nộ. Nó trứng không có. Ngỗng hoàng hướng về phía trong động cạc cạc giận kêu, một đám đại ngông đi theo kêu. Thịnh Hiến đầu mê ngông, đột nhiên tiện tay chung đại trứng ngông không thơm. Quá xảo, ồn ào đến hắn đầu đau. Béo Lê đuổi theo thời điểm cũng chỉ nhìn đến một đám đang ở cạc cạc kêu ngỗng, lại không có nhìn đến Thịnh Hiến thân ảnh. Bất quá nàng trực giác Thịnh Hiến còn ở nơi này, lặng lẽ đỉnh cái băng xác, bên trong dán dây đằng, dùng lá cây ngăn trở đại ngỗng nhìn trộm, chiều đại ngỗng đàn đôi tễ đi vào. Một đám đại ngỗng nhìn đến băng xác, lại không biết đây là cái gì ngoạn ý, nhưng đem lạnh lạnh cảm giác, chúng nó này đó đại cánh hậu mao cỏ, không phải giống nhau giải nhiệt. Băng thân xác đi ngang qua, đại ngỗng lực chú ý bị rời đi, tất cả đều theo dõi băng xác. Đại ngỗng nhóm liền cùng điên rồi dường như, dùng sức hướng bên này tễ, Béo Lê chỉ đi phía trước đi rồi một đoạn, liền rốt cuộc không động đậy, băng xác bị một đám đại ngỗng cấp ngăn trở. Bất quá coi quá thoáng quá từng con đại ngỗng chân, nàng thấy được một cái thạch động, này thạch động cũng chỉ có 1 mét rất cao. Nàng mơ hồ nghe được trong thạch động truyền ra tới thanh âm, tựa hồ là Thịnh Hiến, chỉ sợ người liền ở bên trong. Cùng với thanh âm mà đến, tựa hồ còn có một cổ mùi hương. Béo Lê do dự hạ, nhanh chóng đem băng sát xốc lên một góc, từ phía dưới chui đi vào, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía cửa động. Ngỗng hoàng cảm thấy đến tộc đàn không đúng, đang muốn quay đầu trở về xem là chuyện như thế nào, đột nhiên cảm giác chính mình cái bụng thượng mau bị đụng phải một chút, nó cúi đầu đi nhìn nhìn. Có thứ gì chợt lóe mà qua, chiều trong động chui đi vào. Nó lại quay đầu lại nhìn mắt, nhưng không thấy rõ liền chạy. Thịnh Hiến chính ăn đến hăng hái, đồng nhiên trước mắt tối sầm lại, sợ tới mức hắn vội vàng rút kiếm, còn tưởng rằng có cái gì cự thú vọt tiến vào. Kiếm đều rút ra hơn phân nửa, mới phát hiện tiến vào chính là Béo Lê, lại chạy nhanh thanh kiếm cắm trở về. Là ngươi a, làm ta sợ nhảy dựng. Thịnh Hiến vô vô ngực. Nay động thật là không cao, Béo Lê này thân cao đều là câu lũ tiến vào, Thịnh Hiến liền càng đừng nói nữa. Bất quá thứ này giống như một chút cảm giác đều không có, giống như ăn đến đặc biệt cao hứng, xem đến béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng, lúc này cảm giác hắn cực kỳ giống Hùng Hải Tử. Chắc không được tỷ phu tổng mắng hắn ấu trí quỷ, đến bây giờ cũng chưa sửa miệng. Béo Lê đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, chừng hắn một cái, còn tưởng rằng ngươi bị đại ngông ăn đâu, không nghĩ tới ngươi chẳng những không bị ăn, còn ăn nhân ra trứng. Thịnh Hiến nhìn đến hắn đôi mắt tỏa sáng, vội vàng lấy ra đao tới, một đao chiều trứng thiết đi xuống, dư lại hơn phân nửa đã bị cắt xuống dưới, chiều nàng đưa tới. Cái này trứng hương vị còn hành, ngươi cũng ăn chút. Chính hắn ăn tiểu khối, đại khối đưa qua đi cấp Béo Lê. Béo Lê tiếp nhận tới bẻ một khối phong trong miệng nếm nếm, hương vị liền giống nhau, không cảm thấy có bao nhiêu ăn ngon, còn không bằng ác thú trứng. Chính ngươi ăn đi. Béo Lê đem dư lại còn trở về, nàng chính là muốn ăn đại thịt ngỗng người, mới không ăn này trứng. Nồi to đều chuẩn bị tốt, chỉ cần nhóm lửa hầm liền có thể. Thịnh Hiến cho rằng nàng không đói bụng, liền không có để ý, tiếp nhận tới từng ngụm ăn lên, một bên ăn một bên uống nước rửa, không sợ sẽ bị nghẹn. Béo Lê nhìn nhìn, đông nhiên lấy ra tới một lọ nước tương, hướng trứng thượng đổ chút. Thịnh Hiến không quen biết nước tương, bị Béo Lê này thao tác chính ốc, này ngoạn ý có điểm biến thành màu đen, nhan sắc nhìn rất là không tốt. Không biết nghĩ tới cái gì, mặc danh liền có điểm hết muốn ăn. Béo Lê nhìn hạ, cảm thấy khả năng không quá đủ, lại hướng lên trên mặt đổ chút. Đối hắn nói, ăn a, thất thần làm gì? Nàng khi còn nhỏ rất thích ăn trứng gà, nấu tốt bạch trứng gà, lột xác, cắt thành bốn khối, sau đó đảo điểm nước tương, thêm chút tỏi. Đối nga, lại đến điểm tỏi. Béo Lê dứt khoát lấy ra tới cái chậu, đem trên tay hắn trứng cầm bỏ vào trong buồn, chụp mấy khối tỏi, lại đổ điểm nước tương, nghĩ nghĩ lại đổ chút dầu phộng đi vào. Quấy hảo hướng hắn trước mặt đẩy, trả lại cho cái muỗng. Thịnh Hiến trơ mắt nhìn bạch hoàng rõ ràng trứng, biến thành quái sắc, vẻ mặt thấp thỏm. A Lê, ta có phải hay không lại làm cái gì không tốt sự tình, lại đem ngươi cấp khí chứ? Béo Lê kỳ quái mà nhìn hắn, vì cái gì nói như vậy? Thịnh Hiến chỉ trong buồn, này nhan sắc quái thật sự, giống than cốc sắc, vừa thấy chính là hắc cám liệu lý. Béo Lê xem hắn, lại nhìn xem buồn, hắn đây là ý gì? Chỉ là trứng luộc biến thành nướng trứng mà thôi, thậm chí hương vị khả năng sẽ càng tốt ăn một ít. Như thế nào liền cái này biểu tình? Nàng đem muông cầm lấy tới, thử nếm một ngụm. Hương vị cũng không tệ lắm, so ăn bạch trứng ăn ngon nhiều, một chút vấn đề đều không có. Thịnh Hiến thấp thỏm mà nhìn nàng, A Lê, ngươi không cần thiết bởi vì tưởng lừa dối ta, liền ngạnh buộc chính mình ăn, ăn hư bụng nhưng không tốt, cùng lắm thì ta cắn răng ăn luôn nó. Béo Lê, ngươi cho rằng ta ở hố ngươi. Không phải sao? Này buồn trứng vừa thấy liền biết hảo khó ăn. Vậy ngươi đừng ăn. Béo Lê bị khí tới rồi. Dứt khoát liền chính mình ăn, cũng không tính toán làm nổi to ngỗng, dù sao phóng nửa ngày cũng sẽ không hư rớt. Vừa lúc nàng hiện tại đói bụng, liền ăn này trứng. Thịnh Hiến ngây người, nhìn nàng một ngụm tiếp theo một ngụm, ăn đến rất hương bộ dáng, đáy lòng hạ liền sinh ra hoài nghi. Sấn nàng không chú ý lấy ra tới một phen nĩa, chắt một khối nhanh chóng phóng trong miệng. Hoa! Nhan sắc không được, hương vị lại không tồi. Thịnh Hiến quyết đoán lại rồi nĩa, kết quả Béo Lê đem buồn đoan đi rồi. Ăn thí đi ngươi. Thịnh Hiến hối hận nước mắt theo khỏe miệng chảy ra. Chương 632 chảo đại ngốc ba. Bụng ở thầm thì kêu khóc, vì thế hắn hạ quyết tâm, lại lấy ra tới mấy cái trứng ngỗng. Nướng chín sau bái sắc trang trong buồn, dùng đao cắt thành tiểu khối, sau đó mắt trông mong mà nhìn nàng, rất là kiểu khí mà hô một tiếng, A Lê tức phụ. Béo Lê. Thật chịu không nổi thứ này. Sớm ngày đem nhi tử sinh, sau đó một chân đem thứ này cấp đá văng, Béo Lê oán hận mà nghĩ. Sau đó đem nước tương tỏi đều đem ra. Chính mình quấy, hừ. Thịnh Hiến đôi mắt tỏa sáng, dùng sức gật đầu, đồ tham ăn bản chất biểu lộ không bỏ sót. Béo Lê xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, chính là nhớ rõ trước kia có người nói quá, mộ vị đại nhân đặc biệt khó hầu hạ, cái này không ăn, cái kia không ăn, liên châu cơm đều không yêu ăn, bàn tay đại chén, một đốn liền một chén. Nhìn trước mắt này xóa chân, hai chân chi dàn trên mặt đất thả một cái đường kính có 30cm đại buồn. Bên trong trang tràn đầy một chậu trứng, chính một muỗng tiếp theo một muỗng ăn đến hương người nào đó. Béo Lê này ánh mắt liền có điểm mơ hồ, ăn nhiều như vậy trứng, có thể hay không ăn ra ngông phân vị tới. Tính, lười đến quản hắn. Này nước tương mới làm ra tới không bao lâu, tuy nói sáng sớm phải tới rồi đậu nành, nhưng mấy năm nay nàng cũng chưa ở nhà, hơn nữa không có lúa mạch, cho nên vẫn luôn không có làm ra tới. Lần này về nhà, đối tìm lúa mạch một chuyện hoàn toàn đã chết tâm, mới dùng khác biện pháp làm ra tới. Cũng chính là đậu nành phẩm chất không tồi, bằng không tuyệt đối không có ăn ngon như vậy. Béo Lê lại nhìn hắn một cái, đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện, hỏi, ta cho ngươi đi nhặt trứng vịt, ngươi như thế nào chạy tới nhặt trứng ngỗng? Bởi vì trứng ngỗng khá lớn. Thịnh Hiến dừng một chút, nghi hoặc nói, không phải ngươi làm ta đi nhặt sao? ta đi thời điểm cũng không quá chú ý, cho rằng đó là vịt thú, chạy vào mới phát hiện đó là ngỗng. Sau đó xem đều thấy được, nghĩ trứng ngỗng so trứng vịt đại, liền nhặt. Đúng rồi, bên kia thế nhưng có cái nước ngọt hồ. Thịnh Hiến nói, béo Lê chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có quá mức ngoài ý muốn, bất quá nói vậy này, nước ngọt hồ ly bờ biển có một khoảng cách, bằng không không có khả năng sẽ có nước ngọt. Liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết thứ này là như thế nào tìm được kia xa địa phương đi. Rất có thể tìm đường chết. Không biết có phải hay không này đó ngộng trí nhớ không tốt lắm, lại hoặc là không thế nào mang thủ, chờ hai người ăn uống no đủ, bên ngoài đại ngỗng đều đã không sai biệt lắm đi quang. Liên vừa rồi thập phần phẫn hận ngỗng hoàng cũng đi rồi. Thịnh Hiến nhìn chằm chằm ngỗng hoàng rời đi bóng dáng, nhỏ giọng nói, A Lê ngươi chờ, buổi tối ta sấn kia đại ngỗng ngủ rồi, đem nó băm cho ngươi ăn thịt. Hắn nhưng không quên, nhà mình tức phụ thích ăn ngỗng. Béo Lê khỏe miệng hơi câu, mỉm cười nói, ta chờ Nga, thắp thắp nói này ngỗng ăn ngon, so chim nhạn ăn ngon nhiều. Ngươi đi đi đi thôi, ngỗng buổi tối tầm mắt vẫn là miễn cưỡng có thể, đến lúc đó ninh trên ngươi. Béo Lê ý xấu không nhắc nhở hắn, chờ hắn lại lần nữa bị ngỗng truy. Thịnh Hiến không chú ý béo Lê biểu tình, nghe được nàng nói đại ngỗng ăn ngon, đôi mắt đều sáng lên, phảng phất đã thấy được đại ngỗng cất vào nồi to. Từ nơi này sau khi trở về, béo Lê cầm một ngụm siêu đại nồi ra tới, bên trong trang tràn đầy một nồi đại thịt ngỗng. Hầm thục ăn qua sau, Thịnh Hiến đôi mắt đều sáng. Tức phụ không có lừa hắn, đại thịt ngỗng thật sự ăn ngon, so với hoa quế thú đều không kém. Tới rồi buổi tối, Thịnh Hiến hùng dũng ai vệ rời đi hô to, tiến đến đại ngỗng hồ chảo ngỗng. Béo Lê nghĩ nghĩ, đỉnh băng thân sắc lặng lẽ theo đi lên. Sự thật chứng minh nàng đoán được không có sai, này đàn đại ngỗng buổi tối tầm mắt đều còn hành, đại khái là không nghĩ tới có người sẽ như vậy lớn mật, thế nhưng chạy đến chúng nó trong ổ tể chúng nó, cho nên bắt đầu thời điểm cũng không có phản ứng. Nhưng ngỗng hoàng cảnh giác thật sự, Thịnh Hiến mới vừa sờ đến nó nơi đó, không đợi động thủ đã bị nó phát triển. K. Trộm trứng tặc. Ngỗng hoàng cả người mau đều tặc lên, đuổi theo Thịnh Hiến liền mổ, như vậy nhưng hung nhưng hung. Một đám đại ngỗng loạn cả lên, tầm mắt không phải thực hảo, nhưng miễn cưỡng vẫn là nhìn đến cá nhân, lung tung liền đuổi theo lên. Ngoa tào. Thịnh Hiến ra đầu một trận tê dại, quay đầu liền chạy, tốc độ tặc mau. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, nói chính là hắn như vậy. Béo Lê tránh ở trên cây, nghẹn cười nghẹn đến mức đặc biệt vất vả, nhìn Thịnh Hiến từ nàng dưới tảng cây chạy tới, nàng cũng chưa từng chi một tiếng. Thẳng đến một đám đại ngỗng không thấy rõ lộ, loảng xoảng hướng trên cây, nàng tươi cười dừng lại, ngơ ngác mà nhìn dưới tảng cây. Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, không có ánh trăng, ngôi sao cũng bị tầng mây che đậy, bóng đêm rất ám, hoài nghi muốn trời mưa tiết tấu. Bất quá Béo Lê quan tâm không phải cái này, mà là cân nhắc khởi một sự kiện, nhiều như vậy đại ngỗng đâm trên cây, có hay không đâm ngất xỉu đi, nàng có thể hay không nhặt cái lậu gì. Béo Lê ở trên cây đợi trong chốc lát, một đám đại ngỗng lục tục rời đi, tại chỗ lưu lại hai chỉ đang ở run rẩy đại ngỗng. Thật là có. Béo Lê vội vàng hạ thụ, thanh đao rút ra, thập phần quyết đoán một đao một con, sau đó thu vào trong tháp, thừa dịp không xa đại ngỗng không phản ứng lại đây, chạy nhanh giơ chân cùng chạy. Chờ đại ngỗng đàn phản ứng lại đây khi, Béo Lê đã chạy xa đi. Ngỗng to lớn, có thể hầm vài nồi. Không biết Thịnh Hiến sẽ chạy đi nơi đâu, hơn phân nửa đêm nàng cũng lười đến đi tìm, trực tiếp trở về hố to nơi đó. Lo lắng ban ngày sẽ có chim bay tới mổ nàng, bò đến lão mánh voi ma mút thú đầu, trốn đến nó đại lô thai phía dưới cất giấu, sau đó nhắm mắt đã ngủ. Mãi cho đến thiên mau lượng, Thịnh Hiến mới chạy về tới, quần áo đều rách tung tóe. Này đó đại ngông không nói võ đức, một đoàn vây ẩu ta một cái. Thịnh Hiến phun tảo, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, chúng nó còn không thành thật, buổi tối không hảo hảo ngủ. Đuổi theo ta chạy như vậy xa. Béo Lê. Ai làm ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nên. Béo Lê mới nói xong liền nhịn không được cười. Phúc ha ha. Thịnh Hiến sắc mặt xú xú, hắn mới không phải con cóc. Sáng sớm ăn xong cơm sáng, Thịnh Hiến liền cục đá đều không đảo, lại hùng dũng oai vệ đi tìm đại ngỗng đánh lộn. An mệt cũng không đổi mục tiêu, chính là muốn ăn kia chỉ ngỗng hoàng. Mỗi ngày chỉnh đến một thân chật vật trở về, nghỉ ngơi xong rồi lại đi. Liên tiếp nửa tháng liền ngỗng hoàng một cây mao cũng chưa nhổ xuống, nhưng thật ra đem tốc độ luyện đi lên, chạy trốn so trước kia muốn mau một ít. Lao mánh voi ma mút thú thân thể dưỡng lâu như vậy, cũng cuối cùng không sai biệt lắm dưỡng hảo, thoạt nhìn trường trở về một ít thịt. Thân thể hắn hảo, sức lực liền lớn chút, kiên trì thời gian càng dài. Một cái rời đi này hố to nói, cuối cùng bị nó cấp đào ra tới chuyện thứ nhất chính là ăn uống thả cửa. Mặt sau mấy ngày nay béo Lê trong thắp cũng không có gì đồ vật cho nó ăn. Chỉ có thể mỗi ngày đi ra ngoài cho nó cắt thảo. Nàng cắt thảo nơi nào có tốt, thông thường là loại nào hảo cắt, nàng liền đi cắt loại nào. Có một lần thậm chí cấp cắt su thảo, thiếu chút nữa đem lão mánh voi ma mút thú cấp ăn phun. Vì đem thân thể dưỡng hảo, nó lại không thích, vẫn là dưng dưng toàn ăn vào bụng. Hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy đầy miệng sú. Béo Lê đem đào ra đá vôi đều cất vào trong tháp, số lượng rất là khả quan. Cảm thấy không gì sự, liền đối Thịnh Hiến nói, nên về nhà đi. Không. Chương 633 sinh khí, hống không hảo cái loại này một. Thịnh Hiến vẻ mặt không cam lòng, hừ hừ nói, không đánh tới kia chỉ đại ngỗng ta tuyệt đối không trở về nhà. Béo Lê gật gật đầu, kia hành đi, chính ngươi ở chỗ này. Mới không quen hắn này tật xấu. Vốn dĩ làm hắn đi nhặt trứng vịt, sau lại vẫn là nàng chính mình đi nhặt, đỉnh băng xác bị đuổi theo 10 tới thứ, lúc này mới nhặt đủ 1.000 cái trứng vịt. Thứ này liền biết đi đánh ngỗng, có tiểu nhân không đánh, thế nào cũng phải chọn đại, liền căn lông ngỗng cũng chưa kéo. Như thế cũng liền thôi, còn mỗi ngày ngao ngao kêu muốn ngỗng. Nàng đánh 10 chỉ ngỗng lại tỉnh ăn, cũng bị ăn luôn 3 con, cảm giác tiếp tục đi xuống đều không đủ hắn một người ăn. Mấy ngày này nàng cũng không phải chưa thử qua lại đi đánh đại ngỗng, nhưng đại ngỗng đều cảnh giác, không phải như vậy hảo đánh, nàng liền không thành công quá một lần. Thịnh Hiến trừng mắt nhìn nàng, này tức phụ có điểm hư, đều không bồi hắn, kêu hắn một người ở chỗ này. Đương hắn không dám sao. Hừ, hảo đi, ta về nhà. Thịnh Hiến thật đúng là không dám, khéo ba ba mà nói, ta hôm nay muốn ăn thịt ngỗng, nồi to hầm, phóng rượu cái loại này. Béo Lê, ngươi có ngày nào đó không muốn ăn. Béo Lê vẫn là đáp ứng rồi, sau đó Thịnh Hiến ăn xong lại hùng dũng oai vệ chạy tới đánh đại ngỗng. Kết quả như cũng là cái gì cũng không có đánh tới, vẻ mặt không cam lòng mà đi theo Béo Lê trở về nhà. Béo Lê sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả, thứ này mỗi ngày đi, một ngày tam đốn mà đi, đám kia đại ngỗng đều thói quen, đến giờ liền ở nơi đó đám người. Lại là lợi hại, có thể ở một đoàn ngỗng ngoài miệng chiếm được tiện nghi. Càng miễn bàn chúng nó còn sẽ phun nước mũi tên, lợi hại thật sự. Dọc theo đường đi Thịnh Hiến đều ở lại nhảy cái không ngừng, hiển nhiên không đánh tới kia chỉ ngỗng hắn trong lòng không phục, đối Béo Lê nói lần sau lại lần nữa nhất định phải đem nó làm thịt. Béo Lê liền đối hắn nói, làm thịt cũng quá tiện nghi nó hạ trứng so khác ngỗng hạ trứng đều ăn ngon, lần sau đem bắt sống bắt trở về đẻ trứng đi. Thịnh Hiến một cân nhắc, cái này chủ ý không tồi. Là đến chảo trở về đẻ trứng, này ngoạn ý nó không nói võ đức thật sự đáng giận, ta rõ ràng là tìm nó một mình đấu, nó lại mang theo một đám tiểu đệ tới vây công ta. Này đàn tiểu đệ có bao nhiêu? Thiếu thời điểm mấy trăm chỉ, nhiều thời điểm mấy ngàn thượng vạn chỉ cũng không nói chơi. Hắn mỗi lần đều ở thật mạnh vây quanh hạ đào tẩu, mỗi lần đều đến bị thương một chút, lệ nghiêm trọng thời điểm thịt đều cấp ninh tiếp theo khối. Rất nhiều lần thiếu chút nữa cổ đều bị ninh. Hảo hảo tu luyện đi, chờ ngươi tu vi lại cao một chút, khẳng định có khả năng qua nó. Béo Lê vẻ mặt cổ vũ. Nhắc tới tu luyện, Thịnh Hiến thần sắc liền trở nên cổ quái, hắn tu vi đã trì trệ không tiến, lại hoặc là nói đến đỉnh. Phảng phất đã chịu trời đất này gông cùm xiềng xích, hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp tục. Thiên tài như hắn, rất là buồn rầu. Thịnh Hiến đem việc này cùng Béo Lê nói, Béo Lê nghe xong ngẩn ngơ, cũng không biết nên như thế nào cho hắn kiến nghị. Đối với này trên mảnh đại lục này nhân loại mà nói, thần hoàng đã là xa xôi không thể với tới tồn tại, thần hoàng lúc sau là cái gì ai cũng tưởng tượng không ra. Béo Lê cân nhắc vài thiên, mới cùng hắn giảng, thượng cổ tu tiên thời kỳ, nhân loại muốn tu tiên liền yêu cầu dẫn khí nhập thể. Đệ nhất giai đoạn là luyện khí, chú trọng vẫn là thể thể, giống chúng ta hiện tại chiến tốt, ngay sau đó là trúc cơ, hư đan, kim đan. Béo Lê một chút cùng Thịnh Hiến phân tích, tuy bởi vì thể chất bất đồng nguyên nhân dẫn tới tu luyện hệ thống cũng không giống nhau, nhưng đồng dạng đều là hấp thụ thiên địa linh khí, nghĩ đến khác biệt sẽ không quá lớn. Chỉ tiếc Béo Lê biết đến không nhiều lắm, khác toàn dựa Thịnh Hiến chính mình đi sơ soạn. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở hạ, nếu là cảm thấy không tốt lắm liền chạy nhanh dừng lại. Đỡ phải một không cẩn thận tu luyện qua đầu phi thăng, tưởng trở về đều tìm không ra trở về lộ. Thịnh Hiến thâm chấp nhận, hắn chính là xem qua thoại bản người, tiên nhân phi thăng liền không về được. Bằng không liền trước như vậy đi, dù sao này tu vi cũng không sai biệt lắm đủ sự, chỉnh đến quá lợi hại, trời đất này dung không dưới ta đã có thể xong rồi. Thịnh Hiến như vậy nghĩ, đối chính mình tu vi đình trệ một chuyện cũng không buồn rầu, lại tiếp tục lại nhải khởi đại ngông sự tình. Béo Lê, ngươi vẫn là phi thăng đi. Ngày ấy tử vong Trần Sơn trở về, Vương Lâm dưỡng vài thiên thương mới hảo, chỉ là gương mặt kia nhan sắc đẹp hay không đẹp, rất giống người khác thiếu hắn 100 triệu. Hắn một cái thần vương cảnh đánh lén một cái thần tướng cảnh, không chỉ có không có thành công, cuối cùng còn xám xịt mà đào tẩu. Càng thêm nhưng khí chính là, hắn mới vừa tra được đối phương thân phận, ở nghiến răng nghiến lợi cân nhắc như thế nào tìm về bãi thời điểm, liền nghe được đối phương một trận chiến sau có điều ngộ đạo, thuận lợi tấn chức vì thần vương cảnh. Vương Lâm cảm giác chính mình biến thành công cụ người. Đối phương vẫn là thần tướng cảnh thời điểm hắn liền đánh không lại, hiện giờ thành thần vương cảnh, hắn này ném thể diện còn có thể hay không nhặt về tới. Vương Lâm càng muốn liền càng là tức giận, hắn không rõ chính mình đến tuột cùng kém ở nơi nào, liền tính hắn tăng lên đến quá mức nóng nảy, khá vậy hoa mấy năm thời gian đi ổn định cảnh giới, vì cái gì sẽ liền cái thần tướng đều đánh không lại. Vương Lâm cảm thấy đây là ông trời ở cùng hắn đối nghịch, không khỏi sinh ra oán hận. Lại cảm thấy thế giới này thay đổi, mấy năm trước chẳng sợ chỉ có thần tướng cảnh tu vi, cũng có thể chịu vô số người kính ngưỡng. Hiện tại hắn thật vất vả trở thành thần vương, ở một ít người trước mặt, như cũ gì cũng không phải. Cùng Vương Lâm tâm tình vừa lúc tương phản, tuy Thuấn Ngọc tâm tình thực không tồi, hắn rốt cuộc sống thành ra ra chờ mong như vậy, trở thành một người thần vương. Không có nửa điểm hơi nước, nước chảy thành sông, thập phần vững chắc tu vi. Quản gia cao hứng đến khóc vài thiên, cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể yên tâm về hưu, quá thượng một ít có thể nhẹ nhàng dưỡng lao nhật tử. Thần vương A, thật là lợi hại. Nhà hắn thiếu chủ còn như vậy tuổi trẻ, sau này thậm chí còn có cơ hội trở thành một người thần hoàng, Trần Trụi liền thập phần kích động. Nhà hắn thiếu chủ quả nhiên là thiên tài. Tùy Thuấn Ngọc bất đắc dĩ cười cười, nói, ta sở dĩ có thể có hôm nay như vậy thành tựu, toàn dựa tiểu A Lê cho ta ăn độc long quả, cùng với một khối sao trời quả. Quản gia vẻ mặt tươi cười, kia cũng là thiếu chủ lợi hại, nếu không liền cùng kia Vương Lâm như vậy, liền tính tưởng tận biện pháp biến thành thần vương cảnh, này tu vi cũng là hư cao, không có bao lớn tác dụng. Tùy Thuấn Ngọc không hồi hắn lời nói, nhắc tới Béo Lê lại bắt đầu tưởng niệm. Hắn tu vi sở dĩ sẽ tăng lên đến nhanh như vậy, trừ bỏ ngày đó thiên tài địa bảo nguyên nhân, còn có hắn nỗ lực tu luyện kết quả. Mấy năm nay Béo Lê mất tích không thấy, Tùy Thuấn Ngọc vẫn luôn muốn đi tìm, thậm chí còn thử qua không ít lần, cuối cùng đều bị cự thú ngăn lại bước chân. Cho nên hắn muốn biến cường, đem Béo Lê tìm trở về. Lần này sở dĩ dễ dàng như vậy liền tiến giai, cũng có trong đó một ít nhân tố. Biết được Béo Lê trở về, hắn tâm tình một thả lỏng, cảnh giới liền trở nên buông lỏng, theo sau không bao lâu tấn chức cảnh giới. Tùy Thuấn Ngọc rất muốn đi gặp một lần nàng, nhưng trước sau không có cái này dũng khí, sợ thấy liền không nghĩ buông tay. Kia vốn nên là hắn thê tử, sớm đã định rồi cả đời, nói tốt muốn kết hôn, muốn vẫn luôn ở bên nhau, cả đời đều không xa rời nhau. Cuối cùng nàng vẫn là nuốt lời, lại không thể trách nàng. Chương 634 sinh khí, hống không hảo cái loại này hay. Tùy thị trang viên muốn dọn đến phong thành đi chỉ là tạm thời, lúc sau hẳn là sẽ kế thừa cách vách hoa thành, thành lập một cái lớn hơn nữa trang viên ra tới. Hiện tại không đi hoa thành, là bởi vì hoa thành quá tiểu, trang không dưới như vậy nhiều người. Phải biết rằng tùy thị trang viên người cũng là rất không ít, thậm chí còn có chính mình voi ma mút thú, mu mu thú này đó. Hoa thành đã là no đủ trạng thái, một chốc một lát trang không dưới nhiều như vậy. Không ít người đều biết, hoa thành đương nhiệm thành chủ cùng mất đi tùy lao thần vương có lớn lao quan hệ, ở mấy trăm năm trước là một nhà. Hoa thành tao ngộ nhiều lần nguy cơ, đều là tùy lao thần vương cấp giải quyết, thậm chí liền mệnh đều đã cứu rất nhiều lần. Đáng tiếc hoa thành chủ thê tử mất sớm, chưa từng cho hắn lưu lại một đứa con, sau lại hoa thành chủ cũng không có lại cưới, đến nay đều là lẻ loi một mình. Hắn này một mạch nhân khẩu thưa thớt, mặt sau này mấy thế hệ người cũng không có xuất sắc, cho nên đem ánh mắt đặt ở Tùy Thuấn Ngọc trên người. Đơn giản năng giả cư thượng, không ai có ý kiến. Mấy năm trước Tùy Thuấn Ngọc xảy ra chuyện, bọn họ còn đáng tiếc hồi lâu, sau đó liều mạng sinh hài tử. Đây cũng là không biện pháp sự tình, bọn họ hợp với vài đại cũng chưa gì tiền đồ. Liền chiến tướng cái kia khảm đều không qua được. Không phải người nào đều có thể kế thừa thành chủ chi vị, có cái cứng nhắc điều kiện, chính là tu vi cần thiết đạt tới phi tướng cảnh, nếu là thẳng đến lao thành chủ chết đi, đều không có thể kế thừa người xuất hiện, như vậy cái này thành liền sẽ bị thu hồi đi một lần nữa phân phối. Đương nhiệm hoa thành chủ cùng tùy lao thần vương không sai biệt lắm tuổi tác, đã gần đất xa trời, sợ là đợi không được chính mình này một mạch xuất hiện người tài ba. Vừa lúc cùng tùy lao thần vương mấy trăm năm trước là một nhà, lại đồng dạng họ Tùy, cho nên liền đem chủ ý đánh vào Tùy Thuấn Ngọc trên người. Trước kia Tùy Thuấn Ngọc là không đồng ý, hắn có chính mình mấy cái đại trang viên, thu vào không phải giống nhau cao, bên trong sản xuất nuôi sống không ít người. Có thể nói toàn bộ Thánh Thành Châu mẹ cùng với rau dưa loại này đồ vật, đều là từ hắn Tùy thị trang viên sản xuất. Một khi hắn kế thừa Hoa Thành, như vậy Thánh Thành trang viên, nhất định phải chuyển nhượng đi ra ngoài. Thánh Thành sẽ không cho phép một cái ngoại thành người, ở Thánh Thành có được như vậy đại một mảnh trang viên. Hoa thành chủ cũng cho rằng vô vọng, không nghĩ tới năm nay Tùy Thuấn Ngọc đột nhiên đáp ứng rồi, còn nói muốn đem hoa thành xây dựng thêm, làm ra một cái không thua với Tây Thành thành tới. Hoa thành chủ là kinh ngạc, cũng là chờ mong, hắn biết Tùy Thuấn Ngọc khác không nhiều lắm, liền tiền đặc biệt nhiều. Có tiền tùy hứng, kiến bái. Tùy Thuấn Ngọc chính vì kiến trúc tài liệu đau đầu là lúc, Thịnh Hiến liền mang về tìm được tài liệu mới tin tức, hắn do dự hạ vẫn là tìm tới môn. Đi thẳng vào vấn đề muốn tài liệu. Thịnh Hiến vốn là xem người này không vừa mắt, đồng thời cũng rất phòng bị, vừa nghe nói Tùy Thuấn Ngọc muốn kế thừa Hoa Thành, còn muốn đem Hoa Thành quản kiến, trong lòng liền rất không vui. Cân nhắc không cho, cấp lại nhiều tiền cũng không được. Hắn đường đường thần hoàng đại nhân, một chút cũng không thiếu tiền. Tùy Thuấn Ngọc thần sắc nhàn nhạt, nói, nếu ngươi không vui, ta đây đi tìm tiểu A Lê thương lượng. Thịnh Hiến chính khoe khoang mặt tức khắc liền cứng lại rồi, chớp mắt công phu lại đen xuống dưới, tức giận mà nói, liền biết ngươi người này mặt ngoài phong. Phong cái gì nguyện tới, trên thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Muốn đảo lão tử góc tường. Tùy Thuấn Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, không dao động. Rất có hắn lại không nói, hắn quay đầu liền đi tìm béo Lê Khả Năng. Thịnh Hiến. Nói cái quỷ, ngươi suy nghĩ thì ăn. Còn không phải là một chút kiến trúc tài liệu. Bao lớn điểm sự, quay đầu lại ta đem lộ tuyến họa ra tới, chính ngươi phái người đi đảo, không thu ngươi tiền. Mặc đúng vương pháp tử, không nói này vương bắt đản liền đi tìm hắn tức phụ. Thật làm hắn đi tìm còn phải. Thịnh Hiến dám khẳng định, chỉ cần Tùy Thuấn Ngọc đi tìm, béo Lê liền nhất định sẽ nói ra tới. Cùng với làm này vương bắt đản có cơ hội thông đồng hắn tức phụ, còn không bằng hắn nói thẳng ra tới, chính là rất không cam lòng, trong lòng không thoải mái cực kỳ. Tùy Thuấn Ngọc được bản đồ, hiểu biết xong tình huống liền lại, chút nào dừng lại ý tứ đều không có, như vậy cực kỳ rồng rút. Vô tình cha nam. Thịnh Hiến nhìn dáng vẻ của hắn liền khó chịu, lại cứ còn lấy hắn không biện pháp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối phương thật sự so với chính mình hảo. Cùng chi tương đối, chính mình trừ bỏ tu vi cao một ít bên ngoài, liền gì cũng so ra kém. Lại nghĩ vậy đoạn cảm tình là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đoạn tới, liền rất chột dạ. Nếu lúc ấy hai người không có mất trí nhớ, lại hoặc là mất trí nhớ chỉ là một người, hắn đều không có tự tin chính mình có thể đoạt đến quá. Chính mình gì tính tình chính mình không điểm bức số. Có. Chính là bởi vì quá có tự mình hiểu lấy. Cho nên nhìn đến Tùy Thuấn Ngọc dọn đến Đại Nam Thành tới mới có thể bất an, lo lắng có một ngày tức phụ sẽ bị cướp đi. Bất quá Thịnh Hiến sẽ không ở béo Lê trước mặt nhắc tới chuyện này, mỗi lần nhắc tới người này nàng đều biểu tình có chút hoảng hốt, này không phải Thịnh Hiến muốn nhìn đến. Có thể không đề cập tới, liền tận lực không đề cập tới. Hắn tuy rằng không quá thông minh, nhưng cũng không phải thật sướng đốc. Bất quá Tùy Thị Trang Viên từ Thánh Thành rời ra tới lớn như vậy một sự kiện, béo Lê không có khả năng vẫn luôn cũng không biết, này bất tài quá không bao lâu. Liền chuyển tới béo Lê trong thai. Biết được Tùy Thuấn Ngọc đi Hoa Thành, béo Lê có như vậy điểm ngoài ý muốn, cũng đích xác muốn đi xem một chút. Bất quá nghĩ nghĩ vẫn là không đi, chỉ là làm người tặng vài thứ đi, coi như làm là chúc mừng hắn dọn nhà chi hỉ. Người đã không thấy tăm hơi. Mỗi lần nhìn đến người, nàng trong lòng cảm giác đều quái quái, tổng cảm thấy thấy nhiều sẽ xảy ra chuyện. Béo Lê là nghĩ không ra trước kia ký ức, trước kia vẫn là rất tưởng khôi phục, hiện tại cảm thấy không có ký ức khả năng sẽ càng tốt một ít. Có chút ký ức biến mất, nhưng cảm giác sẽ không hoàn toàn biến mất. Trong nhà mà béo Lê không tính toán lại tăng nhiều, cũng chỉ loại này 100 mẫu, có thời gian nàng vẫn là muốn đi núi rừng đi dạo, không nghĩ cả đời đều háo ở đồng ruộng. Đi tặng đồ người trở về, cấp béo Lê mang theo một phong thơ. Tin thượng hỏi nàng còn thích tạc lò chơi không, thích nói đưa nàng dược liệu cùng lò, tạc ra tới hôi đưa hắn một nửa là được. Béo Lê, o, nhìn xem, quả nhiên có nhận biết bảo bối người. Nàng tuy rằng thường xuyên tạc lò, nhưng cũng không phải không đúng tí nào không phải. Béo Lê không chút do dự trở về một phong thơ, tin thượng chỉ có một chữ, tặc. Cần thiết tặc nha, đây chính là nàng lạc thú, cách như vậy mấy ngày không tặc một chút, nàng đều cả người không được tự nhiên. Có người vui cung cấp dược liệu, nàng đương nhiên sẽ không khách khí, huống chi nàng cũng sẽ không làm đối phương có hại. Đại Nam Thành nơi này cũng không phải là Thánh Thành, trùng thú so Thánh Thành nhiều hơn đi, nếu là không điểm này cha hôi, hoa màu còn không biết sẽ bị họa họa thành cái dạng gì. Hoa Thành cũng là thuộc về Đại Nam Thành, có thu hoạch đến hướng Nam Thành giao một bộ phận thuế, mà Nam Thành là nhà nàng nam nhân, bốn bỏ năm lên chẳng khác nào là của nàng. Hoa Thành nếu có thể hoa màu được mùa, như vậy được lợi chính là toàn bộ Đại Nam Thành. Béo Lê suy nghĩ đủ loại lý do, chính mình thuyết phục chính mình. Lại cảm thấy to như vậy trang viên không phải loại rau xanh chính là châu mễ, nhiều lắm liền lại đến điểm đậu xanh, những thứ khác đều không có, thật sự quá đáng tiếc chút, dứt khoát lại làm người tặng chút nhà mình sản hạt giống qua đi. Đảo mắt, Thịnh Hiến đã biết. Chương 635 sinh khí, hống không hảo cái loại này ba. Thịnh Hiến tức giận đến quay hàm phình phình, dùng ánh mắt nói cho béo Lê, lão tử sinh khí, hống không tốt cái loại này. Béo Lê có như vậy điểm tâm hư, nghĩ lại tưởng tượng, lại đúng lý hợp tình, Đại Nam Thành như vậy thiếu lương, ta không giúp đỡ điểm, đều chính ngươi tới loại A. Thịnh Hiến, làm ruộng không hảo chơi. Béo Lê càng muốn liền càng cảm thấy chính mình có lý, hư hư nói, ngươi muốn cảm thấy Tùy Thị Trang Viên loại không tốt. Ngươi cũng có thể tìm người khác loại A, cùng lắm thì ta mệt một chút, chỉ bán cái lương thực giới, còn có thể giảm giá 20. Thịnh Hiến, kia vẫn là thôi đi, cảm giác hảo phiền toái bộ dáng, quăng nghĩ liền cảm thấy đau đầu. Nhưng cho dù này nói được có đạo lý, hắn vẫn là thực tức giận. Béo lên lại không lại để ý đến hắn, gia hỏa này quán sẽ đặng cái mũi lên mặt, liền không thể cho hắn hảo nhan sắc xem. 8 tháng sơ, mới vừa đem đệ nhị quý hoa màu thu xong, đệ tam quý mới gieo thời điểm, Thánh Thành bên kia truyền đến tin tức. Chuẩn xác mà nói, là Vương Nguyện truyền đến tin tức. Hoàng thái tử muốn phong nàng vì thái tử phi, làm một quốc gia thái tử, này đều không phải là việc nhỏ, bởi vậy muốn cử hành đại điển. Tin chúng nói, muốn Béo Lê đi quan khán điển lễ. Béo Lê này sẽ nhàn rỗi không có chuyện gì, đem tin nhìn 3 lần, càng xem liền càng cảm thấy Vương Nguyệt đây là ở khoe ra, lại hoặc là khiêu khích nàng. Thiết, có cái gì hảo đắc ý? Béo Lê đem tin ném đến một bên, buồn cười mà lắc lắc đầu. Cái gọi là thái tử phi, cũng bất quá là thánh thành thái tử phi, người khác phong thưởng đồ vật thôi. Ngày nào đó xem ngươi không vừa mắt, hiu ngươi, vậy gì cũng không phải. Từ lúc bắt đầu Béo Lê liền không cảm thấy hoàng thái tử đó là người tốt, có thể làm Thịnh Hiến tên ngốc này vắt hết óc tưởng ngoại hiệu mắng người, tuyệt đối không phải là cái gì thứ tốt. Bằng không vì cái gì người khác hắn không mắng, liền mắng hoàng thái tử. Thứ này nhất cách hướng đại khái chính là Tùy Thuấn Ngọc, nhưng cũng liền nhiều lắm mắng cái vương bát đản, hát thủy hồ ly, không có giống mắng hoàng thái tử như vậy mắng chửi người. Béo Lê nghĩ sự tình, xuất thần mà nhìn bên ngoài. Nhoáng lên mắt, Thịnh Hiến tung tăng nhảy nhót chạy vào. Béo Lê xem đến khỏe mắt gân xanh thẳng nhảy nhảy, đầy đầu hát tuyến, một M9 mấy đại hán đi đường tung tăng nhảy nhót cùng cái đại ngốc tử dường như, còn có thể hay không có điểm đứng đắn dạng. Thịnh Hiến không hề sở giác, hoàn toàn thả bay tự mình, như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Đột nhiên hắn thấy được trên mặt bản tin, xem xét nàng liếc mắt một cái, quyết đoán cầm lấy tới nhìn nhìn. Gì, không đúng rồi. Nhìn đến tin thượng nội dung, Thịnh Hiến vẻ mặt kinh ngạc. Nào không đúng rồi. Béo Lê chiều hắn mắt trợn trắng. Cái này Vương Nguyệt. Thịnh Hiến chỉ tin thượng lưu danh, Tần Minh Hạo cái kia rắn độc nhưng không nghĩ muốn đem người lưu lại, vốn dĩ đã làm tốt bỏ mẹ lấy con chuẩn bị, là kia nữ nhân quá tinh chút, mới bảo vệ một cái mệnh. Theo lý thuyết đều chán ghét đến muốn mạng người trình độ, lại sao có thể sẽ đem duy nhất thái tử phi chi vị cho nàng. Béo Lê mày một trọn, nàng không nghi ngờ Thịnh Hiến nói, chỉ là việc này Vương Nguyệt có biết hay không. Nghĩ đến là biết đến, bằng không sẽ không nghĩ trốn. Không thể không nói, tâm thật đại. Muốn cùng ngươi nói như vậy, hoàng thái tử căn bản sẽ không cưới nàng vì thái tử phi, chẳng sợ nàng cấp sinh một cái nhi tử, sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Béo Lê vẻ mặt như suy tư gì. Tưởng gì, có cái gì hảo tưởng. Thịnh Hiến ngồi qua đi, nắm nắm nàng bím tóc, nếu muốn biết cái gì, ta làm đi cha, so suy nghĩ vớ vẩn hảo. Béo Lê. Này lười đến động náo ra hỏa. Béo Lê mặt vô biểu tình, hỏi hắn, ta cho ngươi đan phương, ngươi học thuộc lòng sao. Thịnh Hiến, o, kia gì, ta xem bên ngoài đau đau thảo lớn lên không tồi, ta cho ngươi đi cắt một chút trở về ngao đông đậu hủ ăn. Thịnh Hiến quay đầu liền muốn chạy, còn không có chạy đến cửa, phía sau sâu kín truyền đến một câu, hôm nay bối sẽ không kia trường đan phương, hợp với mấy ngày hôm trước tam trường, ngươi hôm nay cũng đừng tiến ta phòng, ngủ phòng khách phía dưới rượu thất đi, không đỡ ngươi uống rượu. Thịnh Hiến nháy mắt suy sụp mặt, eo cũng thẳng không đứng dậy, quay đầu đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Đan phương thật sự hảo khó bối. Mặt trên không chỉ là dược liệu tên, còn có này tác dụng cùng với cách dùng dùng lượng, quang nhìn đầu liền đại. Thật muốn bôi xuống dưới, có thể muốn hắn mạng già. A Lê. Thịnh Hiến tưởng xin tha. Béo Lê thần sắc nhàn nhạt, lại nói một câu, hôm nay nếu là bối sẽ không, từ ngày mai bắt đầu liền khi nào bối sẽ 10 trường, liền khi nào vào phòng của chúng ta. Thịnh Hiến. 10 trường. Nháy mắt liền có loại tâm thái băng rồi cảm giác. A Lê, tha ta đi, ta thật không phải bối đan phương liêu. Thịnh Hiến đang thương hề hề, quay đầu lại đi nắm nắm nàng lưng quân tử, ta vừa thấy kia đan phương liền hai mắt say xe, cảm giác đầu hong ong. Béo Lê khỏe miệng co giật, nàng kỳ thật là tin hắn, chính là rất vô ngữ. Gia hỏa này đan dược thật sự luyện rất khá, thậm chí so nàng A tỷ còn muốn hảo không biết nhiều ít lần, tựa hồ vô luận lại khó luyện dược, chỉ cần ở luyện trong quá trình chỉ điểm hảo hắn, hắn là có thể 100% luyện ra tới. Nhưng làm chính hắn động thủ luyện, không ai ở một bên chỉ điểm. Lại bình thường hắn cũng có thể cho ngươi tạc lò, hơn nữa tạc đến đặc biệt tàn nhẫn. Nhân ra tạc lò đòi tiền, hắn tạc lò muốn mệnh. Béo Lê là tận mắt nhìn thấy đến hắn tạc 3 lần lò, mới quyết định muốn hắn bối đan phương, nhưng thứ này cũng quá không tư tiến thủ chút. Thiên phú cũng không xứng bộ, lệnh người vô ngữ. Không đến thương lượng. Cứ việc biết hắn không phải kia khối liêu, Béo Lê vẫn là tưởng buộc hắn một chút, nói không chừng liền thành công đâu. Kết quả một chương đan phương Thịnh Hiến bối một ngày cũng không bối sẽ, càng đừng nói vài chương. buổi tối ủy khuất khuất trụ vào phòng khách phía dưới rượu thất. Hắn quyết định buổi tối không ngủ, nỗ lực bối sẽ. Thật vất vả bối sẽ nửa trường, kết quả ngủ một giấc lên lại toàn quên mất, thậm chí liền một cái dược danh đều nhớ không nổi. Thịnh Hiến. Béo Lê. Nhìn chằm chằm Thịnh Hiến nhìn một hồi lâu, Béo Lê một cái tắt chụp chính mình chán thượng. Là ta không tốt, ngươi đừng đánh ngươi chính mình, không cao hứng nói đánh ta đi. Thịnh Hiến vẻ mặt ảo não mà nói. Sớm biết rằng sẽ một giấc ngủ dậy liền quên cái hoàn toàn, hắn liền không ngủ được, nói cách khác còn có thể nhớ rõ nửa chương. Béo Lê vừa thấy hắn như vậy, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, nhịn không được muốn tìm chổi lông gà. Cuối cùng biết vì cái gì tân thế kỷ văn bản rõ ràng quy định đánh nhà mình hài tử cũng phạm pháp, vẫn là như vậy nhiều người nhìn đến hùng hài tử liền nhịn không được động thủ, này không đánh kia khẩu khí đều thuận không được, có thể khí điên. Tính, không bức ngươi. Béo Lê từ bỏ, đỡ phải đem chính mình tức chết. Bất quá nàng vẫn là cảnh cáo một câu, về sau không có ta ở trước mặt, ngươi không thể luyện dược. Thịnh Hiến nghe lời gật đầu, A Lê ngươi yên tâm, ta không phải ngốc tử tới, chính mình tạc lò có bao nhiêu lợi hại chính mình vẫn là rõ ràng, cho nên ngươi không ở trước mặt nói, ta tuyệt không luyện dược. Béo Lê vô lực mà phất phất tay, ngươi chơi đi. Thịnh Hiến chạy nhanh chạy, sau đó chạy không nhiều sẽ, lại chạy trở về, A Lê, ngươi muốn đi Thánh Thành xem lễ sao. Béo Lê ngẩng đầu, nhíu mày nhìn hắn, ngươi muốn đi. Chương 636 tìm nguyên nhân 1. Thịnh Hiến trần chờ điểm phía dưới, ta mới vừa nghe được tin tức, cậu thái tử kết hôn về sau liền sẽ cấp công chúa chọn lựa phò mã. Người kia đã mất tích đã nhiều năm, ta nghĩ lấy nàng đối công chúa để ý trình độ, nói không chừng sẽ trở về. Béo Lê sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây hắn nói người kia là ai, mày không tự giác nhíu lại, kia chính là Thiên Thần Cung Thánh Chủ, cũng thật gọi người khó xử. Nếu ngươi A Nương đã trở lại, ngươi tính toán phải làm sao bây giờ? Béo Lê hỏi. Không biết. Thịnh Hiến ninh mi, sắc mặt thật không đẹp, xú đến cùng ăn ép dường như. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, dù sao người nếu là thật sự đã trở lại, liền trước trói lại lại nói. Vừa lúc ta ở núi lửa nơi đó nhặt đại xiềng xích, đến lúc đó đem nàng khóa trụ, khẳng định chạy không thoát. Thật là không biện pháp, người này quá có thể ẩn giấu điểm, sợ một cái không thấy người tốt lại chạy trốn, đến lúc đó lao con bê lại buộc hắn muốn người. Béo Lê khỏe miệng chiều chiều vài cái, bất đắc dĩ gật gật đầu, đổi lại là nàng. Cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đem người lộng chết. Làm không được. Không nói là Thịnh Hiến này đương nhi tử, chính là nàng này đương nhân nhi tức phụ, cũng không thể đi xuống cái này tay. Xem ở Thịnh Hiến mặt mũi thượng, đại khái cũng sẽ không có người ra tay. Này thế đạo, cường giả chính là đạo lý. Liên như Thịnh Hiến người này, tiêu ngạo lên liền thánh hoàng mặt mũi đều không cho, càng là nhìn thấy hoàng thái tử liền khai mắng. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị đánh chết đi. Điền lễ định ở 8 tháng 28 ngày, 20 ngày đó Thịnh Hiến lấy tới 2 chương thiếp mời, đến có thiệp mời mới có thể tiến cung môn, một chương thiếp mời một người, không thể nhiều dẫn người tiến. Béo Lê nhìn thiếp mời trầm mặc một chút, Vương Nguyệt chỉ là gửi thư kêu nàng đi, lại không có cho nàng thiếp mời. Nếu không phải Thịnh Hiến cho mời gián, nàng liền tính đi, cũng sẽ bị ngăn ở cửa cung ngoại. Nàng dám khẳng định, Vương Nguyệt tưởng hố nàng. Đường đường một thần vương bị chặn lại ở ngoài cung môn, ngẫm lại liền rất mất mặt. Làm sao bây giờ đâu? Béo Lê quyết định, chờ nhìn thấy người, nhất định phải làm nàng đẹp. Hai người thẳng đến 25 ngày đó mới xuất phát, cưới lão mánh voi ma mút thú trực tiếp từ núi rừng xuyên qua đi, chỉ tốn 2 ngày thời gian liền đến Thánh Thành. Đã từng tùy thị trang viên phân chia ra tới một khối địa phương, trở thành lần này an trí điểm, sở hữu tới tham lễ người đều ở đi vào. Đỉnh xảo, đối diện không bao xa chính là đã từng Thịnh gia. Hiện giờ này Thịnh gia bị phân chia thành vài cái khu vực. Lớn nhất một cái khu vực là Vương Lâm vật trong bàn tay, hắn kia cả gia đình liền ở tại bên trong. Bất quá lúc này Béo Lê còn không biết, thẳng đến nàng nhàn rỗi nhàm chán, đến trên đường đi đi dạo thời điểm, nghe nói không ít sự tình, mới trong lúc vô ý nghe được một ít. Vương gia sự tình, thành hàng xóm trà dư tiểu hậu thú sự. Tỷ như vương gia phụ tử xài chung một nữ nhân, vương gia có nữ nhân có mang, không biết là ai nhãi con, ai nhà ai vì tài nguyên, đem tư chất thấp nữ nhi đưa lại đây đổi vật tư từ từ. Có người đương chê cười tới nghe, có người tắc rất là ghét bỏ. Cảm giác bởi vì này vương gia người, khiến cho này một mảnh không khí đều thay đổi, nói ra đi đều cảm thấy mất mặt. Béo Lê nghe xong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, liền tính hôm nay thánh quốc đối phương diện này sự tình rất là mở ra, nhưng giống như vương gia như vậy cũng có chút mở ra qua đầu. Nghe tới đều không bình thường, biến thái. Thịnh Hiến vừa nghe đến Vương Lâm tin tức liền nắm chặt quyền tay, ngo ngoe rục dịch, muốn đem người tìm ra đánh chết. Hắn cũng thật như vậy làm. Kết quả Vương Lâm không ở nhà, ai cũng không biết hắn đi đâu. Thịnh Hiến sau khi trở về vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nói, trước kia lão con bê tốn số tiền lớn cấp người nọ kiến tạo đồng lai tiên các, bị Vương Lâm cấp họa họa đến không thành bộ dáng, trụ vào một đám nữ nhân. Một đám lười đến làm ruộng săn thú, thậm chí còn lười đến tu luyện nữ nhân, tu vi tối cao cũng không có vượt qua chiến tốt. Vốn dĩ nhìn rất tiên khí một chỗ, lăng là trở nên ồn ào nhôn nháo, lại tất cả đều là mùi lạ nhi. Béo Lê Mạc Danh liền nhớ tới thư chung lời nói, Vương Lâm hậu cung có được vô số nữ nhân, các loại loại hình đều có, chỉ là Vương Lâm người này nói có tình cũng vô tình, có thể ở lại tiến hắn đấy lòng hạ trước sau chỉ có một, cái kia kêu giản lê nữ nhân. Ý ỉa. Béo Lê hung hăng run run, dùng sức trà sát cánh tay, nháy mắt đã bị ghê tẩm đến. Giơ tay liền véo hướng Thịnh Hiến lỗ thai, có phải hay không nhìn đến hắn có nhiều như vậy nữ nhân người tâm động. Ta nói cho ngươi, dám cho ta tìm cái tiểu tam nhi, ta đem người gà đều băm. Thịnh Hiến. Hắn nào dám nga, cho hắn 10 cái gan cũng không dám. Quang này một cái liền trị không được, đủ hắn lăn lộn, lại đến mấy cái có thể muốn mạng già. Nói nữa, mặt khác nữ nhân có nhà hắn tức phụ hảo sao. Trong nhà có như vậy cái đại bà bối, hắn nơi nào còn nhìn chúng người khác. Thịnh Hiến hảo một trận xin khoan dung, lúc này mới đem chính mình lỗ thai cứu giúp trở về. Vuốt nóng rát đau lỗ thai, chính là đem Vương Lâm cấp khí thượng. Âm thầm hạ quyết định, nhất định phải đem kia cẩu đồ vật tìm ra lộng chết. Hát xì. Vương Lâm lúc này chính tránh ở trong hoàng cung, vô cớ đánh cái hát xì, hoài nghi có người ở nhắc mai hắn, nghĩ đến vô số loại khả năng, hắn lập tức trở nên cảnh giác. A tỷ ngươi có phải hay không điên rồi, vì cái gì muốn mời Béo Lê bọn họ tới? Ngươi không biết Béo Lê bên người nam nhân kia có bao nhiêu đáng giận, 3 lần 4 lượt muốn ta mệnh. Vương Lâm nhớ tới chính mình vì cái gì sẽ trốn đến trong hoàng cung, mặt đi đen xuống dưới. Hắn dám. Vương Nguyệt thét chói tai ra tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta lập tức liền sẽ bị phong làm thái tử phi, ngươi là ta thân đệ đệ, chính là ngày sau quốc cứu, thân phận tôn quý, hắn dám đối với ngươi ra tay. Vương Lâm chỉ cảm thấy nàng quá thiên chân, căn bản liền không hiểu biết Thịnh Hiến là người nào, đừng nói là đối hắn ra tay, liền tính là thánh hoàng đem người trọc, cũng nói không hảo sẽ động thủ. Người nọ đầu óc có vấn đề, cũng sẽ không theo lý ra bài. Vương Lâm kiên nhẫn giải thích nói, nói ra ngươi khả năng sẽ không cao hứng, nhưng là nói thật. Ngươi đắc tội ai đều không cần đắc tội Béo Lê nam nhân kia, bằng không hậu quả khả năng đều không phải ngươi có thể gánh vác được. Vương Nguyệt vẻ mặt không cao hứng, nàng đều là thái tử phi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục sợ hãi một cái thôn cô? Dựa vào cái gì? Đột nhiên ý tưởng cái gì? Vương Nguyệt nói, ta chỉ là viết thư cho Béo Lê, nhưng không có cho nàng đưa đi thiếp, không biết nàng từ đâu ra thiệp mời. Vương Lâm nghe xong thẳng trợn trắng mắt, nàng kia nam nhân là người nào ngươi không biết? Thật muốn tới nói. Thiệp mời loại đồ vật này hắn tùy tiện đều có thể được đến, không chiếm được cũng có thể tới, ai dám ngăn cản. Vậy ngươi trách ta làm cái gì, bọn họ nghĩ đến, chẳng lẽ ta không cho nàng tin, nàng liền sẽ không tới. Vương Nguyệt sắc mặt cũng rất là khó coi, tưởng tượng đến Béo Lê gả cho như vậy lợi hại một người, trong lòng liền không thoải mái. Mấy năm trước nghe được Béo Lê mất tích tin tức, nàng còn vui sướng khi người gặp họa quá, không nghĩ tới ngày vui ngắn chẳng tay gang, người thế nhưng tồn tại trở về. Vương Lâm sắc mặt âm tình bất định. Qua một hồi lâu mới nói, tính, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, cùng lắm thì ta trốn, chờ ngày sau ta trở nên càng cường đại rồi chút, liền không cần lại trốn rồi. Chương 637 tìm nguyên nhân 2. Vương Nguyệt nghe hắn như vậy vừa nói, nghĩ tới cái gì, không khỏi gật gật đầu. Đệ đệ là cái có bản lĩnh, lại có đại vận khí người, nàng đương nhiên sẽ tin tưởng. Nếu không phải bởi vì đệ đệ, nàng cũng không có cách nào ngồi trên này thái tử phi chi vị, lấy hoàng thái tử đối nàng chán ghét. Chỉ sợ đời này đều có khả năng chỉ là cái thị thiếp. Nhi tử tuy rằng là nàng hy vọng, đã có thể như đệ đệ lời nói, hoàng thái tử còn trẻ đâu, chính mình đều còn không có cái vị, ai biết còn muốn bao lâu mới có thể luân được đến nàng nhi tử. Nói được không dễ nghe điểm, nói không chừng nàng đều sống không đến khi đó. Có chút người sống lâu lắm, cũng không tốt lắm. Vốn dĩ Vương Nguyệt còn tưởng đem Béo Lê kêu tiến hoàng cung, nhưng nghe Vương Lâm nói chuyện sau liền không có hứng thú, vốn là muốn cho Béo Lê nhìn đến nàng hiện tại quá đến thật tốt. Kết quả Béo Lê gả nam nhân liền thánh hoàng đều đến cấp 7 phần mặt mũi, khiến cho nàng thực không thoải mái. Cái loại này chính mình gả nam nhân, kỳ thật cũng chẳng ra gì cảm giác thực sự lệnh nàng bắt cuồng. Bất quá đêm không ai chịu tiến vào, không tỏ vẻ nàng liền nghỉ ngơi tâm tư, phái người cấp Béo Lê tặng một thứ qua đi. Nghĩ nhìn không tới người, đem nhân khí chết cũng khá tốt. Nhưng nàng lại không nghĩ thấy, Béo Lê vẫn là tới, loát tay háo cầm bao tải tới. Béo Lê nhìn đến đồ vật sau ít có trầm mặc, đó là một cái hồng bảo thạch phát kẹp. Với hiện tại Béo Lê mà nói không phải cái gì quý trọng đồ vật, cũng liền tam vạn tiểu tinh tệ mà thôi. Nhưng đối với quá khứ Béo Lê, thậm chí khắp cả giản gia mà nói, này coi như một số tiền khổng lồ. Vương Nguyệt ở phô nhìn đến cái này không thể ăn cũng không thể uống phát kẹp, lập tức liền thích, nhưng nàng lại không nói chính mình thích, ngạnh lôi kéo Béo Lê đi xem, cùng Béo Lê nói mang cái này có bao nhiêu đẹp, Vương Lâm nhất định sẽ thích. Béo Lê đầu góc nóng lên, trở về khóc nháo đòi tiền mua, vì thế giản ra túng quẫn hồi lâu, nhưng phát kẹp bắt được tay đeo còn không có nửa giờ, đã bị Vương Nguyệt cấp mượn đi. Không bao lâu, trong thôn liền truyền ra đối Béo Lê không tốt ngôn luận, cái gì lại lười lại thèm, người xấu xí nhiều tắc quái gì đó. Mà mượn phát kẹp Vương Nguyệt thực xin lỗi, nói không cẩn thận đánh mất. Béo Lê là có này đó ký ức, chẳng qua đó là cái kia Béo Lê, cho nên nàng vẫn luôn cũng không như thế nào để ở trong lòng, lười đến đi hồi ức một chút sự tình. Nhưng nhìn đến cái này phát kẹp nàng sinh khí, bởi vì loại chuyện này không phải một lần hai lần, mà là từng có thật nhiều thứ. Trong trí nhớ đều là Vương Nguyệt nhìn chúng cái gì, chỉ cần tìm tới Béo Lê, liền dễ dàng có thể được tới tay. Mệt chết mệt sống, lại là giản ra người. Này phát kẹp bất quá là quý nhất một cái, cũng là Béo Lê thích nhất, ở chết phía trước đều nhớ thương đồ vật. Hiện tại Vương Nguyệt sai người đem phát kẹp đưa lại đây là có ý tứ gì? Làm nàng hồi tưởng khởi ký ức tốt đẹp sao? Chúc mừng ngươi, làm được. Khuya khoát, hai vợ chồng trộm đạo tiến hoàng cung tới tìm người. Thịnh Hiến là hoài nghi Vương Lâm liền giấu ở trong hoàng cung, cho nên chạy hoàng cung tiến vào tìm Vương Lâm tính sổ. Béo Lê trực tiếp đi tìm Vương Nguyệt, mang lên nàng cái kia hắc hắc bao tải to, một hai phải đem người đánh thành đầu heo không thể. Một giờ sau, hai vợ chồng ở một chỗ cung tường tập hợp. Thịnh Hiến vẻ mặt thất vọng, hiển nhiên là không tìm được người, mà Béo Lê tắc vẻ mặt hả giận. Ngày kế, điển lễ bắt đầu. Thái tử cùng thái tử phi ăn mặc thập phần long trọng, đều là một thân quý khí cổ trang, hoàng thái tử mang đỉnh đầu cao mũ, mũ thượng truy có chuỗi ngọc. Thái tử phi đỉnh đầu mũ phượng, mặt trên cắm đầy hạt châu, quang nhìn liền cảm thấy trầm. Béo Lê nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn kia hai người, có loại đi vào phim trường cảm giác. Thật là xuyên cái dạng gì đều có, dạng thật không gì chú ý, chỉ cần thích là được. Dù sao này đại nhiệt thiên, có người trần trụi đại cánh tay, chỉ tại hạ thân xuyên cái da thu quần. Cũng có xuyên một thân dày nặng áo giáp, liền mũ đều mang người. May nơi này không chú ý nhiều như vậy, bằng không giống kia trần trụi đại cánh tay, chỉ sợ đều sẽ không làm tiến cung môn. Béo Lê đánh giá Vương Nguyệt, phát hiện nàng. Đầu heo mặt thế nhưng hảo, chính là sắc mặt tương đối tái nhợt, thập phần nhu nhược, một bộ muốn không chịu nổi này mũ phượng bộ dáng. Không ít người đều ở lo lắng, nay thái tử phi sẽ không té xỉu đi. Kết quả Vương Nguyệt toàn bộ hành trình không có làm lỗi, tổng một bộ lung lay sắp đổ muốn té xỉu bộ dáng, lại cứ chính là không ngã không vượng. Người xem trong lòng nửa vời, cảm giác quái thật sự. Béo Lê trong lòng vô cùng kinh ngạc, trên mặt lại một chút đều không hiện, nhịn không được hướng Vương Nguyệt trợn trắng mắt, thật là rất không quan nhìn. Không nghĩ này xem thường mới vừa lật, liền cùng Vương Nguyệt tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Vương Nguyệt mặt mang theo mỉm cười, tầm mắt lại có thật sâu hoài nghi, làm bộ lơ đãng bộ dáng đánh giá Béo Lê. Đêm qua nàng ngủ không được, tưởng tượng đến muốn trở thành thái tử phi, nàng hưng phấn thật sự, nằm ở trên giường ảo tưởng về sau sự tình. Đột nhiên trước mắt tối sầm, không đợi phản ứng cả người đã bị bộ vào một cái bao tải, kế tiếp chính là một đốn tay đấm chân đá. Nhất đáng giận chính là rõ ràng bộ bao tải, xem không nàng mặt, như cũ mười phía ít nhất có tam hạ là đánh tới trên mặt nàng, nàng kêu thảm thiết liên tục, lại không có bất luận kẻ nào nghe thấy. Mãi cho đến nàng bị đánh ngất xỉu đi, lúc này mới kết thúc. Vương Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, nếu không phải đệ đệ có biện pháp, lúc này nàng sợ là muốn đỉnh một trương xương mặt hoàn thành điển lễ, quăng nghĩ liền cảm thấy mất mặt. Nhưng cẩn thận xem Béo Lê bộ dáng, phát hiện nàng một chút đều không trở dạ, Vương Nguyệt liền không cấm ở trong lòng cân nhắc. Chẳng lẽ không phải nàng? Nếu không phải nàng, lại sẽ là người nào? Vương Nguyệt mày nhăn lại, nghĩ tới Hoàng Thái tử hậu viện đám kia nữ nhân, lập tức liền hoài nghi thượng. Đúng rồi, khẳng định là đám kia nữ nhân. Béo Lê tuy rằng là bộ đầu đánh người, nhưng nàng một chút đều không trở dạ, cũng không sợ bị Vương Nguyệt biết là nàng. Chúng bao tải đánh người, thuần túy là cảm thấy mới mẻ. Nếu là Vương Nguyệt tới hỏi nàng, nàng khẳng định sẽ thừa nhận, kết quả Vương Nguyệt kỳ kỳ quái quái, giống như cũng không có hoài nghi đến trên người nàng. Quay đầu lại đi vừa định cùng Thịnh Hiến nói điểm cái gì, liền thấy Thịnh Hiến chính nhìn chằm chằm một phương hướng xem. Nàng theo Thịnh Hiến tầm mắt nhìn lại, liền thấy được Vương Lâm, người này chính ôm một nữ nhân, vẻ mặt khí phách hăng hái. Nha, xuất hiện. Đừng sang bậy à, tốt xấu là vua của một nước, hoàng thái tử, đến cho nhân gia lưu vài phần mặt mũi. Béo Lê bắt được Thịnh Hiến tay, ít người thời điểm tùy tiện hắn như thế nào làm bậy, nhưng người nhiều liền không được, không thể làm thiên gia mặt mũi quét rác. Thịnh Hiến không cam lòng thu hồi tầm mắt, cầm lấy trên bàn thịt chân hung hăng mà gặm lên, một bên gặm còn một bên phun tào, người lớn lên xấu không nói, đồ vật cũng khó ăn thật sự. Béo Lê, ăn nhiều một chút đi, đỡ phải ánh mắt không tốt. Thịnh Hiến ăn đồ vật, vẫn là không cam lòng thật sự, không cao hứng nói, này cẩu đồ vật tối hôm qua nhất định ở trong hoàng cung, cũng không biết hắn tàng nào, ta tìm khắp hắn khả năng đi địa phương, đều không có đem hắn cấp nhảy ra tới. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, loại tình huống này nàng đã sớm dự đoán được, trong hoàng cung địa đạo phòng tối rất nhiều. Thật muốn trôn tránh lên, đào ba thước đất cũng khó có thể tìm được người. Chương 638 tìm nguyên nhân 3. Cùng với sốt ruột đem hắn lộng chết, không bằng đi cha cha khác, thánh hoàng cùng thái tử đối Vương Lâm thái độ không bình thường, này trong đó sợ là có cái gì nguyên nhân, cũng có thể cùng Vương Nguyệt đột nhiên thành thái tử phi có một chút quan hệ. Béo Lê đánh giá ba người, phát hiện Vương Lâm biểu tình rất là cao ngạo, tầm mắt có đắc ý. Đương nhiên còn có phòng bị, chủ yếu là đề phòng Thịnh Hiến, rất cảnh giác bộ dáng. Đột nhiên Vương Lâm tầm mắt rơi xuống nàng trên người, tầm mắt có nhất định phải được, tuy rằng không phải xích quả quả, nhưng cũng không có nhiều ít ché lấp. Béo Lê còn không có ăn đâu, đột nhiên liền có điểm no. Lại vô cớ nghĩ tới thư chung nội dung, Vương Lâm trong lòng vẫn luôn có cái bạch nguyệt quang, là cái tên là Giản Lê băng tuyết nữ thần, lệnh sở hữu nữ nhân hận đến không được, rồi lại không thể nề hà đối tượng. Ngay sau đó lại nghĩ đến một quyển khác, Béo Lê xuyên qua thân thể này, cùng Vương Lâm cùng nhau đồng cam cộng khổ, cũng có không ít mâu thuẫn cùng ngược tâm, cuối cùng tu thành chính quả, vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nôn. Béo Lê tức khắc liền no rồi, còn có điểm căng, căng đến nàng đặc biệt tưởng phun. Thật là một ngày không đem Vương Lâm lộng chết, nàng liền một ngày đều không dễ chịu, trước kia có cơ hội thời điểm như thế nào liền như vậy ngốc, thế nhưng cảm thấy những cái đó sự tình cùng chính mình không quan hệ, không cần thiết đối Vương Lâm có địch ý. Béo Lê vô cùng hoài nghi ngay lúc đó chính mình cũng không đúng kính, nói không chừng đồng dạng bị trận linh ảnh hưởng. Người sao? Có mang. Thịnh Hiến chính đại cà lam đâu, liền nghe được một trận hết muốn ăn thanh âm, hắn không khỏi dừng lại miệng, quay đầu hồ nghi mà nhìn nàng. Béo Lê khỏe miệng vừa kéo, ngươi ăn nhiều một chút đi, đỡ phải tưởng quá nhiều. Không phải ngươi làm ta nhiều động động đầu óc, đỡ phải quá buồn. Ngươi lại tranh luận thử xem. Thịnh Hiến quyết đoán vùi đầu khổ ăn, nhà hắn tức phụ quá hung, cùng chi tranh luận rõ ràng không phải kiện sáng suốt sự tình. Béo Lê xem hắn thành thật, mới thấp giọng nói, ta là nhìn đến Vương Lâm liền buồn nôn, hắn người này thực sự lệnh người buồn nôn. Thịnh Hiến nghe vậy chiều Vương Lâm bên kia nhìn thoáng qua, tầm mắt tràn ngập sát ý. Đang đắc ý Vương Lâm đột nhiên cảm giác cả người phát lạnh, vốn là vẫn luôn phân một tia chú ý ở bên này hắn sắc mặt biến biến, theo bản năng sau này lui lui. Này một lui, vừa vặn tàng đến Thánh Hoàng mặt sau. Thánh Hoàng, kia sát ý quá mức rõ ràng, Thánh Hoàng cũng cảm giác ra tới, ban đầu cũng không có quá mức để ý. Dù sao bị cửu thị không phải hắn. Nhưng Vương Lâm này một trốn, hắn liền cảm giác không tốt. Kia giống như thực chất sắc ý, một chút liền rơi xuống hắn trên người, nháy mắt liền sởn tóc gáy. Cũng may Thịnh Hiến chỉ là trợn trắng mắt, thu hồi tầm mắt. Đại Nhật Thiên, Thánh Hoàng cứng rắn một thân mồ hôi lạnh, nhìn về phía Vương Lâm ánh mắt lạnh lùng. Vương Lâm cảnh giác Thịnh Hiến bên kia, vẫn chưa sở giác. Đại khái cùng nơi này nhân tính tử có chút quan hệ, hiện trường chút nghi thức không có như vậy phức tạp. Cấp Béo Lê cảm giác tựa như nhìn một hồi tivi thượng cổ đại hôn lễ không sai biệt lắm, nhiều lắm chính là thời gian trường một chút. Nói thật, không gì đẹp. Nhưng thật ra này đồ ăn còn có thể, dù sao cũng là ở Hoàng Cung, đầu bếp bản lĩnh khẳng định không nhỏ. Không thấy Thịnh Hiến một bên bẩn thỉu, một bên lại ăn đến đặc biệt hương sao. Điện tiến nghi thức xong, liền phải chuyển tới mặt sau đi, tiến hành cuối cùng một cái, cũng là quan trọng nhất bước đi. Thế Thiên, nhìn đám người hướng sau điện đi, Béo Lê trong lòng vừa động. Đá một chân còn ở ăn uống thả cửa Thịnh Hiến. Người khác đều làm nhìn, không mấy cái thúc đẩy, liền hắn một người ở chỗ này ăn. Mất mặt. Làm gì? Thịnh Hiến quay đầu hỏi nàng. Đến sau điện đi, chúng ta đi xem kia giàn tế thượng thần hỏa. Béo Lê nhỏ giọng nói. Nga. Thịnh Hiến đứng lên, lại không quên đem bàn bưng lên. Béo Lê đầy đầu hắc tuyến, ngươi liền như vậy đói. Thịnh Hiến không lắm để ý mà nói, ngươi đừng làm nhìn, nhiều ít cũng ăn chút. Này trong hoàng cung người xấu là xấu điểm, nhưng đồ vật vẫn là miễn cưỡng có thể ăn, hơn nữa cũng rất nhiệt tình. Trước kia hắn cũng như vậy, không ai nói hắn. Quản ngươi là cái gì lễ, cái gì yến, dù sao hắn tới liền trực tiếp ăn cái gì. Đồ vật nếu là không thể ăn, hắn quay đầu liền đi. Đại khái là hiểu biết hắn tính nết, để tránh hắn nháo ra chuyện gì tới, thánh hoàng đều có cố ý giao phó quá, phàm là thứ này tới, không cần để ý người khác thấy thế nào, tận lực thỏa mãn thứ này miệng. Thứ này miệng nếu không thỏa mãn, gì lời nói đều có thể nói ra, có thể tức chết cá nhân. Béo Lê khỏe miệng co giật, cứ việc chung quanh một đám người nhìn quen không trách bộ dáng, nàng cũng không mặt mũi bồi Thịnh Hiến cùng nhau ăn. Không nghĩ vừa muốn nói điểm cái gì, Thịnh Hiến liền một miếng thịt tắc miệng nàng. Mau nếm thử, có phải hay không miễn cưỡng còn hành. Thịnh Hiến vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng. Béo Lê chiều bốn phía nhìn lướt qua, quái ngượng ngùng, nhưng vẫn là nghiêm túc nhấm nháp một chút. Sắc thật còn hành. So bất quá ta A tỷ làm. Béo Lê cảm thấy chính mình không thèm, nhưng ăn một khối sau liền cảm thấy bụng đói kêu vang, yên lặng đoạt lấy Thịnh Hiến trong tay nĩa. Thịnh Hiến sửng sốt một chút, gì cũng không nói, tự giác lại lấy ra tới một phen. Hai người vừa ăn vừa đi, ở chỗ này xem như kỳ ba, lại không ai dám rêu cợt bọn họ. Thậm chí không ít người còn cảm thấy, cảnh giới thăng chức là không giống nhau, vô luận ở cái gì trường hợp đều có thể như thế khí định thần nhàn, tự do tự tại, mỹ lệ tiêu sái, thực sự lệnh người hâm mộ vô cùng. Dù sao đổi thành bọn họ, là ngượng ngùng cũng không dám, rốt cuộc không kia đại bản lĩnh. Vương Nguyệt tối hôm qua bị không nhỏ thương, vội vàng gian cũng chỉ là trị hết bộ phận ngoại thương, đỉnh mặt trời chói chang, xuyên như vậy hậu một thân, lại đỉnh như vậy trầm một cái mũ phượng, đã mệt đến sắc mặt trắng bệnh. Lại cứ nàng còn không dám làm lỗi, lại khó trên mặt cũng muốn bảo trì mỉm cười. Nàng biểu hiện đến càng là khéo léo, trong lòng liền càng hận tối hôm qua đánh nàng người. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền nhìn đến Béo Lê rửa vào một tuấn mỹ nam tử, chính một ngụm tiếp theo một ngụm ăn thịt, ngẫu nhiên mà còn uống một ngụm rượu, dùng xem chơi hy kịch nhỏ thú ánh mắt nhìn nàng. Vương Nguyệt, a a a, tức chết rồi. Vương Nguyệt thật sự nhịn không được, trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, lại thấy Béo Lê hướng nàng lắc lắc trên tay đĩa, mặt trên còn chắt một miếng thịt, nàng tận mắt nhìn thấy đến Béo Lê đem thịt tan vào miệng. Thầm thì, Vương Nguyệt vì không ra xấu, từ trước thiên khởi liền không thế nào ăn cái gì, tối hôm qua chống canh một là liền thủy cũng không dám uống. Hiện tại là lại đói lại khác, nhìn đến Béo Lê như vậy tự tại, nàng thiếu chút nữa hỏng mất. Đáng chết nữ nhân, khẳng định là cố ý. Dư lại cuối cùng một bước, ngươi lại mệnh cũng muốn kiên trì một chút, chớ có ném cô mặt. Hoàng thái tử lơ đãng nhìn đến nàng biểu tình không đúng, trên mặt thần sắc không hiện, như cũ vẫn duy trì mỉm cười, thanh âm lại lạnh băng vô tình. Vương Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, ta đã biết. Hoàng thái tử trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, trên mặt lại cười đến càng thêm ôn nhu, duỗi tay dắt lấy tay nàng, mang theo nàng chiều giàn tế đi đến. Béo Lê chắt một miếng thịt tiến miệng, sau đó liền nhìn chằm chằm giàn tế xem, lại hoặc là nói nhìn chằm chằm kia đại đỉnh trung thần hòa xem. Chỉ là này đỉnh quá lớn, quang đường kính liền có ít nhất 3 mét, nhìn không tới bên trong. Chương 639 Nam Thành Chi Nguy 1. Béo Lê bỗng nhiên trong lòng vừa động, thử dùng tinh thần lực tìm kiếm. Tinh thần lực vô hình vô ảnh, trong tình huống bình thường chỉ cần không phải tinh thần lực cường, lại cực kỳ mẫn cả người, rất khó phát hiện đến ra tới. Chính là không có như vậy sử dụng quá, bắt đầu thời điểm có điểm không thuận, tinh thần dâu thiếu chút nữa vọt tới thánh hoàng trên người đi, may nàng dừng lại xe. Không dám quá nhanh, tưởng tượng thấy tinh thần tiểu nhân triều đại đỉnh chạy tới. Quả nhiên có thể, thực mau liền bò đi lên, sau đó nhảy vào đỉnh bên trong. Trong dự đoán người cũng không có nhìn đến, chỉ thấy được một cái thiêu đốt hỏa cầu. Béo Lê quay chung quanh hỏa cầu dạo qua một vòng, một chút cũng chưa nhìn ra tới là cá nhân, thậm chí một chút sinh mệnh hơi thở đều không có. Cũng không giống tháp linh như vậy tràn ngập linh tính, nó thập phần yên lặng, phảng phất này liền chỉ là một cái bình thường hỏa cầu, nhất tầm thường bất quá. Chu vi rơi dụng thú châu, có chút ánh sáng ảm đạm, có chút như cũ no đủ, nói vậy này hỏa cầu bất diệt cùng thú châu có nhất định quan hệ. Béo Lê nhìn chằm chằm hỏa cầu xem, không có nhìn đến nửa điểm hoa văn. Nàng nghĩ nghĩ, lại thử đem tinh thần lực thấm vào hỏa cầu. Thông suốt mà đi vào, hỏa cầu một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm linh hồn hơi thở. Nó tựa như một cái bấc đèn, cấp bỏ thêm dầu thắp nó có thể vẫn luôn thiêu là bởi vì có thú châu, một khi đình chỉ thú châu cung cấp, liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Béo Lê chưa từ bỏ ý định lại ở đỉnh nội chuyển động lên, muốn nhìn một chút này đỉnh có cái gì đặc thù, kết quả thật đúng là làm nàng phát hiện điểm đồ vật. Đó là một cái màu đỏ, chỉ có ngón tay đại ngọc giản. Vừa mới nhặt lên tới, một cổ tin tức vọt vào, tùy theo ngọc bài vỡ thành bột phấn. Béo Lê ngẩn ngơ, không biết nghĩ đến cái gì, chạy nhanh từ đỉnh nội lui đi ra ngoài, ngay sau đó giơ tay lau đem hãn. Không cấm nhìn Thịnh Hiến liếc mắt một cái, lại xem một cái. Trên đời này xui xẻo người nhiều đi, nhưng Thịnh Hiến muốn nói chính mình là xui xẻo đệ nhị, sợ là không ai dám nhận đệ nhất. Hắn là xui xẻo, khá vậy may mắn. Thế thiên nghi thức xong, mọi người nhập tòa, tiến hội bắt đầu. Có người ca hát khiêu vũ, đồ ăn còn đủ. Thú thế giải trí quá ít, một đám xem thẳng mắt, chỉ có ở Hoàng Cung mới có thể có như vậy xa hoa lãng phí. Không, hẳn là nói hưởng thụ. Béo Lê có một ngụm không một ngụm mà ăn, trong lòng ở cân nhắc chuyện khác, đồ ăn lại ăn ngon cũng không có bao lớn hứng thú. Thịnh Hiến thấy nàng thất thần, trong mắt xoay chuyển, lặng lẽ cầm một khối toan quả hướng miệng nàng phóng. Béo Lê không rất ý, theo bản năng há mồm. Giây tiếp theo nàng biểu tình dừng lại, ánh mắt rốt cuộc có tiêu cự, quay đầu tới mặt vô biểu tình nhìn người nào đó. Người nào đó vụng trống nhạc, bả vai một tủng một tủng. Béo Lê sắc mặt bất biến, một chút tiếp theo một chút ngay lên, phảng phất này toan quả một chút đều không toan. Thịnh Hiến xem đến kỳ quái, như vậy toan đồ vật nàng như thế nào liền mày đều không nhăn một chút. Tò mò dưới, hắn cầm khối đại tắc miệng đi. Giây tiếp theo béo lê đem trong miệng toan quả nhổ ra, duỗi tay che lại hắn miệng. Cần thiết cho nàng nuốt, bằng không nghẹn chết. Thịnh Hiến mới nhai một chút liền cảm giác không đúng, toan đến hắn mặt đều ninh ba đến một khối, theo bản năng liền tưởng nổ ra, kết quả không có thể nhổ ra, còn không cẩn thận nuốt một chút, thiếu chút nữa toan chết. Toan sảng không? Béo lê mắt lạnh nhìn hắn. Toan sảng, quá mẹ nó sảng. Nhai đi, nhai đủ 100 hạ, dám đem nước miếng lưu ta trên tay, ta cho ngươi tắc toàn bộ. Béo lê vẻ mặt cười lạnh, đối phó Hùng Hài tử liền không thể nương tay, bằng không lần sau còn dám. Cái quỷ gì toan quả, toan chết nàng, cả người lông tơ đều từng cây dựng lên. Thịnh Hiến, quá khi dễ người. Không biết trên đời này có hay không thuốc hối hận, hắn muốn mua một tấn. Cuối cùng hắn vẫn là dương dương ăn xong này toan quả, thề về sau không bao giờ đối tức phụ chơi hư, tay ngứa liền hướng về phía Trung Ma Ma đi. Hát xì. Trung Lịch đánh cái hát xì, biểu tình một lời khó nói hết, mới vừa hắn chạm đến bình cảnh, mơ hồ có đột phá cảm giác. Kết quả một cái hát xì xuống dưới, phun không có. Lúc này hắn vẻ mặt một bức, lại như thế nào nghiêm túc đi nếm thử không cũng, cái loại này huyền diệu cảm giác biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên nhân bản bản. Ai hắn nương ở nhắc mãi lao tử, sớm không niệm vãn không niệm, lại cứ lúc này niệm. Trung Lịch vẻ mặt vặn mèo, vừa vặn cửa tiến vào người, hắn quay đầu trừng mắt nhìn qua đi. Nam thành chủ bước chân một đốn, mặt đen xuống dưới, tiểu tử thúi, ngươi kia gì ánh mắt. Trung Lịch cương một chút, nháy mắt đổi lại vẻ mặt cười ngây ngô, không gì, chính là tưởng luyện luyện mắt, nhìn xem có thể hay không trừng mắt liền đem đám kia nhãi danh cấp hủ chết. Nam thành chủ buồn bã nói, ngươi trừng chính là lão tử. A phụ để ý cái gì? Ngài lại không phải nhãi danh. Lời này giống như không tật xấu, nhưng lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Đừng ở chỗ này thất thần, ngoài thành tới một đầu thập cấp hung thú. Chạy nhanh đi đem nó giết. Nam thành chủ nói dừng một chút, lại bổ sung một câu, giết thời điểm cẩn thận một chút, đừng đem tay gấu cấp lộng hỏng rồi, thần hoàng đại nhân thích ăn. Trung Lịch nhảy dựng lên, thực dứt khoát mà lên tiếng, được rồi, không thành vấn đề. Thập cấp hùng thú cũng không phải là Trung Lịch một người có thể đối phó được, mặt khác còn có người thông chi vài vị thần tướng qua đi. Chờ Trung Lịch chạy đến cửa thành khi, cửa thành ngoại đã có 3 gã thần tướng ở đối phó thập cấp hùng thú, chỉ là thập cấp hùng gia thú tháo thịt hậu. Còn sức lực tạc đại, 3 người không hề ngoài ý muốn rơi vào xuống núi. Trung Lịch gia nhập, làm cho bọn họ có thể xuyễn một hơi. Không nhiều sẽ lại có 4 gã thần tướng tới rồi, chiến cuộc rốt cuộc thiên hướng nhân loại này phương, cuối cùng đem hùng thú giết chết. Đem hùng thú giết chết sau, một người lớn tuổi thần tướng phát hiện không đúng, mày ninh lên, này đầu hùng thú đang ở bú sữa kỳ, nhìn dáng vẻ mới hạ nhãi con không bao lâu, thậm chí rất có khả năng cũng chưa trăng tròn, theo lý thuyết sẽ không chạy tới nơi này. Còn đang nghi hoặc, trong thành đầu truyền đến tin tức, ở một gian bước đi phòng ốc, đột nhiên bỏ ra tới một con hùng thú ấu tể. Phát hiện ấu hùng một đám người bị dọa đến, theo bản năng đem nó vây giết tới chết, sau lại mới phát hiện đó là một con ấu tể. Vài tên thần tướng chạy tới nơi xem, nhìn đến bị chết thê thảm ấu hùng, không biết vì sao trong lòng thẳng thình thịch, mặc danh có loại không hảo dự cảm. Việc này chắc chắn có kỳ quặc, nhất định là có người cố ý đem ấu tể mang tiến vào, đem ấu hùng dẫn tới nơi này tới. Lớn tuổi thần tướng sắc mặt khó coi mà nói. Chúng thần đem gật đầu, cảm thấy lớn tuổi thần tướng nói được có đạo lý, cũng may mẫu hùng không khó đối phó, bằng không. Giống. Không đợi bọn họ may mắn, cửa thành phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng hô, chúng thần đem sắc mặt đại biến. Không tốt, lại có gấu khổng lồ tới. Lúc đó cửa thành còn mở rộng ra, mới vừa đem kia mẫu hùng khuân vác trở về thành, mọi người bị đánh cái trở tay không kịp. Một đầu gấu khổng lồ vương từ cửa thành vọt tiến vào. Lao thẳng tới đến mẫu hùng trên người, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo bi giống. Mau tránh lên. Hoàng loạn chung không biết ai hô một tiếng. Mọi người sợ hãi, theo bản năng liền nghe lời núp vào, vốn dĩ náo nhiệt phi phàm đường cái, mọi người nháy mắt liền chạy không có ảnh, lại hoặc là núp vào. Chờ hùng vương phản ứng lại đây khi, trên đường cái không có người. Chương 640 Nam thành chi nguy hai. Bán tên. Duy độc trên tường thành còn đứng người. Nhưng này đầu hùng thú là thú vương cấp. Bình thường cung nỏ khó có thể thương đến nó, nhiều lắm cho nó tạo thành một ít không mấu chốt bị thương ngoài ra. Hùng vương phẫn nộ không thôi, hướng tường thành phát ra giống giận, y đổ bỏ lên trên đi. Tường thang rất là nhỏ hẹp, hùng vương thử vài lần cũng không có thể đứng đi lên, mặt sau nó dứt khoát không đi rồi, trực tiếp dùng hai chỉ chân trước bái tường thang hướng lên trên bò. Mọi người thần sắc đại biến, này hùng vương thực thông minh. Mọi người vội vàng chạy tới, y đổ dùng mũi tên đem hùng vương bước đi xuống, nhưng hiển nhiên không thế nào dùng được. Hùng vương nhắm mắt lại hướng lên trên bò, tựa hồ nhận chuẩn trên tường thành người. 8 gã thần tướng chạy tới thời điểm, Hùng Vương đã ở đầu tường mạo đầu, mắt thấy liền phải xoay người đi lên. Sắc! Có thể giết chết một đầu thập cấp hùng thú đối bọn họ mà nói, đã thập phần miễn cưỡng, đối thượng Hùng Vương bọn họ không có nửa điểm phần thắng. Nhưng cứ việc như thế, bọn họ vẫn là không thể lui ra phía sau, nếu không tao ương chính là bọn họ phía sau thành dân. Hô hô hô! Nam thành trên không đột nhiên liên tiếp phát ra bang bang tiếng vang, cùng với tiếng vang, là ba đạo huyết sắc pháo hoa, sái tảng lớn không trung. Xa ở thánh thành, có người thấy được pháo hoa nhan sắc, đếm số lần mặt sau sắc biến đổi, vội vàng chiều đại điện chạy đi. Thần hoàng đại nhân không hảo, mới vừa nam thành bên kia phóng ra ba đạo huyết sắc tín hiệu. Mới vừa ăn uống no đủ, có chút mệt rã rời Thịnh Hiến giật mình một chút, đột nhiên đứng lên. Ngươi xác định không có nhìn lầm. Không sai, thiên chân vạn sắc, tiểu nhân còn hỏi người khác. Tao. Thịnh Hiến chụp bàn dựng lên, cất bước liền chạy, chạy không vài bước lại quay lại tới. A Lê, ngươi ở chỗ này tiếp tục chơi, vẫn là cùng ta cùng trở về. Thịnh Hiến hỏi. Ngươi về trước đi, ta lưu mấy ngày. Xem có thể hay không giúp nàng tóm được người, cũng rất tưởng biết Diệp Trinh là nghĩ như thế nào, không thể lại làm nàng như vậy vẫn luôn giấu đi đi. Thịnh Hiến gật gật đầu, không hề chần chờ, hướng ra phía ngoài lao ra đi. Vừa mới ra khỏi thành môn, liền nhìn đến ở cửa bồi hồi ngốc hiệu bảo. Hắn tức khắc ánh mắt sáng lên. Không phải không nghĩ tới muốn kỵ lão mánh voi ma mút thú, nhưng lão mánh voi ma mút thú từ trước đến nay chỉ béo lê nói, người khác nói cái gì nó đều sẽ không lý. Béo lê không trở về, hắn tự nhiên cũng sai sử bất động. Còn tưởng rằng muốn rửa hai chân chạy, không nghĩ tới ngốc hiệu bảo theo tới, thật sự là tùng một hơi. Ngốc hiệu bảo chạy mau chút, quay đầu lại cho ngươi điểm hảo quả tự ăn. Ngốc hiệu bảo nghe không hiểu tiếng người, nhưng có thể cảm giác được Thịnh Hiến vội vàng, giải chân chạy trốn bay nhanh. Lại nhanh lên. Thịnh Hiến cảm thấy này không phải nó cực hạn, nhịn không được lại thúc giục hạ. May ngốc hiệu bảo dính người, người khác cũng quản không cần, trên cơ bản bọn họ đi đến nào, nó liền theo tới nào. Chính may mắn khi, hắn đột nhiên phát hiện không đúng. O. Ngốc hiệu bảo mau, vượt qua hắn tưởng tượng, lòng bàn chân thế nhưng xuất hiện xoáy nước trạng thanh phong, vèo một chút chạy ra đi thật xa. Thịnh Hiến ở cuồng phong trung trừng thẳng mắt, ngươi cái ngốc hiệu bảo thế nhưng là phong thuộc. U. Ngốc hiệu bảo nãi thanh mãi khí đáp lại hắn một tiếng, nghe được Thịnh Hiến khỏe mắt giật tăng tăng, nhịn không được đối này sinh ra hoài nghi. Chỉ bằng ngươi tốc độ này, lúc trước đôi ta chính là muốn đánh ngươi cũng đuổi không kịp a, ngươi là như thế nào bị đôi ta cấp tóm được. Thịnh Hiến tưởng không rõ ràng lắm, nhưng hiểu rõ một sự kiện. Này hiệu bảo ngốc thành như vậy, còn có thể sống đến lớn như vậy, lại không sai biệt lắm tới rồi thú hoàng cấp, thuần túy chính là bởi vì nó là phong thuộc cự thú, chạy trốn tặc mau lại nhanh lên đi. Quay đầu lại ta cho ngươi một đống lớn linh tham ăn, trợ ngươi tấn chức thành thú hoàng. Thịnh Hiến nghĩ thầm, linh tham loại đồ vật này hắn tuy rằng không có, nhưng béo lên nơi đó có rất nhiều, quả ngốc hiệu bảo ăn đến no. Vừa lúc hắn không có tọa kỵ, này ngốc hiệu bảo tuy rằng choáng vắng điểm, nhưng hợp hắn mắt duyên, lại chạy trốn tặc mau, dứt khoát liền nhận nuôi. Hắn có thể sống bao lâu, liền dưỡng nó bao lâu. U. Nói nhiều như vậy, ngốc hiệu bảo liền nghe hiểu một cái ăn tự, đôi mắt lập tức sáng lên. Dưới chân màu xanh lơ phong càng đậm. Vèo. Tốc độ mau đến kinh người, đi ngang qua địa phương thế nhưng để lại tàn ảnh. Lúc đó Nam Thành tình huống rất là không tốt, tám vị thần tướng đau khổ chống đỡ, trên tường thành vòng bảo hộ bị gấu khổng lồ đánh đến rách tung tóe, không ngừng có đá vụn lăn xuống. Thoạt nhìn thập phần rộng lớn đầu tường, đối gấu khổng lồ thú mà nói, lại có vẻ rất là ép tiểu, liền xoay người đều có chút khó khăn. Tám gã thần tướng mắt thấy vòng bảo hộ bị phá hủy, lại trước sau không dám hạ này đầu tường. Không phải không nghĩ tới đem gấu khổng lồ dẫn ra ngoài thành, nhưng mà bọn họ thật vất vả đem nó dẫn ra đi, thuận lợi đem cửa thành đóng lại. Nhưng mà mới bất quá một lát, cửa thành đã bị chụp đảo, gấu khổng lồ vọt tiến vào. Một đám binh lính không kịp trốn tránh, bị cửa thành đè ở phía dưới, gấu khổng lồ trực tiếp dẫm lên môn tiến vào. Bị cửa thành đè ở phía dưới các binh lính sinh tử không biết, nhưng nghĩ đến sẽ không quá hảo. Cũng là thẳng đến khi đó mới biết được, này đầu tuy rằng là thú vương, nhưng cũng không sai biệt lắm có thú hoàng uy lực. Lớn tuổi thần tướng mới vừa bị gấu khổng lồ trưởng phong quát đến, cả người bay ngược đi ra ngoài, đánh vào trên thành lâu phun ra một búng máu, hắn nhịn đau bỏ dậy, hung hăng lau đem khỏe miệng huyết. Lấy ra một lọ dược tới, nhắm thẳng trong miệng đảo, cắn răng nói, mọi người đánh lên tinh thần tới, cần thiết chống đỡ, chờ thần hoàng đại nhân gấp trở về. Bảy tên thần tướng âm thầm kêu khổ, nhưng lúc này trừ ngạnh chống, cũng không còn cách nào. Lớn tuổi thần tướng lại phun ra một búng máu, nói, chúng ta mục tiêu không phải đánh chết nó, mà là muốn đem nó bám trụ. Không thể làm này gấu khổng lồ vào thành đi, nếu không toàn thành nguy rồi. Bởi vì này đầu hùng không phải tới kiếm ăn, mà là tới trả thù, không hề nghi hoặc kia đầu mẫu hùng là nó bạn lữ, kia ấu hùng là nó nhãi con. Hùng loại này cự thú là mang thù, trong thời gian ngắn bạn lữ bị giết, ngai con cũng chết thảm ở nhân loại trên tay, nó sao có thể sẽ dễ dàng buông tha. Kiên trì, quyết không thể từ bỏ. Thần hoàng đại nhân từ thánh thành gấp trở về, lại mau cũng muốn suốt một ngày thời gian, hiện tại bất quá mới nửa ngày, cắn răng cũng muốn cho ta căng đi xuống. Cẩn thận, đã chết chính là từ hùng vương trong bụng lăn một vòng phân. Lớn tuổi thần tướng một bên hò hét, cho người ta rót độc gà năng, một bên điên cuồng hộc máu. Bởi vì hắn phát ra tiếng, đem hùng vương lực chú ý đều dẫn lại đây, hắn thừa nhận rồi rất lớn một bộ phận công kích. Tổ tông, ngươi mau đừng hô, lại kêu ngươi liền thật biến thành phân. Trung lịch nóng nảy mắt, hướng hắn ngao ngao hô lên. Hắn này lớn giọng một kêu, lập tức đem hùng vương lực chú ý hấp dẫn lại đây, hùng vương xoay người sang chỗ khác, hướng về phía hắn chính là một trưởng. Trung lịch không cam lòng yếu thế, cũng nhịn không được này nghẹn khuất khí, nháy mắt đem chiến hồn phụ với trong tay đại đao, dùng hết toàn thân nguyên lực chiều nó tay gấu đánh xuống. Vâng! Hùng vương bị này một kích chấn đến liên tục lui về phía sau, tay gấu thế nhưng bị thương, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt. Giống! Hùng vương bạo nộ, chiều Trung lịch vọt qua đi. Mới vừa dùng hết toàn lực Trung lịch cả người nhũn ra, không kịp trốn tránh, trơ mắt mà nhìn hùng vương một trưởng đánh tới. Thật là điên rồi! Tiêu Trùng Tịch rủa thầm một tiếng, vội vàng kéo ra cung, chiều hùng mắt vọt tới. Hùng vương động tác dừng một chút, theo bản năng huy trưởng đi chán. Chương 641 Nam Thành Chi Nguy Ba. Mũi tên nhọn bắn thủng nó ra lông, lại chỉ là nhập thịt mười mấy cm, đối nó hoàn toàn tạo không thành thương tổn. Cũng may Tiêu Trùng Tịch không phải vì sát nó, mà là làm người có thời gian đi nghĩ cách cứu viện Trung Lịch. Vũ Đình phối hợp đến cực diệu, thừa dịp này cơ hội, đem Trung Lịch khiêng đi, gian nan mà phi ở giữa không trung. Gõ nương, liền không thể ăn ít điểm, người trầm đã chết. Vũ Đình sắc mặt khó coi, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Ăn ít điểm nói, không phải trường ngươi như vậy. Nhiều tòa A. Trung lịch suy một tiếng, lại lùn lại gầy, hai cái thêm lên đều không có hắn một cái trọng, vừa thấy tựa như chỉ nhược kê. Vũ Đình không bị đánh chết, lại làm hắn cấp khí hộp máu. Lùn làm sao vậy? Lãng phí nhà người châu mễ. Vũ Đình cắn răng, tin hay không ta đem ngươi ném xuống đi. Trung lịch lại suy một tiếng, không tin. Vũ Đình. Ngươi liền ỉ vào lão tử bắt ngươi đương thân huynh đệ kiêu ngạo đi. Một chút thiếu hai người, hơn nữa hùng vương bị thương phát cuồng, mặt khác sáu người áp lực tăng gấp bội. Vũ Đình vừa muốn đem Trung lịch đưa tới một bên, đồng nhiên cảm giác không đúng, thần sắc đột nhiên biến đổi, vô cùng khiếp sợ nói, ngươi muốn tấn giai. Lúc này Trung lịch cũng ngẩn ngơ, mới vừa hắn đã hạ quyết tâm, không thể trở thành bọn họ liên lụy, tính toán liều mạng này mệnh vì bọn họ tranh thủ càng nhiều thời giờ. Trong nháy mắt kia, hắn nhìn thấu sinh tử, ngắn ngủn thời gian liền nhìn lại chính mình cả đời này, đột nhiên liền lĩnh ngộ tới rồi cái gì, bình cảnh lập tức nát, hắn nước chảy thành sông tân chức vì thần vương. Chu vi linh khí chen chúc mà đến, không chịu khống chế mà hấp thu. Không chỉ có nháy mắt hoàn thành đột phá, liên quan đan điển cũng chứa đầy nguyên lực, cảm giác cả người sức lực đã trở lại không nói, cảm giác còn càng cường chút. Các ngươi đều tránh ra, ta tới đối phó nó. Trung lịch trở thành thần vương, nhịn không được khoe khoang lên. Bảy người nghe vậy, quyết đoán tránh ra. Tốc độ so tránh né hùng vương còn nhanh, một đám nhân cơ hội chạy nhanh cắn dược, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. May thần hoàng phu nhân A tỷ là cái luyện dược đại sư, luyện ra tốt như vậy dùng còn tiện nghi đan dược tới, bằng không chúng ta một đám đều đến ngỏm củ tỏi. Lớn tuổi lão thần tướng che lại ngực, lại phun ra một búng máu mạt ra tới. Một người tuổi trẻ thần tướng chế nhạo nói, lão nhân, ngươi còn biết không? Này đều phun ra nhiều ít huyết. Lão thần tướng lau lau khỏe miệng, không được. Một hồi ngươi thượng đi, ta liền không tiếp tục kinh doanh. Tuổi trẻ thần tướng khỏe miệng vừa kéo, tưởng kịch bản lao thần tướng, là nam nhân sao lại có thể nói không được. Lao thần tướng lao đem hãn, lao nhân đều 250, đồ ngốc, còn có thể đi được tới nào đi. Có thể trở thành thần tướng, đều là lấy quân công toàn mua cục đá, ngạnh khái cục đá khái thượng. Tồn 200 năm sau quân công Nga, một chút toàn không có, quang nghĩ liền đau lòng. Vẫn là không thể chết được, đã chết liền lãng phí. Lão thần tướng quyết đoán lấy ra tới một cái chai, lại đổ một phen dược hướng trong miệng đầu tắc, có hay không đan độc gì đó đã không quan trọng, dù sao hắn đời này không sai biệt lắm tới rồi đầu, không gì trông cậy vào có thể trở thành thần vương. Tuổi trẻ thần tướng. Mọi người đều cho rằng, Trung lịch đều vận khí tốt trở thành thần vương, liền tính đánh không chết này đầu hùng, như thế nào cũng có thể kéo một trận đi. Kết quả này đầu hùng là đầu biến thái, thế nhưng bọn họ dưới mí mắt đột nhiên bùng nổ, liền như vậy ngửa mặt lên trời một giống. Cả người cốt cách bạch bạch vang lên, bốn phương tám hướng linh khí chiều nó chen chúc mà đi, liên quan ở phụ cận tám gã thần tướng đều bởi vì linh khí quá mức nồng đậm mà được lợi. Nhưng mà bọn họ cao hứng không đứng dậy, này đầu biến thái hùng nó thăng cấp. Còn đánh sao? Tiêu Trùng Tinh hỏi. Ngươi nói ta muốn bãi cái dạng gì tư thế, mới có thể không bị ăn thật sự khó coi. Vu Đình vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Gì tư thế đều không hảo xử, ta cảm thấy nó sẽ một cái tắt đem người chụp thành phân. Tiêu Trùng Tịch mặt vô biểu tình mà nói. Vu Đình. Mọi người. 250, đồ ngốc, lao thần tướng bóp nát dược bình, dư lại đan dược nát đầy đất, hắn liền xem cũng chưa xem, thật sâu mà thở dài một hơi. Không sống nổi. Trốn đi, các ngươi mấy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đều trốn đi, đừng làm cho nó một hoa đều bưng. 250, đồ ngốc, lao thần tướng nhận mệnh. Dù sao hắn đã sống 250 tuổi, đủ, so với bọn hắn những người trẻ tuổi này vận khí tốt. Dứt lời lại không ai trốn, một đám sắc mặt trầm trọng, trong lòng sợ cực kỳ, lại như cũ thủ vương ở chỗ này. Trung Lịch nhìn ra Hùng Vương muốn thăng cấp, hắn dùng hết toàn lực đi công kích, ý đồ đánh gây nó thăng cấp, tốt nhất làm nó tẩu hỏa nhập ma gì đó. Nhưng thăng cấp Hùng Vương chung quanh thế nhưng có một tầng quang hoàn, tầng này quang hoàn bảo hộ nó, không chịu bất luận cái gì công kích. Trung Lịch liền ăn mãi kính đều sử ra tới. Liền nó một cây mao cũng với không tới. Bất đắc dĩ, Trung Lịch lui trở về. Nay đầu Hùng muốn thăng cấp, làm sao bây giờ? Trung Lịch sắc mặt khó coi hỏi. Tiểu tử, ngươi là cái có bản lĩnh, tư chất cũng là cực hảo, nói không chừng có cơ hội trở thành thần hoàng. Nhanh lên trốn đi, lưu trữ một cái mệnh biến cường, ngày sau lại trở về báo thủ. 250, đồ ngốc, lao thần vương vẻ mặt trầm trọng, thật mạnh vô vô Trung Lịch bả vai. Trung Lịch thần sắc khẽ biến, chiều phía sau Nam Thành nhìn lại. Không, hắn không trốn. Hắn là thành chủ chi tử, Nam Thành là hắn trung thị tổ tiên thành lập, vẫn luôn truyền thừa đến nay. Hắn không thể trơ mắt nhìn Nam Thành ở hắn nơi này hủy diệt, trừ phi hắn chết. Đừng nhìn, mau chạy đi. Lưu đến Thanh Sơn ở, còn sợ không tủi đốt. 250, đồ ngốc, lao thần tướng cùng hắn giảng đạo lý, lời nói thấm thía. Lao nhân, đừng quên, ta tử thủ. Trung Lịch quyết định chủ ý, muốn cùng Nam Thành cùng tồn vong. 250, đồ ngốc. Lao thần tướng lại nhìn về phía người khác, mày ninh lên, các ngươi cũng phải tìm chết sao. Hảo hảo tồn tại, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, càng tốt mà bảo hộ thành dân mới là chính đạo. Thần tướng nhóm cũng chưa động, bọn họ sở dĩ có thể nhanh như vậy liền trở thành một người thần tướng, gần dựa quân công là không đủ. Là thần hoàng đại nhân coi trọng, cho bọn họ trợ giúp, mới có thể có hôm nay. Lão nhân đừng quên, ở thần hoàng đại nhân trở về phía trước, chúng ta nhất định sẽ tử thủ. Chết thì chết đi. Bọn họ không sợ gì cả, 18 năm sau lại là một cái hảo hán. 250, đồ ngốc, lao thần tướng thấy khuyên bất động, thật sâu thở dài một hơi, dứt khoát cũng không khuyên. Mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm hùng thú xem, ở giữa bọn họ cũng chưa từng đỉnh chỉ đối hùng thú tiến công, ý đồ đi đánh gây nó thăng cấp. Nhưng mà bọn họ công kích hoàn toàn vô dụng, trơ mắt mà nhìn hùng thú hơi thở càng ngày càng cường, theo bùm bùm thanh càng lúc càng lớn, gấu khổng lồ thân hình ở dần dần biến đại. Bất qua mới một lát, liền so vừa rồi đại gần gấp đôi, cũng còn đang không ngừng biến đại. Trên tường thành tẩu đạo đã trang không dưới nó, vòng bảo hộ bị sinh sôi tế phá. Xem có thể hay không đem nó đánh hạ tường thành. 250, đồ ngốc, lao thần tướng vẻ mặt nghiêm túc, dẫn theo đại đao lại tiến lên, lúc này đây hắn dùng hết toàn lực. Chúng thần đem cũng đồng dạng như thế, không cầu có thể thương đến nó, chỉ hy vọng có thể đem nó đánh rớt tường thành bên kia đi. Vâng, lúc này đây bọn họ thành công, hợp lực đem hùng thú đánh rớt ngoài tường. Nhưng mà không kịp cao hứng, dây tiếp theo bọn họ sắc mặt đại biến. Chương 642 Nam Thành Chi Nguy 4. Giống. Mọi người vô cùng hy vọng này đầu hùng ngã xuống có thể ngã chết, nhưng đối với da dày thịt béo gấu khổng lồ mà nói, điểm này độ cao thật sự không tính cái gì. Ngược lại ở té rớt trên mặt đất trong nháy mắt, thành công thăng cấp vì hùng hoàng. Cự thú thăng cấp đều dễ dàng như vậy sao? Mọi người vô tâm đi nghĩ lại này đó, hoảng sợ phát hiện thăng cấp sau cự thú hình thể lớn vài lần. Đứng lên tới sau cơ hồ có nửa cái tường thành cao, móng vuốt mọc ra tới vô cùng sắc bén móng vuốt. Chẳng sợ đã không có tường thang, nó một chảo chụp vào tường thành, móng vuốt cũng có thể moi đi vào rất sâu, trực tiếp từ mặt tường leo lên đi lên. Mau đánh, không thể làm nó đi lên. Mọi người giống to, các loại chiêu thức đánh hướng gấu khổng lồ, chung quanh có thể tạp đồ vật cũng bị bọn họ dọn đi tạp. Nhưng nện ở gấu khổng lồ trên người, liền như cho nó cào ngứa giống nhau, chút nào không thấy cho nó tạo thành thương tổn. Gấu khổng lồ hai mắt đỏ đậm, lâm vào cuồng nộ bên trong, bất quá ngắn ngủn vài giây liền bò đi lên, trực tiếp nhảy đến đầu tường thượng. Giống. Gấu khổng lồ ngửa mặt lên trời giống to, đột nhiên trụ phủi ngực, phát ra bang bang vang lớn. Như vậy đại sức lực nếu đánh vào nhân thân thượng, sợ là sẽ bị trụ thành thịt vụn, nó chính mình lại một chút việc đều không có. Mọi người sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được kia cổ uy hiếp, sinh không dậy nổi một chút sức phản kháng. Gấu khổng lồ giống đủ rồi, xoay người chiều tám gã thần tướng nhìn lại. Tiêu Trùng Tịch thần sắc đại biến, bắt lấy 250, đồng ốc, lao thần tướng, chiều mọi người gầm nhẹ một tiếng, mau phi. Lời còn chưa dứt liền trước bay lên. Mấy người khó có thể chống cự này uy hiếp, nhưng nghe đến Tiêu Trùng Tịch nói, vẫn là theo bản năng dùng hết cuối cùng một tia nguyên lực bay lên. Tiếp theo nháy mắt gấu khổng lồ một trưởng chụp đến bọn họ vừa rồi đợi địa phương, vô cùng cứng rắn mặt đất, lập tức xuất hiện một cái bàn tay ấn, tường thành xuất hiện vết dạng. Giống. Gấu khổng lồ một kích chưa trung, phẫn nộ rồi, hướng về phía bọn họ giống to. Tiếng hô kinh thiên động địa, thiếu chút nữa đem bọn họ từ giữa không trung đánh rơi xuống dưới. Gấu khổng lồ đột nhiên đứng thẳng người, ý đồ dùng móng vuốt đi bắt, vớt vài cái không vớt chung không nói, còn kém điểm một đầu từ đầu tường ngã xuống. Giống. Phẫn nộ gấu khổng lồ chụp phủi ngực, kia bang bang bang lớn phảng phất bồn chồn. Giây tiếp theo gấu khổng lồ ngừng lại, đột nhiên xoay người đem cổng chào trần nhà bẻ, đột nhiên chiều không trung ném tới. Phanh! Tám người có điểm đốc, thế nhưng bay đến cùng nhau, bị một toa toàn từ 100 mét trời cao trung đánh rơi, trực tiếp tạp xuyên một chỗ nóc nhà, trần nhà cũng ngay sau đó tạp đi lên, trở nên chia 5 x 7. Chỉ là tám người tình huống nhìn không tới, không biết sống chết. Gấu khổng lồ trực tiếp từ tường thành nhảy xuống đi. Chiều kia phòng ở phòng đi, giơ lên thật lớn tay gấu hung hăng phòng nghỉ tử chụp đi. Phanh. Một chút, hai hạ. Liên ở đệ tam hạ sắp sửa rơi xuống khi, trong không khí truyền đến một tiếng quát lớn, cho ta đâm bay nó. Giây tiếp theo gấu khổng lồ bị đâm bay đi ra ngoài, ném tới đầu tường thượng, cùng nó cùng quăng ngã đi ra ngoài còn có một đầu hình thể không kịp nó 1/3 hiệu bảo, nó cấp này ngốc hiệu bảo lót đế. Ngốc hiệu bảo đâm nó cái bụng thượng. Gấu khổng lồ một chút bị đâm cho có điểm ngốc. Phục hồi tinh thần lại phát hiện là một đầu ngốc hiệu bảo, tức khắc giận không thể xá, giơ lên thật lớn tay gấu chiều nó hung hăng chụp qua đi. Ô ô ô. Ngốc hiệu bảo sớm có chuẩn bị, cũng tiểu tâm không đâm hôn đầu, đem gấu khổng lồ đánh ngã sau nó giải chân liền chạy trốn bay nhanh, một bên chạy một bên kêu thảm thiết liên tục, giống như đã bị đánh tới dường như. Nhưng mà gấu khổng lồ một trưởng căn bản không đánh chúng, liền nó mau cũng chưa chạm vào. Gấu khổng lồ khí tàn nhẫn, giống giận bỏ dậy liền truy. Lúc này một người vọt lại đây, trực tiếp dẫm đến nó trên đỉnh đầu, ngay sau đó nó đỉnh đầu một khối mao bị thiêu hủy. Gấu khổng lồ dừng một chút, nâng chảo một cái tát phách về phía chính mình đầu, nó như vậy giống ở chụp rồi bỏ. Thịnh Hiến đương nhiên sẽ không ngốc đứng ở nơi đó bị đánh, chuyển rơi xuống nó bối thượng, tiếp tục thiêu nó mao, đem thù hận kéo đến tràn đầy, lúc này mới bay đến trên tường thành. Gấu khổng lồ bị khí đỏ mắt, vài cái bò lên trên đầu tường. Kết quả người lại chạy, nó tiếp tục truy. Nguyên bản Thịnh Hiến còn lo lắng nó sẽ không đuổi theo tới. Thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phó chỉ số thông minh không cao cự thú vẫn là dễ dàng một ít. Nếu chỉ số thông minh cao, đã có thể phiên thoái. Thấy Thịnh Hiến đem gấu khổng lồ dẫn ra ngoài thành, trốn đi tiểu tâm nhìn lén mọi người lúc này mới tùng một hơi, vội vàng chạy ra cứu người. Một bộ phận người đi kia bị chụp sụp hơn phân nửa phong ốc, một khác bộ phận người tắc đi cửa thành nơi đó. Đại Nam thành không ngừng 8 gã thần tướng, trước đó không lâu phái ra đi 10 cái, hộ tống thải mối đội cùng với đảo quạng đội đi rồi. Nhưng cho dù như thế, mỗi một vị thần tướng đối bọn họ mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Tất cả mọi người ở lo lắng, đã chịu như thế nghiêm trọng công kích, bọn họ còn có thể tồn tại sao? Lo lắng thần tướng nhóm đồng thời, cũng ở lo lắng bọn họ thần hoàng đại nhân, kia chính là một đầu nổi cơn điên thú hoàng. Nhìn như cùng đẳng cấp, nhưng cự thú ở hình thể cùng lực lượng mặt trên chiếm cứ cực kỳ có lợi điều kiện, sợ là 10 cái thần hoàng cũng rất khó đối phó được một đầu hùng hoàng. Đáng tiếc bọn họ giúp không được gì. Hùng hoàng thái lợi hại, bọn họ liền quan chiến đều không sao dám. Sau đó vẫn là dám, cứu người không dùng được nhiều người như vậy, không ít người đều lặng lẽ bò đầu tường, tiểu tâm thò đầu ra đi quan chiến. Đánh chết nó. Thần hoàng đại nhân uy vũ. Đại nhân cố lên, tay gấu ăn rất ngon. Làm nó. Bọn họ đã tại nội tâm hóa thân vì thần hoàng đại nhân, đem gấu khổng lồ thiêu chọc, đánh đến đầy đầu bao, chém đến đầy người là thương. Như thế nào thê thảm liền nghĩ như thế nào. Trên thực tế bọn họ thần hoàng đại nhân cũng quái khó. Từ Thánh Thành gấp trở về chỉ dùng nửa ngày thời gian, chẳng sợ trong lúc không cần hắn hai cái đuổi tới đi, kia phong cũng thiếu chút nữa đem hắn cấp quát ngốc đi, cho tới bây giờ đều còn không có quá hoan quá mức tới. Thịnh Hiến cho rằng đột kích nhiều lắm chính là thú vương, lại hoặc là tới một đám, tỉ như bầy sói, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là một đầu thú hoàng. Theo hắn biết, toàn bộ xích rú lĩnh hợp với cự thú chi xâm sở hữu thú hoàng thêm lên, cũng không có vượt qua 10 đầu. Từng người có chính mình địa bàn, giống nhau sẽ không hướng bên này đi. Liền sao trời quả như vậy khó lường linh quả, cũng chỉ là hấp dẫn không đến 10 đầu thú hoàng mà thôi. Lúc này không khỏi may mắn, may ngốc hiệu bảo là cái lợi hại, nếu không chờ hắn gấp trở về, này một thành bá tánh còn có thể hảo. Thịnh hiến đối thượng này đầu tân sinh hùng hoàng vẫn là rất có phần thắng, rốt cuộc hắn này thần hoàng không đơn giản. Bị chôn ở phế tích thần tướng nhóm bị đào ra tới, đã chết hai người, 250, đầu ngốc, lao thần tướng cũng ở trong đó. Hắn vốn là không cần chết, vì cứu trung lịch mới không có mệnh, bị gấu khổng lồ sinh sôi chụp lạ đầu. Một khắc danh số tuổi không tính tiểu, nhưng cũng không tính lão, cũng có 100 tuổi đầu, bị chụp lạn hai chân sau tự nhận là không có đường sống, dùng hết chính mình cuối cùng một tia sức lực tới ngăn cản, cấp trung lịch bọn họ tranh thủ một chút thời gian. Còn lại 6 người toàn bộ bị trọng thương, trừ bỏ Vu Đình bên ngoài, đều ở hôn mê bất tỉnh, sinh mệnh đe dọa. Nhất lệnh người bi thống không thôi, là bị cửa thành đè ép các binh lính, không một người sống, đều bị tập bẹp, đều bị chết thập phần thê thảm, không ít đầu đều vỡ toang. Loại tình huống này bọn họ đã sớm suy đoán đến, môn ngã xuống khi thanh âm thật lớn, hình thể thật lớn gấu khổng lồ là dẫm lên môn vào thành. Chương 643 Nam Thành Chi Nguy Năm. Dẫu đổ bìm leo, sao có thể sẽ hảo. Nhưng mà sớm biết kết quả, dễ thân mắt thấy đến vẫn là khó có thể tiếp thu, trong lòng vạn phần bi thống. Tương thanh ngoại, Thịnh Hiến cùng gấu khổng lồ từ ban ngày đánh tới trời tối, lại từ trời tối đánh tới hừng đông, mới rốt cuộc đem gấu khổng lồ giết chết. Thịnh Hiến mang theo một thân thương bị người nâng trở về. Gấu khổng lồ gần chết phản kích, hắn trốn tránh không kịp, một chân đều cấp chụp lạn đi. Bị thương như thế chi trọng, hắn lại là vẻ mặt may mắn. May hắn trốn rồi một chút, bằng không thương đã có thể không ngừng này một chân, còn phải lại thêm trung gian điều cẳng chân. Thần hoàng đại nhân, vốn là bi thống mọi người nhìn đến Thịnh Hiến đầy người là huyết nằm ở cáng thượng, này thê thảm trình độ thậm chí không thể so vài vị thần tướng đại nhân hảo, tức khắc liền trong lòng sợ hãi cùng bàng hoàng. Cửa thành hỏng rồi, tường thành cũng tổn hại nghiêm trọng. Nếu còn có cự thú đột kích, ai tới bảo hộ bọn họ? Lúc này trong thành còn có thể chiến đấu, chỉ có phi tướng cảnh giới người, cứ việc bọn họ tu vi cũng không thấp, nhưng đã trải qua trận này đáng sợ tai nạn, phi tướng nhóm hoàn toàn không thể cho bọn hắn cảm giác an toàn. Có nhát gan, trực tiếp doa khóc. Cũng may không bao lâu, Tây Thành lão thần tướng đuổi lại đây, cùng hắn cùng tới rồi còn có mặt khác hai gã thần tướng. Ân, này hai gã thần tướng nào toát ra tới, thế nhưng cũng chưa nghe nói qua, tàng đến cũng thật đủ thâm. Này hai gã tân thần tướng không phải người khác, đúng là giản gia phụ tử hai người. Gấu khổng lồ đột kích khi, bọn họ thấy được không trung pháo hoa, biết đó là sao lại thế này. Nhưng bọn họ lúc ấy bọn họ một cái đang ở đông hồ nơi đó cấp thê tử trả hồ tiên, một cái khác vì truy nữ nhân đuổi tới đối phương ra ngọt rừng cây, đều xa thật sự. Nhìn đến pháo hoa lập tức liền đuổi trở về, nhưng vẫn là chậm hai ngày thời gian. Nghe nói Thịnh Hiến bị thương thực trọng, một chân đều bị chụp lạ, bọn họ lo lắng đến không được. Vội vàng chạy tới thăm xem. Kết quả người nhìn con hảo, đang ở nơi đó ăn uống thả cửa. Phụ tử hai người. Tuy cảm giác một lời khó nói hết, nhưng người nhìn không đại sự liền hảo. Còn tưởng rằng ngươi sống không được, hiện tại nhìn ngươi có thể ăn có thể uống, không giống có việc bộ dáng, ta cũng liền an tâm rồi. Giản Dữu ngồi vào hắn đối diện, gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Giản phụ tuy rằng không mở miệng, nhưng cũng tán đồng gật đầu. Chợt nghe được tin tức, hắn thiếu chút nữa sợ tới mức tim đập đình chỉ. Cho rằng tiểu nữ nhi phải bị lui hàng. Ai nói không có việc gì? Sự lớn đâu? Thịnh Hiến chỉ chính mình đùi phải, phảng phất lại cảm giác được lúc ấy đau, này chân đều cấp chụp lại đi, liền xương cốt đều có vết rạn. May ta còn có một cái màu xanh lục năng lượng cục đá, bằng không này chân liền tính là phế đi. Thịnh Hiến cảm giác chỉ nói ra tới còn chưa đủ, đem chính mình ống quần đều kéo lên, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình tân sinh ra tới chân. Bởi vì không phải từ trên xuống dưới, cũng không phải từ dưới hướng lên trên, mà là từ toàn bộ xương đùi sinh ra tới huyết đục, da lớn lên thời điểm không có như vậy chỉnh tề, này một khối kia một khối, hiện tại lưu lại thập phần rõ ràng dấu vết, nhìn lớn lên hảo hảo ra, duỗi tay đi bái bái sẽ phát hiện rất nhiều cũng chưa liền ở một khối. Phụ tử hai người vừa thấy hắn này chân, biểu tình liền có chút hoảng hốt, nhớ rõ 7-8 năm trước thời điểm, A Lê cũng là từ xương cốt chỗ bắt đầu trưởng thịt, bởi vì lớn lên tham thứ không đồng đều, có vẻ làm phân khủng bố. Là bọn họ dùng tuyến một chút phùng lên. Phục hồi tinh thần lại sau, Giản Dữu ánh mắt liền có chút phức tạp, tính mạng ngươi đại. Thịnh Hiến vẻ mặt đắc ý, đó là. Dứt lời lại chạy nhanh ăn cái gì, rất giống đói bụng tám đời dường như. Đây cũng là không biện pháp sự tình, không biết người khác dùng màu xanh lục năng lượng thạch là cái gì cảm giác, dù sao hắn dùng về sau liền cảm thấy này ngoạn ý cũng không tính cái gì thứ tốt. Hắn này chân khôi phục, tiêu hao hắn tự thân đồ vật, hắn đến ăn nhiều một chút mới có thể bổ sung trở về. Lại nói tiếp có chút huyền diệu, cũng không biết nên như thế nào hình dung. Thịnh Hiến mơ hồ cảm giác ra tới, nếu hắn không thể kịp thời bổ sung, chỉ sợ sẽ thương cập số tuổi thọ, tư chất cũng sẽ bởi vậy mà hạ thấp. Phụ tử hai người liền như vậy nhìn hắn, từ bắt đầu khiếp sợ, đến mặt sau chết lặng. Hảo gia hỏa, sợ là ăn một đầu mu mu thú. May ra hỏa này là cái lợi hại, bằng không A Lê đều nuôi không nổi hắn, thật sự quá có thể ăn chút. Ăn nhiều như vậy đồ vật, bụng vẫn là bẹp, người nhìn không chỉ có không có béo, còn so với phía trước nhìn đến khi muốn gầy thượng vài phần. Cũng không biết hắn đem đồ vật ăn đến đi đâu vậy. Ngươi này chân không thể vẫn luôn như vậy, da thịt đều đã trường hảo, chỉ sợ rất khó sẽ khép lại đến một khối đi. Giản phụ xem hắn rốt cuộc dừng lại miệng, lúc này mới nhắc nhở hắn một chút. Thịnh Hiến chân mày cau lại, lột bái chính mình chân, liền chính mình nhìn đều cảm thấy đáng sợ. A phụ chính là có cái gì biện pháp? Thịnh Hiến chạy nhanh hỏi. A Lê đã cũng từng yêu rất nghiêm trọng thương, so ngươi này trọng nhiều. Giản phụ chậm rãi đưa bọn họ ngay lúc đó xử lý phương thức nói ra, hy vọng bởi vậy giúp được Thịnh Hiến. Thịnh Hiến một chút liền nghe minh bạch, vẻ mặt tình nộ, nguyên lai còn có loại này biện pháp. Phiền toái là phiền toái chút, tổng hảo quá ra cùng già không dài một khối. Tùy theo lại phản ứng lại đây một sự kiện, chắc không được A Lê lớn lên cùng trước kia không giống nhau, nguyên lai còn trải qua quá chuyện như vậy. Hắn ngẫm lại liền có điểm chột dạ, A Lê sở dĩ sẽ chịu kia tội, đều là bởi vì hắn. Ta ăn no liền thử xem. Thịnh Hiến sờ sờ bụng, trong miệng đầu nói thầm, này sẽ đói bụng, không sức lử. Phụ tử hai người. Nếu bọn họ không có nhớ lầm, hắn mới ăn xong hơn một giờ, hừ hừ thú cũng chưa hắn có thể ăn. Ta vội đi, ngươi từ từ ăn. Giản phụ quyết đoán đứng dậy, mới vừa Thịnh Hiến ăn cái gì thời điểm bọn họ cũng đi theo ăn không ít, thật sự là xem Thịnh Hiến ăn hương, bọn họ liền nhịn không được cũng ăn nhiều chút, kết quả chính là này sẽ đều còn cảm giác căng thật sự. Giản Dữu cũng chạy nhanh đứng lên, đúng vậy, ngươi từ từ ăn, ta cùng A phụ đi cửa thành nhìn xem. Cửa thành hỏng rồi, không cái 10 ngày 8 ngày. Đều đừng nghĩ có thể tu hảo. Tất cả mọi người ở tùy thời cảnh giác, để tránh có không có mắt cự thú xuống tới. Đại Nam thành bên này tao ngộ thú hoàng tập kích một chuyện, thực mau liền chuyển tới Thánh thành, Béo Lê tự nhiên cũng nghe tới rồi này tin tức, nói không lo lắng đó là giả. Chỉ là thú hoàng nàng cũng không có cái kêu bản lĩnh đi đối phó, chẳng sợ chạy trở về cũng không giúp được gì. Cũng may Hùng Hoàng cuối cùng bị giết chết. Tuy nghe nói Thịnh Hiến bị thương rất trọng, nhưng Béo Lê không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc hắn là có màu xanh lục năng lượng cục đá người, nên không đến mức sẽ ngốc đến không hiểu đến đi dùng. Béo Lê quyết định vẫn là nhìn chằm chằm khẩn Thánh thành bên này, vì tóm được Diệp Trinh, nàng liền Đại Nam thành gặp nạn cũng chưa trở về, tổng không thể lúc này từ bỏ. Vương Lâm biết được Thịnh Hiến đã trở về Đại Nam thành, ở hiến hội sau khi kết thúc lập tức liền truyền đi lên. Nhìn đến Béo Lê càng dài càng là gương mặt đẹp, ngăn không được tâm ngứa, nhịn không được nói, vị hôn thê của ta, gần nhất nhưng có tưởng ta. Nay Trần Chùi đùa giỡn. Nghe được Béo Lê dừng bước chân, ngay sau đó mặt đen xuống dưới. Cầu đồ vật, đây là cho rằng Thịnh Hiến không ở, nàng liền lấy hắn không biện pháp. Chương 644 Vương Lâm phát hiện một. Rõ ràng dài quá một chương thanh tú mặt, lại dầu mỡ đến làm người buồn nôn. Béo Lê hơi hơi mỉm cười, thường đi, đặc biệt tưởng. Vương Lâm vừa nghe ngây người, còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, nhịn không được lại hỏi một câu, ngươi thật sự tưởng ta. Rốt cuộc minh bạch ta hảo. Béo Lê trên mặt cười duy trì không được. Một cái kính phiếm ghê tởm, thiếu chút nữa liền nhịn không được phun ra. Ma, thật sự chịu không nổi. Đề tài này quá mức phía trên, Béo Lê trực tiếp lấy ra tới dao phay, ta tưởng ngươi đi tìm chết, ngươi đừng chạy, làm ta băm ngươi vài cái, bằng không ta vô pháp minh bạch ngươi có bao nhiêu hảo. Vương Lâm trừng lớn đôi mắt, vội vàng vận khởi phong nguyên lực trốn tránh. Nhặt Béo Lê, ngươi có phải hay không điên rồi? Không, ta không điên. Ngươi người như vậy hảo, hẳn là sẽ không phản đối làm ta chém chết có phải hay không? Không phải nói người luôn là ở mất đi về sau, mới tưởng lại có được, nếu thời gian phi. Ngươi mau làm ta chém một đao. Béo Lê thiếu chút nữa liền sướng ra tới, may mắn nàng chạy nhanh dừng lại miệng. Này bên đường chém người cũng không ai, tuần tra đội theo bản năng dừng lại bước chân, đội trưởng trực tiếp xem thẳng mắt. Có một tiểu đệ hỏi, đội trưởng, chúng ta muốn đem bọn họ ngăn lại, hoặc là bắt sao? Đội trưởng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt tức giận, cản cái gì cản, chảo cái gì chảo, kia hai cái đều là thần vương cảnh. Ngươi là có thể đem bọn họ thế nào vẫn là sao? Tiểu đệ, liền gì cũng không phải. Đi, quay đầu lại chuyển một vòng. Đội trưởng vung tay lên, đội ngũ đồng thời xoay người, theo vừa rồi tới lộ đi trở về. Đồng dạng đều là thần vương, Béo Lê lại là chạy bất quá phong thuộc Vương Lâm, muốn đem người bắt lấy rõ ràng không có khả năng. Béo Lê một sốt ruột, trên tay đao liền bay đi ra ngoài. A, Vương Lâm kêu thảm thiết một tiếng, nhận thấy được không đối khi đã chậm, không kịp trốn tránh. Giơ tay chắn một chút tức khắc cánh tay thượng nhiều một đạo thâm có thể thấy được cốt thương. Nếu không phải hắn chắn đến kịp thời, nói không chừng sẽ bị khai gáo. Thiện nhân. Vương Lâm tức muốn hụt máu. Béo Lê liền gì cũng không nói, nhớ tới chính mình còn mang theo cung nỏ, vội vàng tìm ra, thượng băng tiễn liền phải bắn. Đáng chết tiện nhân. Vương Lâm trong mắt hiện lên một mạt sợ hãi, quay đầu liền chiều cửa cung chạy trốn đi vào. Bảy quải tám cong, một chút không có ảnh. Béo Lê đem cung nỏ thả xuống dưới, liền mỗi nghĩ tới một bắn, cửa cung người còn rất nhiều, nàng bắn tên chính xác không phải thực hảo, ngẫu nhiên bắn không trúng bia cũng là kiện bình thường sự tình. Lo lắng sẽ ngộ sát, không dám bắn tên. Cứ việc như thế, cũng đem liên can người dọa đến. Hai vị này thần vương cũng trước một giây còn đang cười, giây tiếp theo một phương liền động đao, nửa điểm không nương tay cái loại này. Nhìn về phía vẻ mặt sát khí Béo Lê, đều không tự giác rụt rụt cổ. Béo Lê mặt vô biểu tình, tiến lên đi đem dao phay nhặt trở về, lại chiều cửa cung nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người rời đi. Đừng nhìn nàng giống như chuyện gì đều không có, trong lòng tiểu nhân đều mau khí tạc. Nay cẩu đồ vật quả nhiên không hảo truy. Phong thuộc chiến hồn chính là ngưu bức, không nghĩ chịu thua đều không được, này cẩu đồ vật vẫn là phi tướng thời điểm nàng liền đuổi không kịp, huống chi hiện tại đã là thần vương cảnh. Chẳng lẽ liền thật sự vẫn luôn lấy hắn không biện pháp, từ hắn như vậy nhảy nhót đi xuống sao? Béo Lê nhăn mày đầu. Béo Lê nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện chính mình khả năng có điểm buồn, thế nhưng không thể tưởng được biện pháp. Vương Lâm người này trời sinh tính giảo hoạt, mẫn cảm đa nghi, lại đặc biệt sợ chết, dễ dàng sẽ không đem chính mình đặt hiểm cảnh. Béo Lê nghĩ nghĩ, chạy trốn mau xem như Vương Lâm bàn tay vàng, vai chính có được bất tử định xuất, chính mình cái này. Ách, giống như nàng là thư trung nữ chủ tới, liền rất tâm tắc. Vẫn là đến xử lý Vương Lâm mới được. Nếu nàng vẫn là nữ chủ, kia nam chủ cần thiết là Thịnh Hiến, nếu không sợ là nữ chủ nhân thay đổi người đảm đương. Bị đổi đi kết cục, 89 phần 10 bị phá hôi. Béo Lê cảm thấy chính mình nghĩ đến có điểm nhiều, rốt cuộc kia cái gọi là thư chỉ là tiền nhân tiên đoán, lấy thập phần lừng lây phương thức dùng thư hình thức tới cảnh giác nàng. Nghe nói ngươi điên rồi dường như, cầm dao phay mãn đường cái đuổi theo một người nam nhân chém. Không nghĩ mới vừa tiến trang viên môn, liền nghe được công công trầm giọng chất vấn. Béo Lê bước chân tạm dừng hạ, quay đầu chiều hắn nhìn lại, đại khái là mấy năm nay không hảo quá, vị này công công không chỉ có 2 tấn nhiễm đầu bạc, liền tóc đều là hoa râm, phảng phất già nua 50 tuổi giống nhau. Ngừng. Béo Lê hào phóng thừa nhận. Nếu không cũng vô dụng, nàng mới vừa chính là như vậy trắng trợn táo bạo, làm cho tuần tra đội mặt truy chém. Đáng tiếc bị chặn, chỉ chém tới cánh tay, mà không phải cổ. Thịnh Dự Lâm khỏe miệng hơi chịu chịu, tức giận nói, không tiền đồ, đều lớn mật làm, thế nhưng không đem người chém chết. Béo Lê trợn trắng mắt, kia tôn tử lưu đến tật mau, liền tính ngươi nhi tử tới, cũng đuổi không kịp hắn. Thịnh Dự Lâm, cũng chưa tiền đồ. Thánh Hoàng ở trong yến hội nói, sẽ ở 9 tháng mùng 1 đến 15 này nửa tháng cấp công chúa chiêu thân, đến lúc đó ngươi cảnh giác một ít. Thịnh Dự Lâm đem người lấp kín, kỳ thật chính là vì nói này một câu. Béo Lê rất muốn hỏi hắn, nếu là đem người tóm được, muốn xử lý như thế nào? Thấy hắn một đầu xương phát, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra khẩu. Yên tâm đi, ta sẽ. Béo Lê ngoan ngoãn gật gật đầu. Lao công công đã đủ thảm, cho hắn chừa chút áo trong, đỡ phải đều ném sạch sẽ không mặt mũi sống. Thịnh Dự Lâm vẻ mặt ủ rột, tầm mắt tất cả đều là yêu thương, thấy Béo Lê đáp ứng rồi xoay người liền rời đi. Hắn cũng cảm thấy không mặt mũi, nhưng mấy năm nay đủ hắn nghĩ thông suốt, vô luận Diệp Trinh là cái dạng gì người, hắn như cũng là không bỏ xuống được. Ái đến quá sâu, vô pháp tự kiềm chế. Béo Lê sờ sờ cằm, lại sờ sờ bụng, còn không có ăn liền cảm thấy có điểm no. Trước kia nhàn rỗi nhàm chán xem tiểu thuyết, nhìn đến nam chủ đối nữ chủ vô tận sủng, không nói đạo lý sủng. Chẳng sợ nữ chủ căn bản liền không phải cái gì người tốt, cũng có thể đem người sủng lên trời, trong mắt chỉ có nữ chủ, vì được đến nữ chủ sở hữu ánh mắt có thể xem nhi tử không vừa mắt. Liền cảm thấy rất không tồi, xem đến rất hăng hái. Nhưng trong hiện thực đụng tới như vậy, quả thực liền. Dù sao một lời khó nói hết, no đến nàng có điểm phạm ghê tởm. Béo Lê cảm giác như vậy Thịnh Dự Lâm cực kỳ giống nàng xem trong tiểu thuyết sùng thê của ma, mà Thịnh Hiến chính là cái kia xui xẻo, không được ưa thích nhi tử. Nàng đem đại xích sắt lấy ra tới sờ sờ, Thịnh Hiến có nàng cũng có, nhìn là giống nhau đồ vật. Lúc trước không chú ý tới, sau lại nàng cùng Thịnh Hiến mới phát hiện, loại này đại xích sắt bọn họ đã từng gặp qua, chính là ở địa cung khóa ma long cái kia. Sắc thật là thứ tốt, hảo thật sự. Bất quá nàng như cũ có cái vấn đề, quay đầu lại đem người tóm được. Không biết này đại xích sắt có thể hay không khóa được. Không, phải nói Thịnh Dự Lâm có thể hay không làm khóa. Vương Lâm chạy trốn tới an toàn địa phương sau lập tức lấy ra tới một khối trong suốt cục đá. Nếu Béo Lê ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện này cục đá là màu xanh lục. Đem cục đá đặt ở miệng vết thương thượng, không nhiều sẽ miệng vết thương liền hảo toàn. Chỉ là vết thương tuy hảo, Vương Lâm sắc mặt lại tái nhợt vài phần, cảm giác đặc biệt hư. Thiếu thiếu tiện nhân, đừng làm cho lão tử bắt được ngươi, bằng không nhất định làm chết ngươi. Vương Lâm thấp chú mang đến cực kỳ khó nghe. Chương 645 Vương Lâm phát hiện hai. Theo chính mình miệng vết thương khép lại, cục đá mất đi quan mang, tay hơi hơi dùng một chút lực liền nát, Vương Lâm nhíu nhíu mày, vứt bỏ sau ở trên người xoa xoa tay. Lúc trước xem nó cấp A Phụ dùng như vậy nhiều lần cũng chưa bị tiêu hao nhiều ít, còn tưởng rằng có bao nhiêu cấm dùng, kết quả hắn chỉ là trị liệu một chút chém thương, kết quả một chút liền mất đi tác dụng. Sớm biết rằng, Vương Lâm ánh mắt lập lòe, cũng không cái gọi là, chỉ cần đem Vong Trần Sơn bảo tàng đào ra, muốn cái gì không có. Hắn cười lạnh một tiếng, xoay người lặng lẽ rời đi hoàng cung, chiều Vong Trần Sơn lao đi. Lại lần nữa lại ra khi đã ở Vong Trần Sơn chỗ sâu trong, xuyên qua dài quá một mảnh sơn cốc, liền có thể nhìn đến một tảng lớn dây đằng, nhìn không tới cuối. Sinh linh nếu tiến vào trong đó, cực dễ dàng lạc đường. Ai tưởng tượng này dây đằng phía dưới tồn tại bảo tàng đâu. Vương Lâm ánh mắt lửa nóng, phảng phất đã nhìn đến bảo tàng ở hướng hắn vây tay, trách không được này đó dây đằng hội trưởng đến như thế chi hảo, vọng không đến đầu, nhìn không tới giới hạn. Lúc này một con bàn tay đại đoạn đuôi bảo chuột từ dây đằng chui ra tới, theo Vương Lâm ống quần bò lên trên đi, ngồi vào Vương Lâm trên vai chi chi kêu lên. Không nên gấp gáp, ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Vương Lâm sờ sờ bảo chuột đầu, hắn ở di tích trung trừ bỏ được đến một cái nhẫn chữ vật bên ngoài, còn phải một cái 3 tuổi tiểu nhi nắm tay đại trứng. Nhìn như vậy tiểu nhân trứng, hắn còn tưởng rằng là trùng thú, cho nên lúc ấy không để ý nhiều, lại ma xui quỷ khiến cầm cất vào túi, vẫn chưa chú ý tới chính mình huyết dính vào sát thượng. Trước đó không lâu này trứng phu hóa, chạy ra một con đoàn đuôi chuột, hắn có thể nghe hiểu nó nói chuyện, biết nó sẽ tầm bảo. Đáng tiếc chỉ có thể tìm, sẽ không đào. Vương Lâm nhìn tảng lớn dây đằng, liền bảo chuột cũng không dám đi vào, sợ lạc đường ra không được, huống chi là làm nhân loại hắn. Phải nghĩ biện pháp, đêm này tảng lớn dây đằng lộng rớt. Vương Lâm lại đến gần đi kiểm tra rồi hạ, ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn, lại hướng dây đằng đi đi, càng xem hắn mày càng ninh đến thâm. Lớn như vậy một mảnh dây đằng phía dưới thế nhưng sạch sẽ, đừng nói là cỏ dại cỏ khô, liên quan khô khốc dây đằng lá cây đều không có, thực sự là quỷ dị. Vương Lâm không cấm mí mắt rực rực, nghĩ tới thực vật thú, này dây đằng không phải là cái gì thực vật thú đi. Sợ tới mức hắn vội vàng đi ra ngoài, chỉ là rốt cuộc còn chưa từ bỏ ý định, lại thử tháo xuống một mảnh lá cây. Dây đằng không hề động tĩnh, hắn nghĩ nghĩ, lại hạ đao chém một đoạn dây đằng. Hẳn là không phải thực vật thú. Vương Lâm nhỏ giọng nói thầm. Mang theo này tiệt dây đằng xoay người trở về đi, hắn muốn cùng Hoàng Thái tử hảo sinh thảo luận một chút. Lúc đó Minh Nguyệt công chúa luận võ chiêu thân đã bắt đầu, nguyện giả tiến đến báo danh, sẽ chọn lựa ra tiền 10 danh tới, sau đó cung Minh Nguyệt công chúa lựa chọn. Minh Nguyệt công chúa lớn lên đẹp, ở được đến Vương Lâm cấp một ít chỗ tốt sau, hiện tại đã là phi tướng tu vi, lại thả lại là một quốc gia công chúa thân phận, đây là rất nhiều người đều tương đối hiếm lạ đối tượng. Tới báo danh người không ở số ít. Minh Nguyệt công chúa đứng ở xem trên lôi đài, nhìn đến nhiều người như vậy, sắc mặt rất là không tốt. Chủ yếu là cơ hồ gì dạng người đều có, tham thứ không đồng đều. Đặc biệt là nhìn đến một cái thân cao 2m5, lớn lên cao lớn thô kệch, nhìn cùng đại tinh tinh dường như nam nhân, mặt nàng đều đen xuống dưới, gì cũng không nói lập tức quay đầu chạy lấy người. Đi trước tìm Thánh Hoàng, kết quả không bao lâu lại chạy đi ra ngoài, xông thẳng hướng Thái tử thư phòng. Một lát sau, bên trong truyền ra tranh chấp thanh. Nói được dễ nghe là tốt với ta. Đừng cho là ta không biết, ngươi cứ như vậy cấp đem ta gả đi ra ngoài, còn không phải là chê ta ngại ngươi mắt, sợ ta đoạt ngươi vị trí. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt phẫn nộ, quăng ngã đập đánh, trước mắt một mảnh hỗn độn. Hoàng thái tử ngồi ở án thư, lặng lặng mà nhìn nàng tạm, trên mặt chiêu bài dường như mỉm cười không biết khi nào đã biến mất. Mãi cho đến Minh Nguyệt công chúa ngừng tay tới, mới nói, ngươi đoạt bất quá cô, liền tính ngươi đem lưu tại này trong hoàng cung, đến chết ngươi cũng đoạt bất quá, bởi vì ngươi không đầu óc. Lời này nói, liền quá đả thương người chút. Minh Nguyệt công chúa sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, nàng không cảm thấy chính mình buồn, nhưng luận gian trá, nàng sắc thật so ra kém huynh trưởng, nhưng nếu là... Còn không đợi nàng tưởng đi xuống, liền nghe Hoàng Thái tử nói, vẫn là ngươi lại muốn cô mệnh, cảm thấy chỉ cần cô đã chết, vị trí này tự nhiên liền rơi xuống ngươi trên đầu. Minh Nguyệt công chúa trong lòng nhảy dựng, có chút chột dạ mà quay mặt đi thượng. Nàng trong lòng là như vậy tưởng, nhưng không thể nói rõ, cũng không thể làm người nhìn ra tới. Ngươi nói bừa cái gì, đường đường một quốc gia thái tử, liền như vậy thích nói bừa hồ tạo sao? Minh Nguyệt công chúa chột dạ, âm điệu không tự giác cất cao. Đáp lại nàng, là Hoàng thái tử ha hả cười lạnh. Có một số việc, trong lòng biết rõ ràng, lại trang cũng vô dụng. Bất quá là cảm thấy nàng không cơ hội, lại nhảy nhót cũng gây trở ngại không được hắn, nếu không lại sao dung nàng như thế nhảy nhót. Chiêu thân một chuyện mãi phụ hoàng quyết định, ngươi nếu không phục, có thể cấp phụ hoàng đề ý kiến. Hoàng thái tử dừng một chút, hơi hơi mỉm cười, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất liền tham gia, nếu không đến cuối cùng cho ngươi tuyển cái dạng gì, ngươi phải tiếp thu cái dạng gì. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt tan tưởng, nàng mới từ phụ hoàng nơi đó trở về, đúng là bởi vì không được đến đồng ý, mới chạy tới tìm huynh trưởng xì hơi. Không hổ là thân phụ tử, nói chuyện đều không sai biệt lắm. Minh Nguyệt công chúa cũng không dám làm cho bọn họ tuyển, bọn họ từ trước đến nay chỉ xem thực lực không xem diện mạo, nếu là cho nàng tuyển cái xỉu bắt quái, nàng còn muốn sống không? Ta chính mình tuyển. Minh Nguyệt công chúa quyết định hảo, không phải một nam nhân sao. Nàng thả chịu đựng, nếu có một ngày nàng có cơ hội ngồi trên vị trí kia. Minh Nguyệt công chúa không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập lòe. Lạnh lùng mà một tiếng, xoay người rời đi. Lại không có lại đi xem lôi đài, mà là trở về chính mình công chúa điện. Tiến điện tiền nàng làm bộ lơ đãng bộ dáng nhìn lướt qua bốn phía, tầm mắt lại ngầm có ý cảnh giác, xem qua sau mới tiến cửa điện đi, cũng tùy tay đem cửa điện đóng lại. Vẫn luôn trở lại chính mình phòng ngủ, ở bàn trang điểm chỗ giật giật, thực liền nghe được giường kia truyền đến di động thanh. Minh Nguyệt công chúa thu hồi tay, bước nhanh chiều giường chạy tới, từ tự động nhấc lên ván giường chỗ nhảy xuống đi, không nhiều sẽ ván giường lại tự động khép lại. Lại một lát sau, một người từ trong một góc loẹ ra tới, trước sốc sốc ván giường thử hạ. Ván giường sốc lên, nhìn đến lại là một cái hòm giữ đồ, bên trong lung tung rối loạn một ít đồ vật, lại không lắm đăng giá. Như vậy xem, lại nhìn không ra tới cái gì không đúng. Người nọ lại đi đến bàn trang điểm nhìn nhìn, tất cả đồ vật đều sờ soạn một lần, lúc này mới xác định cái gì, lại không có lô mãng hành sự, mà là rất là liền lui đi ra ngoài. Minh Nguyệt công chúa đối này không hề có cảm giác, ở thông đạo nhanh chóng hành tẩu. Tuy rằng là dưới nền đất hạ, nhưng mỗi cách một khoảng cách, liền sẽ được khảm một viên dạ minh châu, cho nên thập phần sáng trưng. Không quá nhiều sẽ liền tới một cái cùng loại với cung điện địa phương, nơi này trừ bỏ không có ánh mặt trời bên ngoài, hết thảy đều phải so Minh Nguyệt công chúa sở trụ cung điện tốt một chút, thoạt nhìn rất là xa hoa, thậm chí ở cách đó không xa còn có cái nước chảy suối nước nóng. Chương 646 Vương Lâm phát hiện 3. Ngươi như thế nào lại tới nữa, không phải vội vàng chiêu phu. Hơi nước chảy quanh chung, một cái dáng người rảo hảo nữ nhân từ trong nước xông ra, ăn mặc cực kỳ đơn giản, chỉ che khuất trọng điểm bộ vị, mặt lớn lên cực mỹ, da như ngưng chi. Nàng phảng phất có loại nào đó ma lực, tuy là nữ tử nhìn cũng nhịn không được có chút mê muội. Minh Nguyệt công chúa cũng là nhìn một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được tâm sinh ghen ghét, nếu nàng cũng có thể lớn lên như thế đẹp, lệnh người mê muội, làm sao đến nỗi liền cái ấu trĩ quỷ đều cầu không được. Ta căn bản liền không nghĩ chiêu phu, những cái đó một đám đều là phế vật, như thế nào xứng đôi ta. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt phẫn nộ cùng oán hận. Luôn có một ít tư chất cực hảo thiên tài, tuy so ra kém thịnh hiến, nhưng khẳng định có thể so sánh ngươi hoàng huynh cường. Nữ nhân nói lời nói rất là ôn nhu, trong thanh âm lại mang theo một tia kiều mị. Minh Nguyệt công chúa liền nhớ tới chính mình nhìn đến cái kia, cao lớn thô kệch, thân cao 2m5 đại hán, tức khắc khuôn mặt vặn vẹo một chút. Quá xấu. Là quá xấu, vẫn là quá tráng. Nghe nữ nhân trêu đùa thành, Minh Nguyệt công chúa ra mặt hung hăng chịu chịu. Có phải hay không xấu nàng thật đúng là không quá chú ý. Lớn lên như vậy cường tráng, quang kia thể trọng là có thể áp chết nàng, nếu là thật gả ra ngoài, chẳng phải là. Vương Lâm nhưng thật ra không tồi, nhưng ngươi không vui gả, lại có biện pháp nào. Nữ nhân nhịn không được cười, liền tiếng cười đều kiểu mị thật sự. Minh Nguyệt chủ công sắc mặt biến biến, ngay bao nhiêu lần đều không thể thói quen, chỉ có thể may mắn chính mình không phải nam nhân, nếu không chỉ sợ sẽ nhịn không được nhào lên đi. Nàng đột nhiên run run, thiếu chút nữa bị bẻ cong. Vương Lâm nhưng thật ra tư chất không tồi, chính là hắn người nọ đẹp chứ không xài được. Hơn nữa người vô dụng, lại rất sẽ chơi. Kia trong viện nữ nhân so với ta hoàng huynh hậu viện còn nhiều, ta nhưng không nghĩ muốn loại này nam nhân. Minh Nguyệt chủ công nhắc tới đến Vương Lâm liền tâm sinh chán ghét. Người yêu cầu quá cao, Vương Lâm kia chơi vẫn là rất lợi hại. Nữ nhân suy một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, lại cười khanh khách lên. Nói được giống như ngươi thử qua dường như. Này thật không có, bất quá gặp qua là được. Theo ta thấy, nếu là liền Vương Lâm đều không thể thỏa mãn ngươi nói, vẫn là tìm cái lợi hại điểm. Dù sao ngươi lần này không gả cũng đến gả, vậy tìm một cái có thể thỏa mãn ngươi, quá mấy năm thật sự là nhị, vậy lại đổi một cái. Minh Nguyệt công chúa muốn nói lại thôi, vẫn là nhịn không được nói, nhưng ta chỉ nghĩ muốn thịnh hiến, ngươi liền không thể giúp ta một chút. Nữ nhân tiếng cười đột nhiên im bặt, từ nước ôn tuyển trì bò lên, chiều Minh Nguyệt công chúa đến gần. Nữ nhân này mị lực thật sự quá lớn, liền Minh Nguyệt công chúa đều đỉnh không được. Sau này lùi lại vài bước, vẫn luôn đụng vào cây cột thượng mới dừng lại tới. Nếu béo lê tại đây, sẽ phát hiện nữ nhân này đúng là Diệp Trinh, nhưng cùng Diệp Trinh lại tựa hồ có chút bất đồng. Thịnh hiến như vậy, ngươi sợ là ăn không tiêu. Diệp Trinh khỏe môi hơi ngoéo một cái, thần sắc trở nên quỷ dị, khẽ cười nói, không tin ngươi có thể thử xem, hắn chỉ cần lạc ngươi trong cơ thể một chút, ngươi liền sẽ tại chỗ tặc rớt. Minh Nguyệt công chúa theo bản năng thét chói tai, không có khả năng, béo lê cái kia tiện nhân đều sống được hảo hảo. Nàng là băng thuộc chiến hồn nha, lại là trời sinh huyền âm thể, không sợ cái này. Nhưng ngươi liền không giống nhau, liền tính vì tặc rớt, cũng sẽ tại chỗ cháy, trước mắt công phu là có thể đốt thành một đống hôi. Minh Nguyệt công chúa ngây dại, vẻ mặt không dám tin tưởng, trước kia loại chuyện này Diệp Trinh chưa bao giờ cùng nàng nói qua. Nàng nói nàng muốn gả cho Thịnh Hiến, Diệp Trinh liền sẽ giúp nàng, bức bách Thịnh Hiến cưới nàng, thậm chí vì thế còn rời nhà trốn đi đã nhiều năm. Hào một lát, nàng mới tìm về đến chính mình thanh âm, run rẩy hỏi ra bản thân nghi hoặc, những việc này ngươi trước kia như thế nào không nói. Phải biết rằng nếu Thịnh Hiến thỏa hiệp nói, ta nói không chừng liền. Tưởng tượng đến cái loại này khả năng, Minh Nguyệt công chúa từng trận nghĩ mà sợ. Trước kia a, Diệp Trinh ánh mắt lập lòe, thực nhẹ nhàng mà giải thích nói, đó là bởi vì trước kia ta cũng không biết nha, là sau lại mới biết được. Minh Nguyệt công chúa hồ nghi mà nhìn nàng, Diệp Trinh hồi nàng một cái mỉm cười, nàng chạy nhanh rời đi tầm mắt, không dám cùng nàng nhìn thẳng. Nàng tổng cảm thấy Diệp Trinh thay đổi, lại nhìn không ra tới nơi nào thay đổi, tầm mắt chiều một chỗ nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua lại thực mau thu hồi tầm mắt. Nơi đó có phiến môn vẫn luôn là đóng lại, Diệp Trinh chưa bao giờ làm nàng đi vào, cũng không cho phép nàng hỏi thăm. Lại đãi một hồi, Minh Nguyệt công chúa vẫn là rời đi. Vốn đang rất không vui, nghe Diệp Trinh như vậy vừa nói, nàng tuy rằng có điểm hoài nghi, lại không dám lấy chính mình mệnh đi đánh đố. Ngẫm lại giàn tế đại đỉnh hỏa, sắc mặt khẽ biến biến, đối Diệp Trinh nói lập tức tin tám phần. Trong lòng lại là không cam lòng cũng minh bạch một sự kiện, kia đó là Thịnh Hiến người này thật không phải nàng có thể được đến. Hiện tại nàng muốn đi hảo hảo nhìn chằm chằm, đến tìm một cái trông được cũng có ích, muốn một không cẩn thận tìm cái không còn dùng được, chính mình còn đánh không lại, quăng nghĩ liền đủ phiền, đủ ghê tởm. Béo lê thực mau liền thu được tin tức, là Thịnh Hiến xếp vào ở trong hoàng cung người cho nàng mang đến tin tức, nói là Minh Nguyệt công chúa phòng có cái cơ quan, bên trong khả năng ẩn giấu thứ gì. Trong phòng có cơ quan gì đó, kỳ thật ở thú thế không phải cái gì kỳ quái sự tình, người thường ra có lẽ nhiều đều có. Tầng hầm ngầm gì đó, đều thành người ở đây tị nạn nơi, không tu sửa mới kêu kỳ quái. Nhưng làm đến thần thần bí bí, sợ người khác sẽ biết, liền có như vậy điểm không thích hợp. Béo lê tính toán tự mình đi xem xét một chút, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Hai ngày này nàng nhìn chằm chằm đến rất khẩn, liền Diệp Trinh bóng dáng đều không thấy, phảng phất nàng trước kia có bao nhiêu hiếm lạ Minh Nguyệt công chúa là giả. Lại có lẽ phải chờ tới cuối cùng một ngày mới có thể xuất hiện. Lại quan sát mấy ngày, vẫn là không có nhìn đến Diệp Trinh xuất hiện. Nhưng thật ra nhìn đến Vương Lâm rất nhiều lần, nay cẩu đồ vật cùng Hoàng Thái Tử đi được rất gần, cảm giác bọn họ ở mưu đồ bí mật điểm cái gì. Không biết vì sao, béo lê thực không yên tâm. Cuối tháng Nguyệt Hắc, béo lê tính toán đến Hoàng Cung đi bộ một vòng, nói không chừng Diệp Trinh sẽ thừa dịp lúc này xuất hiện. Không nghĩ lại gặp Vương Lâm cùng Hoàng Thái Tử. Này hai người lại một lần tiến đến cùng nhau, không biết muốn đi làm này cái gì, béo lê nhịn không được lặng lẽ theo đi lên, sợ bị phát hiện không dám rửa thân cận quá. Kết quả đi theo, một không cẩn thận liền mất đi hai người tung tích. Dù sao cũng là lén lút đi theo, không dám rong trống khua chiêng mà tìm kiếm, tính toán đi về trước. Không ngờ nàng mới vừa xoay người, liền phát hiện không thích hợp, thế nhưng đi tới Minh Nguyệt công chúa cung điện, nghĩ đến lúc trước phía dưới người tra được sự tình, nàng không khỏi trong lòng vừa động. Vừa lúc này tuần tra đội trải qua, béo lê quyết đoán trốn vào trong cung điện. Trong cung điện một mảnh an tĩnh, hai gã thị nữ ghé vào ghế trên đi ngủ, ly béo lê đặc biệt ly, cũng liền ba bốn mễ như vậy, chính là đem béo lê cấp dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa cho rằng bị người phát hiện. Cương tại chỗ một hồi lâu mới phát hiện không đúng, này hai gã thị nữ là không bình thường hôn mê, phỏng trừng xét đánh đều sẽ không tỉnh lại. Chương 647 phát hiện. Béo lê tiểu tâm thăm dò hướng bên trong xem xét, trước cảnh giác hạ bốn phía, sau đó mới chiều trên giường nhìn lại. Chỉ thấy Minh Nguyệt công chúa chính lấy quái dị tư thế ngủ nằm trên giường một bên, nếu không phải ngực còn ở bình thường phập phồng, còn tưởng rằng người này đã chết, tổng cảm thấy bình thường đại nhân ở ngủ về sau, rất khó bày ra loại này tư thế ngủ tới. Thân thể bên trái, hữu cánh tay gãy xương giường như đè ở thân phía dưới, mặt hướng phía bên phải, bị tay trái nắm tay đỉnh, hai cái đuổi trình vượt nhảy trạng. Hư! Béo lê cố ý phát ra tới một chút thanh, xem có thể hay không đem người đánh thức, kết quả Minh Nguyệt công chúa ngủ đến đặc biệt trầm. Tiến lên vừa thấy, cũng là hôn mê trạng. Đừng nói cái này mất hồn tư thế sẽ không tỉnh, liền tính nàng hiện tại đại ba trưởng chịu trên mặt đi, chịu 100 hạ cũng không thấy đến sẽ tỉnh. Béo lê như suy tư gì, ai cấp hạ dược. Nàng đột nhiên trong lòng vừa động, chiều bàn trang điểm đi đến, rất là chuẩn xác mà tìm được cơ quan, tiểu tâm vặn béo hạ. Đương giường lớn một đầu nhét lên tới sau, béo lê thật sâu nhìn Minh Nguyệt công chúa liếc mắt một cái, cuối cùng biết nàng vì cái gì sẽ có loại này tư thế ngủ. thuần túy là bị này giường cấp làm hại. Nhìn nhìn nàng kia cổ, cũng không biết này thú thế hảo thể chất có thể hay không làm nàng tránh cho bị sái cổ. Bình thường người sống sao có thể đem mặt vặn hồi phía sau lưng đi, lại cứ này Minh Nguyệt công chúa làm được, chính là quang nhìn đều cảm thấy đau quá tới. Bất quá hiện tại không đếm xỉa tới nàng, Béo Lê vội vàng từ giường nhét lên một bên nhảy xuống đi. Mới nhảy xuống đi, nhập khẩu liền tự động đóng lại. Béo Lê không thế nào yên tâm, quay đầu lại xem xét hạ, xác định có mở ra nhập khẩu địa phương, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Xoay người chiều thông đạo nhìn nhìn, thật nhiều dạ Minh Châu, xem đến nàng tay ngứa tưởng moi. Cũng may nhìn xuống, ám tự trách mình không phóng khoáng. Lại thử đem tinh thần lực dò ra đi, xác định phía trước không có gì người, lúc này mới chậm rãi đi phía trước đi đến. Vừa đi một bên dùng tinh thần lực đi thăm, để người vặn nhất. Không quá nhiều sẽ liền tới đến một cái hoa lệ cung điện, nhất thấy được chính là một bên suối nước nóng, còn có thể nghe được rất nhỏ tiếng nước, hơi nước quanh quẩn, như vậy nhìn còn mang theo điểm tiên khí. Béo Lê dùng tinh thần lực tra xét quá, này trong cung điện tựa hồ không có người, bất quá bên trái kia phiến trong môn, tựa hồ có như vậy điểm cổ quái. Lại cẩn thận tra xét một phen, trừ bỏ kia phiến mặt sau, tựa hồ thật sự không có gì khả nghi chỗ. Nhưng thật ra một bên còn có một cái thông đạo, không biết này thông đạo thông tới đâu, nàng do dự hạ vẫn là không có chiều kia thông đạo đi, mà là đứng ở kia phòng cửa. Cửa là khóa, dùng vẫn là mật mã khóa, tổng cộng có 6 vị số. Béo Lê nhìn liền cảm thấy đau đầu, này ngoạn ý nhưng không hảo khai, trừ phi. Đối Nga, nàng có tinh thần lực, có thể dùng tinh thần lực thử một chút. Béo Lê không nhiều do dự liền đem tinh thần lực dò xét đi vào, qua một hồi lâu mới đến ra tới một cái không quá xác định con số. Nhìn này một chuỗi con số, Béo Lê chỉ cảm thấy nghi hoặc thật sự, thấy thế nào giống Thịnh Hiến sinh nhật. Hoài tùy tiện thử một chút thái độ, nàng bắt đầu dùng sức đẩy mật mã đĩa quay. Hoa một ít thời gian, cuối cùng mở cửa ra, đem trong phòng hết thảy bày biện ra tới. Nơi này đầu nhìn thập phần một mạc, không giống ẩn dấu đáng giá đồ vật bộ dáng, trừ bỏ trung gian một bộ tinh quan bên ngoài, bốn phía vắng vẻ. Béo Lê yên lặng nhìn này thủy ngày quan, tim đập ngăn không được gia tốc. Có cái thanh âm nói cho nàng, chỉ cần nàng lại đi phía trước vài bước, là có thể biết càng nhiều bí mật. Béo Lê không phải cái ái do dự dự người, chỉ là chần chờ một chút, liền mau chân đi hướng tiến đến, ở tích hôi thủy tinh quan trên mặt xoa xoa. Xuyên thấu qua mơ hồ thủy tinh, Béo Lê nhìn đến. Chương 648 suy đoán 1. Một nữ nhân nằm ở bên trong, chỉ cảm thấy rất là quen mắt, nhưng cách tinh thể xem đến thật sự là mơ hồ, không quá có thể xác định. Nàng thử mở ra tinh quan, lại phát hiện này tinh quan thế nhưng vô phùng, trọn vẹn một khối, tựa hồ không tồn tại cái nắp loại đồ vật này. Nếu không phải là từ hiện đại xuyên qua lại đây, Béo Lê chỉ sợ thật sẽ tưởng như vậy. Không chút do dự duỗi tay ôm lấy tinh quan hướng lên trên vừa nhấc, tinh quan bị ngẩng lên, bên trong người lại không có đi theo bị nâng lên tới, như cũ an tĩnh mà nằm ở nơi đó. Béo Lê vốn định đem tinh quan ném đến một bên, nghĩ nghĩ vẫn là thu vào trong tháp. Lúc này mới chiều nằm người xem, không ra nàng sở liệu, quả nhiên là Diệp Trinh. Chỉ là Diệp Trinh như thế nào sẽ nằm ở trong quan tài? Bị Minh Nguyệt công chúa giết. Béo Lê giữa mày thẳng thình thịch, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không khỏi ngồi xổm xuống đi, nhìn chằm chằm Diệp Trinh mặt xem. Lúc này Béo Lê không biết, có cái cũng kêu Diệp Trinh người đang theo Vương Lâm cùng với Hoàng Thái tử triều vong Trần Sơn chỗ sâu trong đi đến. Đi qua bên kia sân cốc, Diệp Trinh quay đầu lại nhìn mắt kia phiến cây thấp lâm, lộ ra một mặt cười lạnh. Này phiến đằng mạn sơn hạ chôn giấu đại lượng năng lượng cục đá, nhưng bởi vì dây đằng tồn tại, chúng ta căn bản không có biện pháp khai quật. Vương Lâm chỉ vào đằng mạn sơn, mỗi lần nhìn đến này đó dây đằng, hắn đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hoàng Thái tử nhìn phía đằng mạn sơn, cũng không cấm nhíu mày. Diệp Trinh khẽ cười một tiếng, này còn không đơn giản. Thiều đó là, Vương Lâm mặt lạnh lắc đầu, trong lòng sinh khinh thường, cảm thấy nữ nhân chính là xuẩn, nói chuyện làm việc không trải qua đại não. Hắn tầm mắt ở Diệp Trinh trên mặt lưu luyến một phen, mới nói, ngươi sợ là không nhìn kỹ, này dây đằng phía dưới liền một mảnh cỏ khô đều không có, ướt dây đằng lá xanh, sao có thể thiêu đến lên. Nói xong tầm mắt lại dừng ở Diệp Trinh dáng người thượng, nữ nhân này rõ ràng sinh quá hài tử, dáng người lại đáng chết hảo. Thú thế lưu hành lớn lên chắc nịch chút nữ nhân, nhưng không tỏ vẻ nam nhân liền thiệt tình thích như vậy, sở dĩ cưới vợ liền ái cưới như vậy, là bởi vì hảo nuôi sống, gặp được nguy hiểm không dễ dàng chết. Kỳ thật nam nhân từ đáy lòng hạ thích, là ngực đại eo thô mông viên, đặc biệt là Vương Lâm loại này thập phần tự đại nam nhân. Bất quá Vương Lâm đối Diệp Trinh sinh ra hứng thú, cũng có một bộ phận nguyên nhân là Diệp Trinh thân phận, kia chính là Thịnh Hiến A nương A. Đánh không lại ngươi, coi như cha ngươi. Tưởng tượng đến Thịnh Hiến kêu chính mình A phụ, Vương Lâm cả người đều trở nên thoải mái, ngay sau đó là hưng phấn. Hung chi nữ nhân này vẫn là thiên thần cung thánh chủ, nếu có thể được đến, chỗ tốt tự nhiên không ít. Diệp Trinh không biết Vương Lâm trong lòng suy nghĩ, biết cũng sẽ không để ý, thấy Vương Lâm dùng ái muội ánh mắt xem nàng, cũng không nhiều lắm để ý, ngược lại chiều hắn vứt cái mị nhãn. Vương Lâm vừa thấy, quần lập tức chi lăng đi lên. Mãn đầu lòng tràn đầy đều hiện lên một loại thực vật tên, tưởng nói cũng muốn làm. Diệp Trinh tầm mắt đảo qua hắn quần, cười khanh khách lên, phàm hỏa tự nhiên không được, thánh hỏa liền không thành vấn đề, không phải sao? Ta thân ái thái tử điện hạ. Hoàng thái tử thật sâu như mày, lại không trả lời nàng nói chuyện. Thánh hỏa nãi thiên thánh quốc cực kỳ quan trọng đồ vật, dễ dàng không thể di động. Tổ tiên có lưu lại văn bản báo cho, thánh hỏa nếu không hoạt động, nhưng vẫn luôn hữu tần thị nhất tộc phồn vinh hương thịnh, một khi hoạt động chắc chắn có đại thai bùng xuống. Nay pháp không thể thực hiện được, thánh hỏa không thể hoạt động. Hoàng thái tử trực tiếp cự tuyệt, tuy không rõ tổ tiên vì cái gì sẽ lưu lại nói vậy tới, nhưng để ngừa vắng nhất, vẫn là không cần trái với hảo. Hoàng thái tử nghĩ nghĩ, lại nói một câu, có thể phái người tới đem dây đằng chém rớt. Vương Lâm lắc lắc đầu, nói, vô dụng, trước không nói này dây đằng khó chém, liền nói nó sinh trưởng tốc độ, lại như thế nào nỗ lực cũng là chém bất tận. Ngươi hôm nay chém, ngày mai nó là có thể mọc ra tới giống nhau. Diệp Trinh ánh mắt lập loại hạ, cười duyên nói, thái tử điện hạ có cái gì làm tốt khó, chỉ là đem thánh hỏa mượn lại đây dùng một chút, chờ đem dây đằng tiêu chết, tự nhiên sẽ đem thánh hỏa đưa trở về. Hoàng thái tử nhíu mày, nghe giống như không thành vấn đề, nhưng sự tình quan thiên thánh quốc, hắn không thể không cẩn thận. Bởi vậy hắn tuy có một chút tâm động, lại không có khả năng đáp ứng xuống dưới. Này pháp không thông, lại tưởng khác biện pháp. Hoàng thái tử nói. Vương Lâm thấy Hoàng thái tử không dao động, không khỏi cũng đi theo khuyên một chút. Đáng tiếc vô luận khuyên như thế nào, Hoàng thái tử đều không có đáp ứng, vận dụng thánh hỏa là đại sự, chứ không nói hắn không dám làm như vậy, chính là dám cũng vô pháp làm chủ. Ý kiến không hợp, ba người xem như tan rã trong không vui. Thị nữ sáng sớm tỉnh lại, lặng lẽ chạy tới nhìn hạ nhà mình công chúa điện hạ. Kết quả chỉ liếc mắt một cái liền sợ ngây người. Như thế mất hồn tư thế ngủ, công chúa là như thế nào bày ra tới. Hai người liếc nhau, biểu tình một lời khó nói hết, các nàng ra công chúa tư thế ngủ thật là không bình thường, không có nhất mất hồn, chỉ có càng mất hồn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới không thích hợp, nhưng hai người lại không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc Minh Nguyệt công chúa tư thế ngủ không hảo một chuyện ngầm có không ít người đều biết, có thể ngủ thành cái dạng này cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Không nói người khác, liền Minh Nguyệt công chúa chính mình, cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Quả nhiên không quá nhiều sẽ, Minh Nguyệt công chúa tỉnh lại, dãy rủa một hồi lâu cũng không bỏ dậy. Con thất thần làm gì, chạy nhanh tới giúp ta một phen. Minh Nguyệt công chúa dư quang thoáng nhìn hai gã thị nữ đang ở nơi đó cười trộm, tức khắc liền tức giận đến không được, hướng các nàng hô to lên. Hai người chạy nhanh qua đi hỗ trợ, Minh Nguyệt công chúa lúc này mới bỏ dậy, cổ đau thật sự, cảm giác xương cốt đều chật khớp dường như. Mau, mau lấy dược tới cấp ta xoa xoa. Minh Nguyệt công chúa vuốt cổ, đau đến đôi mắt đều đỏ, thiếu chút nữa không nhịn xuống rớt xuống nước mắt. Một bên cánh tay còn ma, áp thời gian quá dài chút. Thị nữ cho nàng xoa dược, muốn cười lại không dám cười, thật sự nghẹn đến mức có điểm khó chịu. Thực buồn cười. Minh Nguyệt công chúa vẻ mặt âm trầm trầm. Còn hành. Thị nữ nén cười, nghiêm trang mà nói, công chúa lần sau vẫn là chú ý một ít, bằng không tỉnh lại cổ nhiều đau a. Minh Nguyệt công chúa đã biết, nhưng ngủ sau thật không phải nàng có thể khống chế, ngủ liền thành như vậy. Mặt nàng hắc đến cùng đáy nổi dường như, hung hăng xẻo liếc mắt một cái thị nữ. Hút! Ngươi nhẹ điểm, bằng không đem ngươi đầu ninh. Minh Nguyệt công chúa đau đến mặt đều vằn mẹo. Một khắc danh đang ở đệ dược thị nữ mặt vô biểu tình mà nói, lại đau công chúa cũng phải nhịn điểm, công chúa chỉ cần vẫn là chính mình một người ngủ, cũng không cho chúng ta tiến vào xem, loại chuyện này vẫn là sẽ phát sinh. Minh Nguyệt công chúa sao có thể làm các nàng tiến vào, nàng trong phòng bí mật không ít, nhưng không nghĩ làm không tương quan người bước vào. Thật làm các nàng phát hiện cái gì, còn có thể đem các nàng xử tử không thành. Thiên thánh quốc người chỉ cần không phải phạm phải đại sai, đều không thể xử tử, chẳng sợ nàng là công chúa cũng không có nói muốn ai mệnh, là có thể muốn ai mệnh, nhiều lắm chính là xử phạt một chút. Được rồi, đều cút cho ta đi ra ngoài, nơi này không cần các ngươi. Thật vất vả dùng xong dược, Minh Nguyệt công chúa lập tức mở miệng đổi người. Chương 649 suy đoán 2. Hai gã thị nữ không chút do dự, mắt nhìn thẳng lui xuống đi. Thay ca đã đến giờ, chạy lấy người. Minh Nguyệt công chúa xoa xoa cổ, cảm giác hảo rất nhiều, nhưng vẫn là đau, nghĩ đến trong chốc lát muốn đi xem lôi đài, do dự hạ vẫn là lấy ra tới một cái chai. Từ bên trong đảo ra tới một viên dược, híp mắt nhìn trong chốc lát, lúc này mới đem dược bỏ vào miệng. Béo Lê cái kia tiện nhân tiện tỷ luyện ra tới đang ăn dược, thật là dùng tốt thật sự, mỗi lần nhìn đến đều sẽ nhớ tới Béo Lê tới, vừa nhớ tới liền cắn đến răng đau, hận không thể đem đối phương hủy đi cốt nhập bụng. Theo lý thuyết hiện tại biết Thịnh Hiến không phải nàng có thể tiêu thụ được nam nhân, nàng đối béo Lê địch ý sẽ thiếu một ít, nhưng nàng không ngừng địch ý không tiêu, ngược lại càng hận một ít. Đan dược mới nuốt vào không bao lâu, Minh Nguyệt công chúa lập tức cảm giác cổ hảo rất nhiều. Sớm biết rằng vẫn là phải dùng này đan dược, vừa rồi xoa cái gì cổ. Hồi tưởng lên liền cảm thấy đau, Minh Nguyệt công chúa khuôn mặt vặn mèo hạ, liền rất hối hận. Nhìn mắt trong tay cái chai, tức giận đến phất tay liền tưởng tạp rớt. Tay ngẩng lên co trong chốc lát, vẫn là không bỏ được, oán hận mà thu lên. Này đan dược quý thật sự, 5.000 tiểu tinh tệ một quả, liền tính nàng là công chúa, cũng không có cách nào tùy hứng đến không đem mấy vạn tinh tệ để vào mắt nông nỗi. Không chỉ có không tạp, còn lại cầm một cái khác cái chai ra tới. Này bình bồi nguyên đan càng quý, nhìn cũng càng thêm tới khí, nhưng một ngày không ăn thượng một quả, nàng liền các loại không dễ chịu. Hoàng thái tử sau khi trở về còn không có tới cập cùng thánh hoàng nói thánh hỏa sự tình, liền có đột phát sự kiện chờ hắn đi xử lý. Bắc thành bên kia bị điểu đàn tập kích, thánh thành bên này phái quá khứ thần tướng cảnh cao thủ bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại tham dự chiến đấu. Hiện giờ Bắc thành bị một đám điểu thú chiếm lĩnh, hắn cần thiết đem Bắc thành cướp về. Vốn là muốn phái Vương Lâm đi, nhưng Vương Lâm nói có chuyện muốn nội, lại là không vui đi. Hoàng thái tử trên mặt như cũ là ôn hòa cười, nhưng cười không đạt đáy mắt. Tấm mắt là một mặt thật sâu lạnh lẽo. Chút nào không vì ba cánh, liền tính là thần vương cảnh lại có tác dụng gì. Đối vong Trần Sơn một chuyện liền phai nhạt vài phần. Tần thị nhất tộc lưu lại giới luật không ít, có một cái là có quan hệ với Đằng Mạn Sơn. Ở bọn họ này nhất tộc nơi này, Đằng Mạn Sơn là cấm địa, không cần phải trăm triệu không thể đặt chân. Bọn họ nhất tộc sở dĩ có thể sừng sững mấy ngàn năm không ngã, chính là bởi vì vâng theo này một cái lại một cái giới luật. Nếu không phải Vương Lâm nói Đằng Mạn Sơn có năng lượng cục đá, hắn là trăm triệu không dám động tâm tư. Thấy Vương Lâm như thế, hoàng thái tử này tâm tư liền phai nhạt, cũng không muốn cho Vương Lâm nhặt tiện nghi. Liền tính Đằng Mạn Sơn thực sự có cái gì, kia cũng chỉ có thể thuộc về hoàng tộc, loại này ích kỷ người, mơ tưởng muốn chiếm một tia tiện nghi. Vương Lâm không biết hoàng thái tử trong lòng suy nghĩ, hiện tại vội vã muốn đem Đằng Mạn Sơn năng lượng cục đá đào ra, thấy hoàng thái tử rời đi, hắn lập tức chạy đi tìm thánh hoàng thương nghị việc này. Không nghĩ thánh hoàng nghe nói muốn vận dụng thánh hỏa, hơn nữa là lửa đốt cấm địa, không chút do dự liền cự tuyệt Vương Lâm đề nghị. Vương Lâm thiếu chút nữa khí hộc máu, thật sự không rõ này hai cha con là nghĩ như thế nào, hoài nghi bọn họ kỳ thật đầu óc có bệnh. Năng lượng cục đá a, chẳng lẽ không nghĩ muốn sao? Nếu có thể được đến năng lượng cục đá, không dùng được mấy năm là có thể bồi dưỡng ra một đám thần tướng ra tới, thậm chí thần vương cảnh đều không phải vấn đề. Vương Lâm chưa từ bỏ ý định, chạy đi tìm Diệp Trinh đương thuyết khách. Không ngờ Diệp Trinh việc này tâm tình không xong tới cực điểm, nhìn đến Vương Lâm trong nháy mắt, thiếu chút nữa cùng Vương Lâm đánh lên tới. Nói, trong căn phòng này đồ vật, có phải hay không ngươi trộm đi? Diệp Trinh vẻ mặt tâm trầm, tu vi chút nào không thua kém với Vương Lâm, tuy rằng không thể một chút đem Vương Lâm bắt lấy, nhưng cũng chiếm cứ cực thượng phong. Vương Lâm vẻ mặt một bức, một bên gian nan ứng phó, một bên vội vàng nói, ngươi có phải hay không điên rồi, ta liền kia phòng môn đều không có từng vào, sao có thể cầm ngươi đồ vật? Diệp Trinh gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, thấy hắn không có nửa điểm trộn dạ, không khỏi tin vài phần, lại cũng càng thêm đau đầu. Nếu là Vương Lâm trộm con hảo, người khác trộm liền phiền toái. Sẽ là ai? Diệp Trinh ngừng tay, chiều bên cạnh nhìn lại. Nơi đó nằm cá nhân, Vương Lâm theo nàng tầm mắt nhìn lại, liền nhìn đến có chút thê thảm, mặt xương phủ đến cùng hừ hừ thú mặt dường như nữ nhân nằm ở nơi đó. Này, đây là Tần Minh Nguyệt. Vương Lâm có chút không quá xác định. Không sai, là nàng. Trong phòng đồ vật không thấy, Diệp Trinh lập tức liền đem. May hắn tương đối quen thuộc nữ nhân này, bằng không đều nhận không ra. Diệp Trinh không được người khác đi cái kia phòng, nàng chính mình cũng cực nhỏ đi, ngẫu nhiên đi vào cũng chỉ là nhìn xem liếc mắt một cái, xác định đồ vật còn ở liền sẽ khóa cửa rời đi. Hôm nay đột nhiên tưởng đi vào xem một chút, kết quả liền phát hiện đồ vật không thấy, nhưng đó là khi nào không thấy, nàng căn bản liền không biết, cũng đoán không ra tới. Chỉ nhớ rõ Minh Nguyệt công chúa hướng cái kia phòng nhìn rất nhiều lần. Liền hoài nghi là Minh Nguyệt công chúa trốn đi, rốt cuộc thông đạo liền ở nàng trong phòng. Từ trước mấy ngày nói, cũng cảm giác ra Minh Nguyệt công chúa tựa hồ hoài nghi cái gì. Nhưng đều đem người đánh thành như vậy, đều không có thừa nhận, lấy Minh Nguyệt công chúa tính tình, việc này đại khái thật không phải nàng làm. Chỉ là nếu không phải này hai người làm, lại là ai? Tần thị phụ tử. Cũng không quá khả năng. Vương Lâm có chút thấp thỏm hỏi, ngươi ném thứ gì? Diệp Trinh liếc mắt nhìn hắn, tiểu soái ca, đừng sự tình gì đều hỏi thăm. Tiểu tâm đem mệnh ném. Vương Lâm. Nữ nhân này có độc. Diệp Trinh sắc mặt biến tới biến đi, lại vào cái kia phòng. Hiện tại trong căn phòng này mặt thứ gì đều không có, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái dấu vết, cùng với một hàng không quá rõ ràng dấu chân. Vương Lâm do dự mà theo đi vào, nhìn chằm chằm trên mặt đất dấu chân nhìn trong chốc lát, nói, trộm ngươi đồ vật hẳn là cái nữ nhân, mà chân là cái chân nhỏ nữ nhân. Thú thế nữ nhân đều chân to, như vậy tiểu nhân dấu chân, có lẽ liền 38 đều không đến, người bình thường nhìn đến chỉ biết tưởng tiểu hài tử. Nhưng mà Vương Lâm nhìn đến này dấu chân, lập tức liền nghĩ đến một người, cũng cho rằng chỉ có người kia mới có năng lực tiến vào. Chỉ là do dự một chút, hắn vẫn là chưa nói ra tới. Nữ nhân, ra như thế lo lắng thế ngươi giấu giếm, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ một chút. Vương Lâm ánh mắt lập lòe, ngươi còn ở nơi này, suy nghĩ cũng đã phiêu xa. Diệp Trinh thực mau liền nhận thấy được Vương Lâm không thích hợp, chiều Vương Lâm đã đi tới, mặt mang cười quyến rũ chiều hắn một chút tới gần. Mãi cho đến hai người chỉ kém hai quyền khoảng cách, Vương Lâm mới hồi phục tinh thần lại. Đối thượng Diệp Trinh kia trương tràn ngập mị hoặc mặt, Vương không tự giác lại ngẩn ngơ, lộc cộc nuốt vài cái nước miếng. Nữ nhân này cũng quá mê người chút. Rõ ràng đã sinh hai đứa nhỏ, 100 tới tuổi, như cũ câu đến hắn trái tim đập bịch bịch, hảo tưởng. Diệp Trinh cười khanh khách lên, ngón tay ở ngực hắn thượng hòa vòng, tiểu soái ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ân. Vương Lâm trái tim nhảy đến càng thêm lợi hại, quần không biết khi nào lại chi lăng lên. Đột nhiên liền sắc hướng gan biên sinh, nói, ta đối này giấu chân tựa hồ có điểm ấn tượng. Chương 650 tìm người một. Nhưng nghĩ không ra, bất quá ngươi nếu có thể thỏa mãn ta một ít điều kiện, nói không chừng ta liền nghĩ tới. Tiểu soái ca, ngươi đây là muốn chết. Nếu là có thể chết ở trên người của ngươi, đảo cũng không tồi. Béo Lê cũng không biết chính mình bởi vì một đôi ở chính mình xem ra thực bình thường bất quá chân lộ tẩy, chính chống cằm nhìn chằm chằm trên giường người xem, rõ ràng người liền khí đều không xuyến một chút, tim đập cũng là đình chỉ. Nhưng cho nàng cảm giác rất kỳ quái, người còn sống. Vốn dĩ nàng là muốn theo một cái khác thông đạo đi xem xét tình huống, phát hiện Diệp Trinh sau liền đem người trang bao tải bối trở về, trừ bỏ nàng bên ngoài, không ai biết nàng tìm người. Tạm thời, nàng cũng không tính toán làm người biết. Nhìn trong chốc lát, nàng vươn ra ngón tay đầu chọc chọc, lại chọc chọc, thật là một chút phản ứng đều không có. Không có cứng đờ hư thối, liền sắc mặt nhìn có điểm trắng bệnh, nhưng mềm mại, một chút đều không giống cái người chết. Tháp tháp, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới không? Béo Lê đem tháp linh từ đỉnh đầu loát xuống dưới, phóng tới Diệp Trinh đầu bên cạnh. Tháp linh gãi gãi đầu, vây quanh Diệp Trinh dạo qua một vòng, cũng không quá có thể làm đến minh bạch. Tựa như ngươi nói, nàng hảo kỳ quái, rõ ràng không khí, tim đập cũng là đình chỉ. Nhưng cấp hoa cảm giác nàng còn sống, giống ăn chết giả dược. Tháp Linh nói, chết giả dược. Béo Lê nhướng mày, này Diệp Trinh nhàn rỗi không có chuyện gì, cho chính mình ăn chết giả dược. Có thể đem người thu vào tháp sao? Béo Lê hỏi, là sống liền còn không được, thiếu chút nữa sự. Tháp Linh lắc lắc đầu, hiện giờ trấn ma tháp đang ở hoàn thiện, nhưng còn không thể một bước đúng chỗ, tiến vào người sống loại chuyện này còn phải muốn chờ một chút. Rốt cuộc nhân loại trí tuệ cao, tinh thần thể cường đại. Trấn ma tháp nó yêu cầu diễn hóa ra một bộ tự mình bảo hộ công năng, bảo hộ chính mình không bị cắt đoạn, cùng với chủ nhân không bị đánh lén, mới có thể tiếp thu người ngoài tiến vào trong đó. Nếu không một không cẩn thận chủ nhân ở chính mình trong tháp đã bị đánh chết, sau đó nó bị người khác khế ước, này liền mẹ nó rất đồ phá hoại. Bây giờ còn chưa được, tới mấy hơi chút lợi hại đi vào trong tháp, tìm được rồi tháp trung tâm, một giây là có thể làm nó đổi chủ. Béo Lê cũng liền hỏi một chút, không quá trông cậy vào tháp có thể hành. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nghe Tháp Linh nói, bất quá chủ nhân phu quân có thể vào được, rốt cuộc cùng chủ nhân ở bên nhau thời gian trường, lây dính một ít chủ nhân hơi thở. Ở chủ nhân đáp ứng tiền đề hạ, là có thể tiến vào. Béo Lê mi một chọn, như thế một chuyện tốt, không cao hứng thời điểm đem kia hóa lộng đi vào đường cu ly. Khác trước không nói, Béo Lê thử hạ, thật đúng là vô pháp đem Diệp Trinh lộng đi vào. Sống, không chạy. Nhưng nếu là sống, như thế nào liền không thở dốc, cũng không có tim đập đâu. Người này bảo trì loại trạng thái này có bao nhiêu lâu thật đúng là khó mà nói, chỉ biết nàng đem người lộng trở về đã có 3 ngày, cũng không phải không có hoài nghi quá. Nhưng nàng đem người phóng thành lão bộ dáng gì, liền một sợi tóc cũng chưa động quá, chứng minh người thật là không có tỉnh lại. Chẳng lẽ tinh thần thể lại mắc lỗi? Béo Lê do dự hạ, dùng tinh thần lực thăm tiến người khác thức hải, một khi đối phương tinh thần lực cường hãn, lại có điều phản kháng, như vậy nàng sẽ thực dễ dàng liền bị thương. Sở cho nên ở không có nắm chắc dưới tình huống, nàng là không nghĩ đối một cái không quen thuộc người sử dụng tinh thần lực. Không nghĩ nàng vừa muốn đem tinh thần lực thăm đi vào, bên ngoài liền chuyển đến ầm ĩ thanh âm. Béo Lê mày nhăn lại, là nàng kia rất làm người phiền chán công công. Nàng theo bản năng phản ứng, chính là không thể làm công công tiến vào, càng không thể làm hắn nhìn đến Diệp Trinh, động tác nhanh chóng dùng khăn trải giường một quyển, không chút do dự liền đem người nhét vào trong ngăn tủ. Tháp Linh từ trong ngăn tủ chui ra tới, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân này thao tác, quả thực. Nhưng mới vừa đem ngăn tủ cái hảo, Thịnh Dự Lâm liền tông cửa xông vào, nàng còn không có đi phía trước đi hai bước, lại chạy nhanh lui trở về, giữa ngăn tủ đứng. Lúc này nàng tuy rằng có điểm chột dạ, nhưng cũng đen mặt, công công tiến vào đều không cần gõ cửa sao. Là con dâu, lại không phải thân tức phụ, dân phong lại là mở ra cũng không có như vậy làm. Thịnh Dự Lâm không nói lời nào, nôn nóng mà mọi nơi tìm, liền đáy giường đều không có buông tha. Béo Lê xem đến mí mắt thẳng nhảy nhảy, này không biết xấu hổ lão nhân là sao hồi sự, không phải là biết nàng đem người trộm đã trở lại đi. Nhưng hảo kỳ quái, nàng đem người trộm trở về thời điểm là nửa đêm, một người đều không có gặp. Nói nữa, nàng là dùng bao tải trang, liền tính là thấy được, ai có thể biết nàng cóng chính là cá nhân. Việc này có điểm không đúng. Tưởng cái biện pháp à, lão nhân này phiên tới phiên đi, sớm hay muộn sẽ chú ý tới này cái dương, ta tổng không thể đem người đánh vượng quăng ra ngoài đi. Béo Lê cùng Tháp Linh tiến hành tinh thần giao lưu, chỉ có chính bọn họ mới nghe được đến thanh âm. Bằng không chủ nhân ngươi đem hắn bó thượng, sau đó quăng ra ngoài. Này có gì khác nhau sao? Tháp Linh nghĩ nghĩ, giống như khác nhau không phải rất lớn, nghĩ nghĩ, nó dứt khoát toàn hồi trong tháp nhìn hạ. Thịnh Dự Lâm tìm một vòng cái gì cũng không có phát hiện, cuối cùng theo dõi Béo Lê nơi này, lại hoặc là nói nàng phía sau không tính đại ngăn tủ. Ngươi làm gì? Đừng tới đây a, bằng không quay đầu lại ta cùng Thịnh Hiến cáo chẳng đi. Béo Lê khỏe miệng co giật, tổng cảm thấy tình cảnh này có điểm không thích hợp, trong lòng liền rất do dự. Bằng không, đem người giao ra đi được. Trong đầu có cái thanh âm nói cho nàng, không thể hiện tại liền đem người giao ra đi, bằng không rất có khả năng sẽ bỏ lỡ chuyện rất trọng yếu. Là thật sự có thanh, loang thoáng, không quá có thể nghe rõ, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác ra một chút ý tứ tới. Tháp tháp ngươi cái ngu xuẩn, mau nghĩ biện pháp. Chủ nhân ngươi như vậy không tốt, đây là nhân gia tức phụ, tìm đã nhiều năm, ngươi đến còn cho nhân ra. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh tưởng. Liên ở Béo Lê cùng Tháp Linh ý niệm giao lưu khi, Thịnh Dự Lâm đã đi tới, trầm khuôn mặt nói, ngươi tránh ra, làm ta nhìn xem ngươi phía sau ngăn tủ. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, không cao hứng mà nói, Thịnh gia chủ, ngài có thể hay không giảng điểm đạo lý. Đây là ngài con dâu ta phòng, ngươi này tiến vào liền lục tung, ta không cần mặt mũi sao. Nói nữa, ngươi muốn gì nói thẳng là được, hà tất tự mình động thủ. Thịnh Dự Lâm lạnh lùng nói, tránh ra. Này không hề có đạo lý đáng nói, lạnh lẽo khí phách bộ dáng, cực kỳ giống lãnh khốc vương gia bá đạo tổng tài. Xem đến Béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng, tức giận nói, ta nếu là không đi đâu. Ngài đây là gì ánh mắt? Còn giơ tay, muốn đánh nhau phải không? Đừng tưởng rằng ngươi là Thịnh Hiến á phụ ta cũng không dám đánh trả. Ta nói cho ngươi, ta người này tính tình đặc biệt không tốt, khó chịu liền thân á phụ đều đánh, huống chi là ngài. Thịnh Dự Lâm biểu tình hơi dừng một chút, thật muốn đánh lên tới nói, hắn không nhất định có thể đánh thắng được, nhưng hôm nay này cái dương hắn cần thiết muốn mở ra tới xem. Hắn có loại dự cảm, người liền ở trong dương. Trước mắt con dâu này thật là không hổ cùng kiêm lịch tử là một đôi, đều không sai biệt lắm tính tình, nhìn nàng liền ngửa tay, đặc biệt muốn thu thập một đốn. Lại cứ, đánh không lại. Chương 651 tìm người hai. Ngươi tránh ra, sự bất quá tam, đừng làm ta lại nói đệ tử biến. Béo Lê nhìn ra được tới hắn là nghiêm túc, muốn lại thủy tránh ra, vị này công công hắn thật có thể cùng nàng cái này con dâu đánh nhau. Làm sao? Bằng không thôi bỏ đi, dù sao là nhà người khác tức phụ. Cũng không biết nàng đem người nhét vào như vậy tiểu nhân trong ngăn tủ, bị phát hiện sau sẽ như thế nào, có phải hay không sẽ muốn lột nàng ra. Béo Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua cái dương, do dự hạ, vẫn là hướng bên cạnh dịch dịch. Mới vừa dịch hai bước, lại dịch trở về, trong mắt xoay chuyển, nói, không phải ta không cho ngươi xem này cái dương. Chủ yếu là này trong dương có chút tư mật đồ vật, ngài làm công công nhìn không tốt lắm. Bằng không như vậy, ngươi trước xoay người sang chỗ khác, chờ ta đem đồ vật cầm, ngươi lại chuyển qua tới, cái dương liền tùy tiện ngươi nhìn. Thịnh Dự Lâm nghĩ nghĩ, đồng ý, xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Béo Lê. Béo Lê nhìn chằm chằm hắn cái hốt nhìn trong chốc lát, xác thật hắn sẽ không xoay người trở về xem, chạy nhanh đem ngăn tủ mở ra. Nữ nhân bị nhét vào ngăn tủ tư thế nhìn không phải thực hảo, cuộn tròn thành một đoàn. Béo Lê cảm thấy nàng nếu là Thịnh Dự Lâm, thấy như vậy một màn, chẳng sợ liều mạng cũng muốn tấu nàng một đốn. Chỉ nhìn thoáng qua, giây tiếp theo quẩy người đã không thấy tăm hơi, mà Béo Lê trong tay nhiều chỉ tham thú. Là trong tháp nhỏ nhất kia chỉ tham thú, đều đã nhiều năm đi qua, nó liền cùng không trường dường như, vẫn là như vậy điểm đại. Được rồi, đồ vật ta đều thu hảo, ngươi có thể nhìn. Béo Lê ôm tham thú đi đến một bên, rất là sủng nịch mà sờ sờ tiểu tham thú đầu. Hố nhỏ hóa. Ngươi chết chắc rồi. Tiểu tham thú. Thịnh Dự Lâm bước nhanh đi qua đi, mở ra ngăn tủ nhìn nhìn, bên trong đồ vật vừa xem hiểu ngay, không giống có thể tàng đến tiếp theo cái người sống bộ dáng. nhưng hắn vẫn là thực cẩn thận mà nhìn, sợ sẽ bỏ lỡ một chút địa phương. Liền kia bóng rổ đại tiểu sọt cũng chưa buông tha, phảng phất bên trong có thể trang người dường như. Sao không có ai đâu? Không có khả năng, hắn rõ ràng có cảm giác, người liền ở bên trong này, Thịnh Dự Lâm trắng một khuôn mặt, phảng phất bị rất lớn đả kích. Béo Lê trong mắt xoay chuyển, nói, công công đại nhân không bằng nói, ngươi tới con dâu nơi này phiên tới phiên đi, đến tuột cùng đang tìm cái gì đồ vật. Nàng nói chuyện thời điểm sờ sờ tiểu tham thú đầu, vóc dáng nhìn nho nhỏ, bản lĩnh đảo rất không ít. Thịnh Dự Lâm lúc này mới nói ra, có người nói ngươi tìm được. Diệp Trinh, đem người giấu đi. Béo Lê trầm mặc một chút, một hồi lâu mới hỏi nói, loại này không phụ trách nhiệm nói là ai nói ra tới, ngươi mau nói cho ta biết, ta chạy tới đánh chết hắn. Thịnh Dự Lâm lắc lắc đầu, hắn cũng không biết từ nào truyền ra tới, hình như là đột nhiên liền nghe được, sau đó hắn mới vội vàng tới tìm người. Hắn tới nơi này phía trước không có chút nào dấu hiệu, lại là trực tiếp đá người, người thật muốn là Béo Lê tìm được rồi người, theo lý thuyết cũng vô pháp nhanh như vậy liền giấu đi. Hung chi căn phòng này. Thịnh Dự Lâm lại cẩn thận quét một vòng, còn ngẩng đầu phòng nghỉ đỉnh nhìn nhìn, không giống có thể giấu người bộ dáng. Ngươi có phải hay không đem người ẩn nấp rồi? Thịnh Dự Lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định, hắn đã tìm đã nhiều năm, lại tìm không thấy người hắn cảm giác chính mình muốn điên. Công công đại nhân thật đúng là khôi hài, ta này nếu là tìm được người, trực tiếp giao ra đây không phải hảo. Giấu đi làm cái gì, ta nhàn đến hoảng sao ta? Béo Lê trợn trắng mắt, vẻ mặt tức giận. Thịnh Dự Lâm nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này không sai, trong lòng thở dài một hơi. Người này, đến tuột cùng đi đâu vậy? Xin lỗi, quấy rầy. Thịnh Dự Lâm xoay người liền đi, đi rồi hai bước lại dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía nàng trong lòng ngực tiểu thú, đây là tham thú. Béo Lê dừng một chút, gật đầu, không sai, là tham thú. Thịnh Dự Lâm gật gật đầu, tiếp tục rời đi. Béo Lê hướng về phía hắn bóng dáng lại mắt trợn trắng, người này một chút thành ý đều không có bộ dáng, lãnh khốc cực kỳ, làm nàng nghĩ tới nào đó sinh vật. Chờ Thịnh Dự Lâm đi không có ảnh. Béo Lê móng vuốt liền véo tới rồi tham thú trên lỗ thai. Vật nhỏ, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta giải thích một chút? Béo Lê ngoài cười nhưng trong không cười, nếu không phải này tiểu tham thú chính mình chủ động bại lộ ra tới, nàng cũng không biết chính mình dưỡng mấy năm ngọn ý, thế nhưng có như vậy bản lĩnh. Tiểu tham thú hướng nàng chi chi vài tiếng, vẻ mặt manh manh đát, ánh mắt muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, thiên chân đơn xuẩn lại vô chi ấu trí dạng. Đổi thành trước kia, Béo Lê thật đúng là liền tin nó. Cho rằng nó chỉ số thông minh nhiều lắm liền so Husky cao một chút. Hiện tại đã biết, thật thông minh, bản lĩnh còn rất đại. Không biết có phải hay không trời sinh, nhưng nó hiểu được bố kết giới, hơn nữa này kết giới chủng loại còn không ít. Nàng lần đầu tiên tiến vào trong tháp tham điền khi, chính là nó cho nàng bày hảo cảnh kết giới, thậm chí không ngừng một loại, mới làm nàng nhìn không tới A Nương, lại như gặp quỷ giống nhau nhìn đến thân thể của mình. Đừng bán manh, không ăn người này một bộ. Béo Lê ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn là rất hưởng thụ. Manh nàng vẻ mặt huyết. Vật nhỏ này lớn lên không chỉ có đẹp, còn manh thật sự, quả thực phạm quy, chính là tưởng sinh khí cũng khí không đứng dậy. Nhưng trong lòng vẫn là có điểm tức giận, rốt cuộc bị chơi rất nhiều lần. Béo Lê Nhi quyết tâm, vẫn là đem nó ném trên mặt đất. Kỳ kỳ. Tiểu tham thú cũng không khí, lấy lòng hướng nàng kêu, thanh âm nghe rất kiểu khí. Đừng cho ta bán manh, nơi này tạm thời ngươi thủ, không thể làm người phát hiện. Béo Lê nhẫn tâm quay mặt qua chỗ khác không xem nó. Vật nhỏ này thâm đến nàng tâm, kỳ thật đối nàng vẫn là rất không tồi. Kỳ kỳ. Béo Lê hừ một tiếng, chuyện này làm tốt, ta liền tha thứ ngươi. Tiểu tham thú ánh mắt sáng lên, vội không kịp gật đầu. Nó kỳ thật cũng không phải cố ý giấu giếm, chỉ là nó làm tham thú vương, cần thiết phải vì tộc thú suy nghĩ. Mới gặp Béo Lê khi, nàng là cái trộm tham tặc. Sau đó chúng nó nhất tộc ở cự thú chi xâm sinh hoạt đến hảo hảo, đột nhiên đã bị thu vào một cái xa lạ địa phương. Tiêu chúng nó tham thú như thế nào có thể không bàng hoàng. Hùng chi nó thiếu chút nữa đói thành tham thú làm. Chúng nó sợ hãi nha, rốt cuộc chúng nó cả người là bảo, luôn có sinh linh muốn sống nuốt chúng nó. Truyền thừa ký ức nói cho bọn họ, bị thú bắt lấy cũng liền thôi, một ngụm nuốt gì thống khổ đều không có. Nhưng nhân loại là đáng sợ nhất, bị bắt được là muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu không phải biết Béo Lê là tháp chủ nhân, nếu là Béo Lê đã chết, chúng nó nhất tộc cũng sẽ đi theo xong đời. Nó khẳng định sẽ ở lại lần nữa nhìn thấy Béo Lê đương thời sát thủ. Béo Lê mấy năm nay cũng không bạch uy chúng nó, được đến tiểu tham thú tín nhiệm, mới có thể đem chính mình năng lực bại lộ ra tới. Những việc này Béo Lê cũng thực mau nghĩ tới, tuy nói về tình cảm có thể tha thứ, nhưng vẫn là rất tâm tắc. Không biết là ai truyền ra tới tin tức, Béo Lê hoài nghi là đem Diệp Trinh giấu đi người, phân phó tiểu tham thú tàng hảo, sau đó đi ra ngoài hỏi thăm tình huống. Hỏi thăm tới tin tức lệnh người vô ngữ, một chút kỹ năng hàm lượng đều không có lời đồn, nói là có người nhìn đến nàng đem Diệp Trinh đánh vượng mang đi, truyền đến có mũi có mắt, nhưng trong lúc nhất thời tìm không thấy ngọn nguồn. Chương 652 hai cái Diệp Trinh một. Lời đồn như thế trực tiếp, chắc không được Thịnh Dự Lâm sẽ xông thẳng nàng phòng, đại khái là thật tin. Béo Lê làm bộ thập phần vô ngữ, lại rất là kinh ngạc bộ dáng, diễn đến giống không giống không quan trọng, dù sao tạm thời nàng chỉ nghĩ đánh chết không thừa nhận. Ai từng tưởng buổi tối ngủ khi, thế nhưng tới tặc. Diệp Trinh bản tính đánh thật sự vang, nghĩ nếu trộm đồ vật người là Béo Lê, kia nàng dứt khoát tương kế tự kế, trực tiếp trở lại Thịnh ra đi. Hiện giờ hết thảy đều thoát ly khống chế, Thịnh ra tuyệt đối không thể bỏ. Nhưng tin tức đều giải rác đi ra ngoài, Thịnh Dự Lâm lại không có tìm được người, đây là có chuyện gì? Diệp Trinh quyết định tự mình tiến đến xem xét, nào từng tưởng Béo Lê thế nhưng sẽ như thế cảnh giác, nàng theo cảm ứng qua đi, lại lặng lẽ thả khói mê, kết quả Béo Lê không chỉ có không có hôn mê qua đi, còn ngồi ở chỗ kia đôi mắt sáng ngời có thần mà nhìn nàng. Diệp Trinh, Béo Lê, nhìn đến Béo Lê ngồi ở chỗ kia trong nháy mắt, Diệp Trinh theo bản năng liền ngăn trở chính mình mặt, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một chút, bị Béo Lê cấp xem xét vừa vặn. Bất quá Béo Lê vẫn là cảm thấy chính mình khả năng hoa mắt, một chút từ trên giường nhảy dựng lên, chiều Diệp Trinh phi phát qua đi. Có phải hay không hoa mắt, lại xem một cái liền biết. Diệp Trinh sắc mặt khẽ biến, quay đầu đã muốn đi, không muốn nháo ra động tĩnh để cho người khác biết. Không ngờ này đại trời nóng trên mặt đất thế nhưng kết băng, chân hướng trên mặt đất vừa dẫm, nguyên bản là tưởng trợ lực hướng lên trên phi, kết quả đánh cái hoạt. Bang kỷ, lại bò dậy liền chậm. Diệp Trinh thẹn quá thành giận, dứt khoát liền muốn giết Béo Lê. Kết quả đánh lên tới mới phát hiện căn bản liền không phải nàng tưởng như vậy, Béo Lê cái này tuổi trẻ thần vương vũ lực thế nhưng không ở nàng dưới. Cùng nàng một so, Vương Lâm chính là cái cha. Nhưng lúc trước nàng trở thành thần vương khi, cùng Vương Lâm cái này cặn bã không sai biệt lắm, hoa 100 nhiều năm thời gian mới có hiện tại thành tựu. Thật đánh nhau rồi, Diệp Trinh liền che không được chính mình mặt. Béo Lê rốt cuộc thấy rõ Diệp Trinh mặt, đôi mắt trừng đến đại đại, quả thực vẻ mặt không dám tin tưởng. Như thế nào sẽ có hai cái bà? Tháp tháp ngươi mau đi xem một chút, ta trong phòng cái kia còn ở không? Béo Lê không thể tin tưởng chính mình ánh mắt, vội vàng kêu Tháp Linh đi xem. Đang ở rủi mắt Tháp Linh. Là Nga, đi xem. Tháp Linh bước hai điều tế chân chạy trốn bay nhanh, nhìn đến người còn không dám tin tưởng, còn rỗi tay sờ sờ, xác định là thật sự lúc này mới chạy ra. Là thật sự, chủ nhân. Thật sự có hai cái Diệp Trinh, hảo thần kỳ. Song bào thai sao? Béo Lê trong lòng nghĩ. Dù sao nàng là nhận không ra, cũng không biết cái kia bị người coi là sủng thê cuồng ma cha chồng tiến đến, có phải hay không có thể đem người nhận ra tới. Mới vừa như vậy nghĩ, người liền tới rồi. Diệp Trinh. Thịnh Dự Lâm hô to một tiếng. Béo Lê nghe thế tiếng la theo bản năng liền thu tay, đánh bà loại này đại bất hiếu, nên tao xét đánh sự tình, bị công công gặp được, cảm giác có điểm, còn có điểm chuẩn dạ. Không nghĩ nàng tay thu, dư quang lại thấy Diệp Trinh cũng thu, hơn nữa đem ngực thấu lại đây. Dưới loại tình huống này, vừa rồi nàng nắm tay nếu là không thu hồi tới, khẳng định sẽ một quyền đánh vừa vặn. Béo Lê. Diệp Trinh. Bốn mắt nhìn nhau, sát ra hỏa hoa. Thịnh Dự Lâm nhưng thật ra chạy rất nhanh, mau đến trước mặt khi lại ngừng lại, cách một trượng xa nhìn Diệp Trinh, thần sắc vô cùng phức tạp. Diệp Trinh khỏe miệng hơi chịu chịu, không rảnh lo Béo Lê, quay đầu chiều Thịnh Dự Lâm nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau điệu. Điệu. Điệu. Phảng phất nhìn vừa ra điện ảnh. Đã trải qua tổng chắc trở lại gặp nhau, nhưng hoành ở hai người chi gian sự tình lại quá nhiều. Không không không, bỏ thêm đặc hiệu điện ảnh đều không có bọn họ diễn đến hảo, xem đến nàng răng đau. Nga, giống như không phải diễn. Dây tiếp theo Diệp Trinh huyền mà rú khóc, vô cùng mảnh mai, lung lay sắp đổ. Dự Lâm, con dâu này ta không nghĩ muốn, nàng khi dễ ta, còn đem ta đánh vượng giấu đi, không cho ta nhìn đến ngươi. Thịnh Dự Lâm biến sắc, hai ngày này đồn đãi là thật sự. Diệp Trinh nước mắt một chút rớt xuống dưới. Chiều Thịnh Dự Lâm trong lòng ngực đánh tới, là thật sự, nàng đem ta đem đến một cái hắc ám trong mặt thất, ta thật vất vả mới chạy ra, lại bị nàng phát hiện. Nàng lại đem ta đánh vựng, còn tưởng đem ta giấu đi. Nếu không phải ngươi tới, ta đều đã làm tốt cùng nàng liều mạng chuẩn bị, nơi đó không thấy thiên nhật, ta tồn tại còn không bằng đã chết. Thịnh Dự Lâm sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hiển nhiên là tin Diệp Trinh nói chuyện, nhìn về phía Béo Lê ánh mắt tràn ngập sát ý. Cho nên lúc trước nói cái gì tìm được người. Căn bản chính là ngươi cùng Thịnh Hiến ở gắt ta, các ngươi đã sớm tìm được rồi người, đem người ẩn nấp rồi đúng không? Thịnh Dự Lâm phẫn nộ rít gào, kiếm đều rút ra tới, trực tiếp Béo Lê cái mũi. Béo Lê, o. Nàng cuối cùng biết Thịnh Hiến giống ai, trách không được sẽ như vậy xuẩn, nguyên lai giống đủ hắn này xuẩn lão tử. Diệp Trinh phạm phải như vậy nhiều sự tình, giải quá như vậy nhiều dối, chỉ là tùy tiện khóc vài cái, rớt vài giọt nước mắt, Thịnh Dự Lâm liền tin tưởng không nghi ngờ. Béo Lê ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, trước mắt Thịnh Dự Lâm ở trong mắt nàng phảng phất tiểu năng trí tuệ, đầu óc đặc biệt có vấn đề cái loại này. Muốn đánh nhau. Béo Lê dao phay cũng chưa rút, trực tiếp sao một phen 3 mét lớn lên Hàn Băng Lang nha đồng, chẳng sợ ở trong đêm tối, cũng có thể điểm điểm tinh quang nhìn thấy nó bén nhọn. Thịnh Dự Lâm nheo mắt, thực mau trở về quá thần tới, này hư nha đầu khó đối phó. Diệp Trinh cũng trong lòng thẳng thình thịch, nàng có thể cảm giác ra tới, vừa rồi Béo Lê căn bản liền không sử gì lực. Thật muốn đánh lên tới, nàng cùng Thịnh Dự Lâm thêm lên đều không phải đối thủ. Dự Lâm, bằng không thôi bỏ đi. Nàng dù sao cũng là miểu miểu nhìn chúng người, là ta này A Nương thực xin lỗi hắn, chịu điểm ủy khuất liền chịu điểm ủy khuất đi, ta không so đo. Diệp Trinh vẻ mặt khổ sở mà nói, nhìn về phía Thịnh Dự Lâm ánh mắt, tràn ngập khổ sở cùng lo lắng. Vừa nghe Diệp Trinh nói như vậy, Thịnh Dự Lâm thiếu chút nữa nhịn không được bạo tính tình, muốn xông lên đi theo Béo Lê làm một trận. Nhưng xem xét mắt kia băng ngưng lang nha đồng, sắc bén đến dọa người, hắn liền không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Hắn chính là cái thần tướng cảnh, nay vẫn là dùng năng lượng cục đá miễn cưỡng để đi lên, nhưng đối phương lại là thần vương, vẫn là cơ hồ toàn dựa tự thân tư chất tăng lên, thật muốn đánh lên tới sợ là không thắng nổi nhất chiêu. Đánh nhau không mất mặt, đánh không lại liền mất mặt. Muốn đánh sao? Béo Lê hỏi. Đánh. Không cần. Đối mặt như thế kiêu ngạo Béo Lê, là cái các lao ra đều nhận không dưới khẩu khí này, nhưng Thịnh Dự Lâm chỉ đi phía trước vọt nửa bước, người đã bị Diệp Trinh kéo lại. Dù sao cũng là con dâu, vẫn là đừng so đo đi. Diệp Trinh đang thương hề hề mà nói, tựa hồ chút nào bất giác chính mình nói những lời này nghe tới chính là ở đổ thêm dầu vào lửa. Ít nhất nghe vào Thịnh Dự Lâm trong thai, càng thêm cảm thấy bực bội, đặc biệt thật mất mặt. Nhưng Thịnh Dự Lâm biết rõ một sự kiện, đó chính là cùng con dâu đánh nhau thật không tốt. Đánh thắng thật mất mặt, đánh không thắng càng thêm thật mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát liền theo này sườn núi hạ. Thịnh Dự Lâm lại trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, chưa thấy qua ngươi như vậy bất hiếu, trước mắt bao người liền đối cha mẹ chồng ra tay. Chương 653 hai cái Diệp Trinh hai. Lời nói mới nói xong, lại làm Diệp Trinh kéo một chút, Dự Lâm ngươi không cần sinh khí, giản lên nàng khẳng định không phải cố ý, nàng chỉ là. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Thịnh Dự Lâm nói, tính. Xem ở A Miểu mặt mũi thượng, trước không cùng nàng so đo. Nói xong quyết đoán theo Diệp Trinh lôi kéo, xoay người rời đi. Diệp Trinh. Đừng giới, mau đánh lên tới. Đi ra ngoài không bao xa, Thịnh Dự Lâm đột nhiên cánh tay vùng, đem Diệp Trinh ném ra. Hắn này hiểu ý đầu nghẹn muốn chết, đặc biệt tưởng phát tiết, lại không chỗ phát tiết, không tự giác lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái. Diệp Trinh. Đừng quăng trừng A, đánh một trận. Béo Lê nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Thẳng đến bọn họ bóng dáng sắp biến mất ở chỗ ngoặt, nàng mới hồi phục tinh thần lại nhìn trên tay băng long nha bổng, chiều hai người ném qua đi. Phanh! Lang nha bổng từ trên trời giáng xuống, răng nhọn thẳng cắm vào mặt đất, lại không có nửa điểm vỡ vụn, chính là đem hai người dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa trái tim đều nhảy ra tới. Giản Lê, ngươi tưởng giết cha? Thịnh Dự Lâm nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng hắn không biết, này nha đầu chết tiệt kia đấu thầu kỹ thuật khi tốt khi xấu. Vừa muốn một không cẩn thận đầu sai chỗ ngồi, chẳng phải là muốn bọn họ mệnh. Ta thân ái công công, ngươi có hay không phát hiện một sự kiện, mới vừa băng côn nện xuống tới thời điểm, ngươi thê tử chạy trốn đặc biệt mau, đều không kéo ngươi một chút. Béo Lê vẻ mặt cười tủm tỉm, châm ngòi ly rán gì đó, nàng cảm thấy chính mình cũng có thể. Thịnh Dự Lâm phát hiện, lại không muốn đi nghĩ nhiều, trong lòng liền cùng bị kim đâm dường như. Lúc trước nói tốt đám người trở về liền đại dây xích cột lên, nhưng nhìn đến người sau, hắn liền tất cả không tha, dù sao cũng là ái như vậy nhiều năm thê tử. Như thế nào có thể nhẫn tâm làm nàng chịu ủy khuất? Vừa rồi chợt nghe được Diệp Trinh nói chuyện khi, Thịnh Dự Lâm là thập phần phẫn nộ, nhưng hắn lại không phải thật gở, thực mau liền phản ứng lại đây. Trên thực tế hắn tin tưởng Béo Lê, nhiều quá mức tin tưởng Diệp Trinh. Nghĩ lại một chút, giống nhi tử cùng con dâu như vậy kiêu ngạo người, tựa hồ cũng không cần thiết làm như vậy. Nhưng thật ra Diệp Trinh, rõ ràng chính là người kia, nhưng cho hắn cảm giác không quá giống nhau, thậm chí có chút xa lạ. Béo Lê trở về phòng. Lấy ra Dạ Minh Châu tới lại cẩn thận nhìn, lớn lên thật sự quá giống, dù sao nàng phân biệt không ra thật giả. Thật nên làm Thịnh Dự Lâm tận mắt nhìn thấy xem, cái nào mới là hắn thân tức phụ. Không biết Đại Nam Thành hiện tại tình huống như thế nào, Thịnh Hiến có thể hay không lại đây, không biết hắn có thể hay không nhận ra tới cái nào mới là hắn mẹ ruột. Ngươi có thể hay không nhìn ra nàng là chuyện như thế nào. Béo Lê Dư quang thoáng nhìn tiểu tham thú, rồi tay đầu ngón tay chọc chọc, lại chọc chọc, ngươi nếu có thể nhìn ra tới. Ta thỉnh ngươi ăn nướng khoai. Tiểu tham thú vốn dĩ híp đôi mắt, lập tức sáng lên, tầm mắt tràn ngập khát vọng, hướng nàng chi chi kêu to lên. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, ta nói chính là ngươi nếu có thể nhìn ra nàng là chuyện như thế nào, ta lại cho ngươi nướng khoai, không thấy ra tới liền không đến ăn. Tiểu tham thú, con tưởng rằng chủ nhân muốn thỉnh nó ăn nướng khoai, hảo thất vọng. Bất quá vì ăn nướng khoai, tiểu tham thú một chút nghiêm túc lên, vây quanh Diệp Trình xoay lên. Béo Lê cũng liền ngoài miệng vừa nói, trên thực tế cũng không nhiều trông cậy vào nó, rốt cuộc nó thoạt nhìn hảo tiểu. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Trình đầu xem, do dự mà muốn hay không lại dùng tinh thần lực thử một chút, lại cảm thấy thật sự quá mức mạo hiểm chút. Lúc trước tuy rằng bị đánh gãy, nhưng nàng tinh thần lực vẫn là tiếp xúc tới rồi một chút, trong nháy mắt kia nàng có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Lại làm nàng thí, nàng liền có điểm túng. Lúc đó cái này Diệp Trinh bị đặt ở trên mặt đất, chỉ cấp lót một khối gỗ chắc bản, thời tiết này cũng không cần cái gì. Tiểu tham thú vây quanh Diệp Trinh xoay lại chuyển, nhảy lên nhảy xuống, ở nỗ lực tìm cái gì. Gia hỏa này nhảy nhót lung tung, thực mau liền đem Béo Lê ánh mắt hấp dẫn qua đi, nơi nào còn có tâm tư đi kiểm tra, quang xem nó chơi. Còn có Béo Tháp, liền cùng cái khờ ngốc tử dường như, đuổi theo tiểu tham thú chạy tới chạy lui, cũng không biết nó ở lăn lộn gì. Quá trong chốc lát, tiểu tham thú đột nhiên dừng lại, Tháp Linh một đầu đâm nó bối thượng, sau đó dứt khoát dính kia. Chi? Tiểu tham thú ở Diệp Trinh cổ kia cùng lên, cùng vài cái không được, đột nhiên liền la lên một tiếng, một tay đem Diệp Trinh sốc. Béo Lê ngồi xổm đến gần, còn bị đè ép chân. Bất quá lúc này nàng căn bản không rảnh lo cái này, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Diệp Trinh gáy, cùng với nàng phần lưng. Tiểu tham thú đem người ném đi sau, trực tiếp dùng móng vuốt cắt qua Diệp Trinh cổ áo, Béo Lê cũng bởi vậy thấy được nàng cổ áo phía dưới cất dấu ân ký. Không chỉ có như thế, theo tiểu tham thú móng vuốt tiếp tục đi xuống, lộ ra tới toàn bộ phần lưng, cơ hồ bị ân ký chiếm mãn. Đây là cái gì? Xăm mình sao? Béo Lê vẻ mặt kinh ngạc. Này hoa văn quỷ dị thật sự, căn bản liền không giống bình thường xăm mình. Chủ nhân ngươi có phải hay không ngốc, này rõ ràng là trận pháp minh văn. Tháp Linh bay trở về Béo Lê đỉnh đầu, nhìn này đó minh văn, nó trong lòng thẳng thình thịch. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, ta đương nhiên biết nó là trận pháp minh văn, nhưng nó là cái gì trận pháp ngươi biết không? Tháp Linh lắc đầu, hoa không biết. Nó truyền thừa không có loại đồ vật này, bất quá có nếu là có người giáo nó nói, nó vẫn là rất vui học. Một phương tinh lọc trận ra đời trận linh. Liền như bước đến dám đem chính mình trở thành là thiên đạo, nó cảm thấy nó cũng có thể. Nó cái chấn ma tháp cũng không thể so tinh lọc trận kém nha, tinh lọc trận lại lợi hại cũng quan không được ma long, càng không có cách nào tinh lọc, nhưng nó chấn ma tháp có thể, cho nên nó một chút đều không kém. Đáng tiếc chủ nhân quá buồn, giáo không được nó. Không nghĩ nó tiếng lòng làm Béo Lê cấp nghe, Béo Lê trợn trắng mắt, ngươi này một phương trời sinh trời nuôi tiểu thế giới, cùng một người tạo ngoạn ý so gì. Có gì giống vậy? Tháp Linh. Béo Lê không có lý nó, nếu không phải nó tiếng lòng quá mãnh liệt chút, nàng đều không tiếc phản ứng. Vươn ra ngón tay đầu chọc chọc tiểu tham thú, lại chọc chọc. Chính thất thần tiểu tham thú giật mình một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng hướng về phía Béo Lê ngón tay chính là một ngụm. May nó phản ứng rất nhanh, phục hồi tinh thần lại vội vàng tung khẩu. Cứ việc như thế, cũng đem Béo Lê ngón tay cắn suất huyết tới. Béo Lê thu hồi tay, nhìn chính mình đang ở lấy máu ngón tay, miệng vết thương thâm đến độ có thể thấy xương cốt. Có thể thấy được vật nhỏ này có bao nhiêu tàn nhẫn. Ngươi nướng khoai đã không có. Béo Lê mặt vô biểu tình mà nói. Một đám thông minh tham thú, đều thích ăn ăn chín, rồi lại đặc biệt sợ hỏa, cho nên lại là thông minh, này khẩu ăn chín còn phải nàng tới làm. Nàng hiện tại không cao hứng, muốn khấu tam chúng nó đồ ăn. Tiểu tham thú đáng thương hề hề, nước mắt băng tháp đi xuống rớt. Cũng không lên tiếng, liền như vậy nhìn Béo Lê. Béo Lê không thấy nó, nghi hoặc mà nhìn nó nước mắt rơi xuống địa phương. Lúc này nó chính đạp lên Diệp Trinh bối thượng, nước mắt đều dừng ở Diệp Trinh bối thượng, vừa lúc ở Minh Văn phía trên. Trong nháy mắt kia, Minh Văn tựa hồ sống lại giống nhau. Tiểu tham thú khóc lóc, cũng cảm giác không quá thích hợp, túi đầu nhìn đi xuống. Nó tức khắc vẻ mặt thấy quỷ, trực tiếp một chảo. Chương 654 tranh đoạt khí vận 1. Lường trước trung huyết nhục mơ hồ cũng không có nhìn đến, chỉ nhìn đến kia Minh Văn giống như xà trong ổ rậm rạp đang ở mấp máy đàn xà giống nhau. Đã khủng bố lại ghê tởm. Còn dễ dàng làm phạm nhân hội chứng sợ mật độ cao. Chi chi. Tiểu tham thú cảm giác chính mình bị khiêu khích, thét chói tai, hai chỉ chân trước dùng sức cào lên. Những cái đó Minh Văn mấp máy đến càng thêm điên cuồng, thậm chí còn muốn phản kháng, đất bằng quát lên một trận quái phong tới, đem trong phòng đồ vật quát đến rơi rất tan tác. Béo Lê bình tĩnh không được, nhịn không được lui ra phía sau một chút, xem đến da đầu từng đợt tê dại. Chủ nhân, này đó Minh Văn thật đáng sợ, hoa nhiều xem nó một lát liền có bị nó hút đi cảm giác. Tháp Linh trốn đến Béo Lê đại bím tóc thượng, gắt gao ôm nàng bím tóc, ở nơi đó run bần bật. Béo Lê, con đừng nói, nàng cũng có loại cảm giác này. tiểu tham thú, ngươi phải cẩn thận. Béo Lê cho nó ủng hộ, cổ vũ, nghĩ nghĩ lại gia tăng rồi lợi thế. Ngươi nếu là đem này trận pháp minh văn thu phục, quay đầu lại ta không chỉ có cho ngươi nướng 100 căn khoai lang đỏ, còn cho ngươi trưng một nồi to châu cơm, bên trong phóng lạp xưởng cái loại này, còn tặng kèm một ít rau xanh. Béo Lê thiếu chút nữa liền đem chính mình cấp nói lưu chảy nước dãi, lan lộn hơn phân nửa đêm, nàng này sẽ đói thật sự, đặc biệt muốn ăn bữa ăn khuya. Tiểu tham thú khỏe miệng đã chảy xuống chảy nước dãi, nghe tới phổ phổ thông thông đồ vật lại là nó yêu nhất, mỗi ngày ăn đều không nị cái loại này. Nó chỉ là do dự một chút, liền quyết định không giấu dốt, móng nuốt thượng toát ra tới bạch quang. Trong nháy mắt kia, Béo Lê cảm giác chính mình nguyên lực bị giam cầm giống nhau, xử không ra nửa điểm nguyên lực. Cảm giác này cùng lúc trước mới vừa gặp được tham điền, bọn họ đoàn người năng lực bị giam cầm, vô pháp đối phó tham thú, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Giây tiếp theo Béo Lê phát hiện Diệp Trinh bối thượng đang ở mấp máy minh văn giống như bị ấn nút tạm dừng giống nhau, trở nên vẫn không nhúc nhích.